Chương 1341, Thiên hậu online nịnh nọt. Gió mát nhẹ nhẹ. Từng tia từng sợi tinh thần chi lực, còn như nước mưa đồng dạng, tản mát ở giữa thiên địa. Đậu Trường Sinh đứng tại Bất Hủ Long môn phía trước, một đôi mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Thiên hậu, chưa từng lắng nghe đến Thiên hậu phủ quyết lời nói, cái này đã bảo ngày mai sau chấp nhận. Đậu Trường Sinh duy trì trầm mặc, cái này một cái trường hợp không cần Đậu Trường Sinh mở miệng, Hồng Vũ liền đã thay thế Đậu Trường Sinh nói. Liền xem như Thiên hậu mục tiêu là ngươi, cũng không cần phí tổn nhiều như vậy tâm tư cùng tinh lực, hoàn toàn có thể trực tiếp xuống tay với ngươi, làm gì cầm Thái Âm tinh quang làm mồi dụ, liên lụy nhiều người như vậy. Đang khi nói chuyện, Hồng Vũ nhìn về phía Đậu Trường Sinh, mặc dù không có nói rõ, có thể phản phất tại nói dẫn Đậu Trường Sinh vào cuộc, biến số thật sự là quá lớn, đặc biệt nhằm vào ngươi một người, căn bản không đáng. Hoa Phi không trả lời ngay, mà chính là trầm mặc 3 năm cái hô hấp về sau, lúc này mới chậm chậm mở miệng nói, ta tại thượng cổ thời kỳ, thu được bệ hạ tương trợ, lúc này mới thoát ly Thiên hậu khống chế, thu hoạch được chân chính tự do. Qua nhiều năm như vậy, Thiên hậu một mực không hề từ bỏ một lần nữa khống chế ta, nhưng bởi vì bệ hạ che chở, Thiên hậu toàn bộ đều thất bại. Nhưng từ khi Bất Hủ thời đại mở ra về sau, bệ hạ một mực chưa từng xuất hiện, ta liền đã biết bệ hạ không thể tiếp tục che chở ta, cho nên ta chủ động thêm vào yêu tộc, thì là muốn thu hoạch được yêu tộc che chở. Đang khi nói chuyện, Hoa Phi ngẩng đầu nhìn liếc một chút Đậu Trường Sinh, cũng là cái nhìn này, để Hồng Vũ lời vừa ra đến khóe miệng nuốt vào trong bụng. Nguyên bản Hồng Vũ là dự định hỏi thăm vì sao không gia nhập nhân tộc. Nhân tộc mới là võ đạo bá chủ, thực lực cường đại, Bất Hủ đông đảo, muốn nói yêu tộc che chở Hoa Phi, cái kia còn thiếu một chút hỏa hầu, nhưng nhân tộc khẳng định có thể. Nhưng bây giờ Hồng Vũ không có nghi ngờ, bởi vì nhân tộc có Đậu Trường Sinh a, cái này thật sự là quá nguy hiểm. Bài trừ rơi nhân tộc về sau, cũng chỉ còn lại có yêu tộc cùng thần tộc, hai chủng tộc này bên trong yêu tộc là thích hợp nhất, bởi vì yêu tộc có viễn cổ Thái Dương thần, cái này một vị cứ việc bức cách không cao, nhưng đến cùng là viễn cổ bá chủ, vẫn có một ít mặt bài, có thể ngăn trở Thiên hậu. Hoa Phi tiếp tục nói, thêm vào yêu tộc sau ta theo không ra ngoài một bước, cũng là sợ bị Thiên hậu độc thủ, nhưng ta biết Thiên hậu là sẽ không bỏ qua cho ta, quả nhiên lần này Thiên hậu lấy Thái Âm tinh quang làm mồi nhử, bắt đầu bố cục mưu đồ ta. Hồng Vũ không khỏi uống nắng nói, lạc đề. Coi như thêm vào yêu tộc, lấy Thiên hậu thực lực bây giờ hoàn toàn có thể đối yêu tộc xuất thủ, cũng không cần phức tạp như vậy. Hoa Phi lần này không trả lời ngay, mà chính là hiếm thấy trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói, Thiên hậu mục đích không chỉ là ta, cũng muốn nhờ vào đó thăm dò Thiên đế. Chỉ có đem sự tình làm lớn, gây thiên hạ đều biết, dẫn tứ phương tranh đoạt, lúc này mới sẽ hội tụ to lớn nhân quả chi lực, liền xem như Thiên đế có lòng trợ giúp ta, đến lúc đó cũng sẽ lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Hoa Phi đã không gọi bệ hạ, rất rõ ràng trong lòng tuyệt vọng, đã mất đi đối Thiên đế lòng tin, đã biết Thái Âm tinh quang vừa ra, khổng lồ như vậy nhân quả chi lực, thật vất vả mới chặt đứt nhân quả Thiên đế, tuyệt đối sẽ không lại đi lây dính. Hồng Vũ chậm rãi gật đầu, đã tán thành Hoa Phi lý do, điều này có thể tự bào chữa. Thiên đế có thể lấy Hoa Phi cầm chắc lấy Thiên hậu, để Thiên hậu thành thành thật thật gánh chịu thiên đình nhân quả, Hoa Phi đối Thiên hậu tầm quan trọng có thể nghĩ, mà vì một lần nữa nắm giữ Hoa Phi, Thiên hậu nhất định phải ngăn chặn Thiên đế viện trợ, biện pháp tốt nhất cũng là đem sự tình làm lớn. Lần này Thiên đế cố kỵ nhân quả, lựa chọn lạnh lùng đứng ngoài quan sát, như vậy Thiên hậu liền có thể thành công cầm xuống Hoa Phi, muốn là Thiên đế có can đảm xuất thủ, như vậy càng là một chuyện tốt, một lần nữa bị nhân quả chi lực quấn quanh Thiên đế, lập tức theo siêu thoát bảng trước ba hàng ngũ, trực tiếp rơi xuống ra 10 vị trí đầu đi. Không thể nói được lần này Thiên hậu sau lưng, còn có không ít tổ cảnh đỉnh phong chống đỡ Thiên hậu. Không thể không nói Hoa Phi lời nói chân thực độ, một lần nữa tăng lên rất nhiều, bởi vì án chiếu lấy Hoa Phi ngôn ngữ, mới đáng giá đem Đậu Trường Sinh dẫn vào cục, bởi vì bọn hắn mục tiêu chính là Thiên đế. Đậu Trường Sinh, Thiên đế, mới phù hợp Thái Âm tinh quang mặt bài. Hồng Vũ ánh mắt chậm rãi di động mở, đã lại một lần nữa nhìn về phía Thiên hậu, cũng không có che che lấp lấp, trực tiếp mở miệng hỏi thăm nói, Thiên hậu nói thế nào? Sợ Thiên hậu không trả lời, Hồng Vũ trực tiếp điểm ra trọng điểm, chẳng lẽ Thiên hậu không muốn một lần nữa khống chế Hoa Phi? Triệt để thu hồi cái này một bộ phân thân. Thiên hậu một đôi mắt nhìn chăm chú lên Hoa Phi, nhìn lấy hiện ra ủy khuất cùng sợ hãi chi sắc Hoa Phi, cười lạnh nói, thượng cổ lúc ngươi thì cái này một bộ hèn yếu bộ dáng, bây giờ vẫn là như vậy. Ngụy trang nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi không có một chút phiền chán sao? Thiên hậu không giống nhau Hoa Phi trả lời, tiếp tục mở miệng nói, quả nhiên không hổ là ta, còn không đợi ta đối ngươi ra tay, ngươi liền đã vượt lên trước xuống tay với ta. Biết nương tựa theo sức một mình, không cách nào giết chết ta, cho nên ngươi đầu phục người nào? Đạo Tôn, Trường Sinh Thiên, Đan Tổ, Ma Tổ, vẫn là có khác người khác. Lần này chỉ là ngươi, liền xem như trí tuệ đầy đủ, có thể Thái Âm tinh quang ngươi khẳng định không cách nào thu hoạch được. Cái thứ này, ta đã tìm vô số năm, nhưng chỉ là phát hiện một số manh mối, mỗi một lần tiến đến xác nhận đều là không công mà lui. Người bên trong này bên trong, ta lớn nhất hoài nghi là Đạo Tôn, hắn danh xưng là Vạn Pháp Chi Nguyên, chính là tiểu đạo tổ, hắn xuất thân thành mê, tuyệt đối là cổ lão nhân vật, không biết là vị nào đồ cổ. Trường Sinh Thiên tất nhiên là không cần nhiều lời, lão gia hỏa này lúc trước có thể tương trợ đế thiên đánh tan địa phủ, thắng được tam giới thống nhất đại chiến, là chân chính đồ cổ. Bọn họ hai vị này nội tình thâm hậu, muốn là trước đó thu được thái âm tinh quang, ta cũng không có gì lạ. Ngược lại là bỏ qua một người. Kiếm tổ. Đạo tổ nhiều như vậy đồ đệ, trong đó tổ cảnh nhiều đến làm người ta kinh ngạc cấp độ, mà tổ cảnh đỉnh phong càng là nhiều chi lại nhiều, kiếm tổ vị này theo tiên đạo bắt đầu tu hành, một đường hăng hái, sau cùng trở thành tổ cảnh đỉnh phong gia hỏa, lăn lộn trên thân dưới đều viết ta không thích hợp. Thiên phú mạnh như phù tổ, tài hoa kinh thiên động địa, khai sáng bất tử ba phù, kinh diễm một thời đại, còn có thiên mệnh gia trì, tại thượng cổ thời đại cũng mới miễn cưỡng tu thành tổ cảnh đỉnh phong, nhưng vẫn là cảnh giới bất ổn, tùy tiện liền bị đế thiên đánh rớt cảnh giới. Có thể cái kia kiếm tổ dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì có thể vượt qua phù tổ? Lại là một lão quái vật. Thiên hậu thanh âm đã dần dần cất cao, bao nhiêu tràn ngập bén nhọn, đã bắt đầu phá âm, rất rõ ràng đạo tổ cái này một số quái vật đồ đệ, thật sâu kích thích thiên hậu. Như kiếm tổ muốn chỉ là một người, như vậy còn chưa tính, mấu chốt là có mấy cái. Cái kia đạo tôn danh xưng Vạn Pháp Chi Nguyên, thanh thế lớn nhất thời điểm, không người có thế cùng tranh tài, liền xem như đế thiên cũng ẩn cư thâm sơn, giống như thế ngoại chi nhân, mỗi ngày thưởng thức trà đánh cờ tránh né mũi nhọn. Cái kia đạo tôn danh xưng Vạn Pháp Chi Nguyên, thanh thế lớn nhất thời điểm, không người có thế cùng tranh tài, liền xem như đế thiên cũng ẩn cư thâm sơn, giống như thế ngoại chi nhân, mỗi ngày thưởng thức trà đánh cờ tránh né mũi nhọn. Dường như tổ cảnh vô cùng dễ dàng tu thành, tổ cảnh đỉnh phong càng phi thường đơn giản. Có thể tình huống thật lại là như chính mình một dạng, đã trải qua mấy cái thời đại, mới từng bước một tại thượng cổ thời đại tu thành tổ cảnh đỉnh phong, như Thiên Kình Vương dày vò nhiều năm như vậy, đến bây giờ khoảng cách tổ cảnh đỉnh phong còn có khoảng cách một bước. Đế Thiên cũng là một thời đại tu hành có thành tựu, Thiên Hậu vô cùng hoài nghi Đế Thiên lai lịch cũng không đơn giản, như đồng đạo tôn mấy người kia một dạng, đều là nào đó lão quái vật mở mã giáp số, bọn họ thay hình đổi dạng một lần nữa xuất thế. Thiên Hậu thanh âm chậm rãi giảm xuống, bình tĩnh tiếp tục nói, các ngươi lấy thái âm tinh quang làm mồi nhử, chủ động dẫn thánh đế vào cuộc, vì chính là mượn đậu giết người. Bây giờ không thể nghi ngờ là vô cùng thành công, như Hồng Vũ nhìn như bình tĩnh, kỳ thực bao nhiêu cũng tin tưởng ngươi, đã đối với ta sinh ra hoài nghi, đối với ta càng thêm đề phòng. Chúng ta song phương căn bản không có tín nhiệm cơ sở, đến đón lấy chỉ cần lại bạo phát một việc, cũng đủ để dẫn bạo tất cả áp chế xuống mâu thuẫn, để cho chúng ta bạo phát xung đột. Thiên Hậu thở dài một hơi, bất đắc dĩ mở miệng nói, Hoa Phi bọn họ lần này ra tay quá chuẩn, trực tiếp nắm ta bảy tấc, ta muốn một lần nữa khống chế Hoa Phi, thu hồi cái này một bộ phân thân, tốt triệt để viên mãn tự thân, cũng chỉ có dạng này mới là hoàn chỉnh người. Ta mới có thể tiêu trừ nhân quả, bắt đầu trùng kích siêu thoát. Thiên Hậu bắt đầu tự bạo kỳ đoạn nói, tuần tự mấy lần ra mặt, ta đều là lấy phân thân hành tẩu, không phải là sợ nguy hiểm, mà là chân thân xảy ra vấn đề, tại Hoa Phi không có bị một lần nữa chưởng khống trước, chân thân đều không thể xuất hiện. Chính là ta đối Hoa Phi nhất định phải được, cho nên lần này mới trúng tính kế, ta cũng biết bây giờ lời giải thích, có một ít trắng xám bất lực, bất luận là làm sao nói các ngươi đều không thể hoàn toàn tin tưởng, liền xem như tin tưởng cũng là trong miệng nói một chút, kỳ thực trong lòng đối với ta càng thêm cảnh giác. Nhưng Hoa này phi lại tốt bao nhiêu? Ta chân thân có vấn đề, không cách nào toàn lực xuất thủ, cái tin này các ngươi không biết, nhưng Hoa Phi khẳng định hiểu được. Cho nên có yêu tộc che chở Hoa Phi, ta căn bản bất lực đối nó xuất thủ, song càng không có cách nào vận dụng chân thân, ta căn bản không phải viễn cổ Thái Dương thần đối thủ. Nhưng Hoa Phi chủ động rời đi viễn cổ Thái Dương thần che chở, cam nguyện bất chấp nguy hiểm xuất hiện ở trước mặt ta, cái này bất luận là làm sao nhìn đều không đúng. Hoa Phi trực tiếp phủ quyết nói, ngươi lý do này quá gượng ép, ngươi lần này đều đã đem thánh đế cuốn vào, ta nếu là không đến chủ động nói ra hết thảy, như vậy sau cùng cục thế khẳng định như cùng ngươi an bài một dạng, đem tất cả tội danh đều vu oan cho ta, liền xem như có viễn cổ Thái Dương thần che chở, vậy cũng không thể có thể đỡ nổi thánh đế. Ta tới đây không phải là vì đối phó ngươi, mà là vì tự vệ. Ta chỉ muốn tiếp tục sống, chẳng lẽ cái này có lỗi sao? Muốn sống sót, cái này tự nhiên không có sai. Đậu Trường Sinh đối một câu nói kia rất có xúc động, không khỏi nghĩ lại tới chính mình vừa mới xuyên Việt không lâu lúc phố dài chi chiến. Trận chiến kia quá hiểm, lúc ấy chính mình là muốn sống sót, cho nên dốc hết tất cả giải dụa, vì thế biết rõ ám vương không là đồ tốt, nhưng mình hết lần này tới lần khác chủ động cùng hắn cấu kết cùng một chỗ. Chính mình có tiếng xấu, thủ nhất người ô uế địa phương, chính là mình xuất thân ma đạo, điểm này không thể tranh luận, dù sao muốn nói thổ dân Đậu Trường Sinh là ma đạo, chính mình không cách nào lựa chọn xuất thân, có thể về sau rõ ràng có cơ hội thoát ly ma đạo, nhưng hết lần này tới lần khác chính mình không có làm như vậy. Ám vương không phải vật gì tốt, nhưng đối phương trợ giúp chính mình không chỉ một lần, chính là bởi vì ám vương cho nên mới có thể sống sót, sau cùng thu được tại thế cẩu thần, thành công thu được không ngừng một cái mạng, đến một bước này chính mình mới xem như hết khổ, chân chính an toàn lên. Phố dài chi chiến, đao trảm thiên mệnh. Trước kia đủ loại, trong đầu không ngừng quanh quẩn, Đậu Trường Sinh không khỏi hợp với tình hình thở dài một tiếng. Trong lòng đối Hoa Phi lời nói tán thành, đã đề cao mấy cái cấp bậc, trên cơ bản đã cho rằng Hoa Phi là vô tội, Thiên Hậu mới là chủ sử sau màn. Cái này một loại tâm tình rất không đúng, Đậu Trường Sinh cũng biết cái này quá cảm tình hóa, lý trí phía trên y nguyên đối Hoa Phi hoài nghi, nhưng cảm tình về cảm tình, lý trí sắp xếp trí, cái này hai loại đồ vật mâu thuẫn lại xung đột, hết lần này tới lần khác bất cứ người nào đều khuynh hướng cảm tình. Có thể hoàn toàn lý trí hóa, vậy là không có thất tình lục dục máy móc. Hoa này phi đẳng cấp không thấp a. Đậu Trường Sinh trong lòng cảm thán một tiếng, từ khi Hoa này phi đăng tràng về sau, tuần tự thời gian không dài, nhưng tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn, trực tiếp đem nguyên bản tính toán là trận doanh mình, miễn cưỡng đáng giá tin tưởng Thiên Hậu, lập tức đẩy đến thù địch trận doanh bên trong, hiện nay bất luận là làm sao nhìn ngày này về sau, đối phương đều giống như địch nhân. Còn kém trực tiếp tại trên óc khắc lấy địch nhân hai chữ. Đậu Trường Sinh thần sắc biến hóa, tuy nhiên không phải rất rõ ràng, nhưng người ở chỗ này vị nào là người bình thường, bọn họ đều rõ ràng cảm nhận được, Thiên Hậu sắc mặt kịch biến, không ngờ tới Hoa này phi chuẩn bị như thế sung túc, trước trước sau sau không có một câu là nói nhảm, đây là đối Đậu Trường Sinh có rất sâu nghiên cứu, một phen không phải nói suông, là đặc biệt nhằm vào Đậu Trường Sinh giảng. Lần này thật rơi vào đến bẫy rập bên trong, làm không cẩn thận thật bị Đậu Trường Sinh ghi hận, cứ việc lần này không sẽ chân chính tử vong, nhưng người nào không biết Đậu Trường Sinh tâm nhãn tiểu, sau đó khẳng định sẽ trả thù. Chỉ cần một nghĩ tới tương lai thời thời khắc khắc đều bị Đậu Trường Sinh nhớ, chờ đợi lấy cơ hội xuống tay với chính mình, Thiên Hậu thì trong lòng phát lạnh. Lấy Đậu Trường Sinh chiến tích kinh khủng, chính thức bị Đậu Trường Sinh ghi hận phía trên, cho dù là tránh thoát một kiếp này, cũng không tránh né được tiếp theo kiếp, sớm muộn muốn đánh phải một đao kia. Đơn giản nhất ví dụ cũng là Quảng Hàn Tiên Tử, Thiên Hậu nguyên bản đối Quảng Hàn Tiên Tử cũng chưa quen thuộc, dạng này tiểu nhân vật căn bản không bằng Thiên Hậu mắt, nhưng hết lần này tới lần khác lần này Quảng Hàn Tiên Tử tử, chính là sự kiện bắt đầu, cho nên Thiên Hậu kỹ càng quan sát qua Quảng Hàn Tiên Tử tư liệu. Cũng biết Quảng Hàn Tiên Tử vô cùng không dễ dàng, tuần tự tránh thoát khỏi nhiều lần nguy hiểm, cho dù là liền không chết Hữu Vạn Thần Điện đại chiến, Quảng Hàn Tiên Tử đều khiêng đi qua, nhưng hôm nay vẫn là chết tại nơi này. Thiên Hậu đã bắt đầu tự hỏi, như thế nào mới có thể lật bàn, đem ván này nghịch chuyển. Thái Âm Tinh Quang cùng Đậu Trường Sinh. Thiên Hậu trong lòng lặp đi lặp lại sinh ra hai chữ mấu chốt này, tuần tự cân nhắc lợi hại, giãy dụa, chần chờ, do dự. Ước chừng một phút sau, Thiên Hậu chủ động đánh vỡ trầm mặc, trước tiên mở miệng nói, Thái Âm Tinh Quang. Cho dù là trong lòng làm xong quyết đoán, nhưng lời nói đến bên miệng về sau, Thiên Hậu vẫn là chần chờ một chút, ước chừng 3 năm cái hô hấp về sau, mới tiếp tục mở miệng nói, ta từ bỏ. Từ bỏ hai chữ vừa ra, Thiên Hậu triệt để buông lỏng. Ngữ khí nhẹ nhàng tiếp tục nói. Lần này tranh chấp, đều là bởi vì Thái Âm Tinh Quang mà lên. Cùng tiếp tục nữa, gây nên Thánh Đế nghi ngờ cùng hiểu lầm, không bằng ta trực tiếp từ bỏ. Thái Âm Tinh Quang đối với ta rất trọng yếu, nhưng trong lòng ta cùng Thánh Đế so sánh, Thái Âm Tinh Quang thì không đáng giá nhắc tới. Thánh Đế thái độ mới là thế gian lớn nhất bảo vật trân quý. Chương 1342, nửa đường giết ra tới Vũ tộc. Thiên Hậu rút lui. Cái này lại quá ngoài dự liệu. Thiên Hậu lần này bất chấp nguy hiểm, chủ động trước tới tiếp xúc Đậu Trường Sinh, vì chính là Thái Âm Tinh Quang. Trước sau tốt nhiều lần, Thiên Hậu đã biểu hiện ra nên đối Thái Âm Tinh Quang nhất định phải được, nhưng đột nhiên vậy mà bỏ. Đây là phi thường khiến người ngoài ý sự tình, nhất là sau cùng một phen, cái này trực tiếp bắt đầu thêm vào Đậu Trường Sinh. Cái này khiến Hồng Vũ vô cùng ngoài ý muốn, cũng rất không thoải mái. Lập tức cứng ngắc ở, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Phải biết tại Hồng Vũ trong lòng, đây chính là Thiên Hậu A, thượng cổ thiên đình trưởng khống giả. Xa nhớ ngày đó Hồng Vũ quan sát thượng cổ điển tịch, hắn bên trong giới thiệu thượng cổ thiên đình huy hoàng cùng cường đại, ngay lúc đó Hồng Vũ không khỏi tâm trí hướng về, cái này cũng rõ hiện ra Thiên Hậu uy danh hiển hách. Thiên Hậu loại này người, đều là thần thoại nhân vật trong truyền thuyết, bây giờ thần thoại đi vào hiện thực, nhưng y nguyên để Hồng Vũ trong lòng tôn kính. Nhưng hôm nay lại là thần tượng tan vỡ, giờ khắc này Hồng Vũ đột nhiên phát hiện, Thiên Hậu cũng không gì hơn cái này. Cái này một số trong thần thoại danh tiếng hiển hách nhân vật, kỳ thật cũng bất quá là thực lực cường đại một điểm người thôi, rút đi thần thoại quang hoàng về sau, bọn họ còn chưa nhất định bây giờ người. Không, thì là không bằng. Giờ khắc này Hồng Vũ, cũng đột nhiên lý giải Tiên Tề. Vì sao coi trọng như vậy Đậu Trường Sinh, cho rằng có thể liều một phen, một thế hệ nhất thống vạn tộc. Đậu Trường Sinh quá lợi hại. Đã cường đại đến không ngớt sau đều muốn nịnh bợ nịnh nọt. Hồng Vũ cổ lão khái niệm, trực tiếp bị đã kích cường liệt, rất có lấy một loại hủy tam quan dáng vẻ. Hồng Vũ nhân sinh quan cùng giá trị quan ngay tại vỡ nát trọng tổ thời điểm, ám vương thờ ơ, thần sắc vô cùng bình tĩnh, muốn là ám vương biết Hồng Vũ giờ khắc này ý nghĩ, như vậy chỉ có thể sẽ nói Hồng Vũ kinh lịch không đủ. Chỉ cần Hồng Vũ nhiều cùng Đậu Trường Sinh tiếp xúc, nhiều lần kinh lịch 3, 5 lần đại sự kiện, Ám Vương tin tưởng Hồng Vũ nhất định sẽ cũng giống như mình tỉnh táo. Thiên hậu là đại nhân vật không tệ. Nhưng cái này lại như thế nào? Lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng lợi hại qua Đậu Trường Sinh. Cái này một cái khái niệm, đã tại Ám Vương trong lòng thâm căn cố đế, thuộc về cái kia một loại không thể cải biến ý nghĩ. Liền xem như Tổ Long, Thiên Đế, đó cũng là không được. Bất luận một vị nào đại nhân vật đều không thiếu thốn người sùng bái, bọn họ phan đối bọn hắn mê chi tự tin, cho rằng bọn họ có thể làm được bất cứ chuyện gì. Ám Vương cũng là Đậu Trường Sinh tiểu mê đệ. Chỉ là Thiên Hậu đột nhiên quỳ liếm, lập tức đem Hoa Phi làm rẻ không. Tuy nhiên hai người thượng cổ thời kỳ chính là một thể, nhưng từ khi Hoa Phi thu hoạch được tự do về sau, thành công độc lập về sau, thời gian khá dài phía dưới, tính cách cũng phát sinh biến hóa, cho nên Hoa Phi căn bản không thích ứng Thiên Hậu sẽ như thế vô sĩ, như thế không có hạn cuối. Cùng Hồng Vũ không sai biệt lắm ý nghĩ, không, Hoa Phi là trải qua thiên đình thời đại huy hoàng, trong ấn tượng Thiên Hậu, vẫn luôn là cao cao tại thượng, ngồi ngay ngắn đám mây phía trên, nhìn xuống mỗi một vị tham kiến người. Không cần nói cái kia một số phổ thông bất hủ, liền xem như Tổ Cảnh đi tới thiên đình, tại trời đằng sau trước cũng muốn thấp cao quý đầu, bị Thiên Hậu ở trên cao nhìn xuống. Đỉnh phong thời kỳ Thiên Hậu, từng câu từng chữ đủ để cải biến thiên địa nhân tam giới trật tự. Một tôn bất hủ sinh tử, đó bất quá là Thiên Hậu trong một ý niệm mà thôi. Làm thiên đình bắt đầu chánh thức phát lực, không cần nói bất hủ, liền xem như một tên Tổ Cảnh, cũng căn bản đào thoát không rơi. Điểm này Hoa Phi lớn nhất cảm ngộ, lúc trước yêu đình thời đại, một mực bị yêu tộc truy sát, cái kia cũng chỉ là yêu đình một phần lực lượng, như là yêu thiên cùng oa hoàng chờ đều căn bản không có coi trọng Thiên Hậu, muốn là yêu tộc toàn lực xuất thủ, cửu hoàng liên hợp phía dưới, Thiên Hậu sớm đã bị giết chết, căn bản không có khả năng sống được xuống tới. Đương nhiên đây đều là trên lý luận, thiên đình gia đại nghiệp đại, tự nhiên địch nhân cũng không ít, các phương kiềm chế phía dưới, thiên đình không cách nào hội tụ toàn bộ lực lượng, cái này trừ phi là sinh tử chi chiến, không phải vậy tụ tập như thế lực lượng khổng lồ giá quá lớn. Nhưng bất luận nói thế nào, Thiên Hậu là làm qua thiên đình chi chủ. Nàng làm sao hạ tiện như vậy? Hoa Phi lửa giận công tâm, sau cùng trong đầu chỉ có hạ tiện hai chữ. Một bên Đậu Trường Sinh, cũng bị Thiên Hậu lời nói làm sững sờ, bởi vì Đậu Trường Sinh không nghĩ tới, trước mắt cái này một vị Thiên Hậu sẽ đem tư thái thả thấp như vậy. Đây chính là Tổ Cảnh đỉnh phong, còn đã từng chấp chưởng Hôn Khắc Đình đại nhân vật. Mình đã lợi hại như vậy sao? Đậu Trường Sinh nhẹ nhàng một cái hô hấp, chợt thì cảnh giác lên, Đậu Trường Sinh hoài nghi trước mắt Thiên Hậu cố ý cho mình mang mũ cao, chính là vì để cho mình kêu căng lên, phải biết người này tung bay, thì không tiếp đất tức giận, rất dễ dàng thì ngã bổ nhào. Tuy nhiên Thiên Hậu dụng tâm không tốt, có thể Thiên Hậu có thể đè thấp làm tiểu, cũng quá ngoài dự liệu. Nói đến Phượng Tổ nếu là có Thiên Hậu một nửa tính cách, cũng không có khả năng hỗn thành như bây giờ, phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ đều là địch nhân. Bất quá muốn là Thiên Hậu từ bỏ, cái này Thái Âm Tinh Quang thì nát tại trong tay mình, thứ này chính là củ khoai nóng bỏng tay, thu hoạch được sau chỗ tốt không có nhiều, tính nguy hiểm cũng không nhỏ, chính yếu nhất chính là thứ này đối Đậu Trường Sinh không có dùng. Thậm chí là gây nên một loạt hậu quả đến, nói thí dụ như tương lai Thái Âm Tinh Thần xuất thế, như vậy nhân tộc tại tranh đoạt Thái Âm Tinh Thần thời điểm, trực tiếp sẽ tao ngộ đến các tộc liên thủ nhằm vào, bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không cho phép nhân tộc chiếm cứ quá nhiều số lượng. Dù sao ai cũng sợ người tộc bởi vậy đem Thái Âm Tinh Quang tăng lên tới Hỗn Độn Thần binh cấp độ, coi như nhân tộc không có độc chiếm Thái Âm Tinh Thần, có thể không ngăn nổi thời đại đang phát triển, không chừng nhân tộc tìm ra vật thay thế, có thể ngắn ngủi tăng cường Thái Âm Tinh Quang lực lượng, liền xem như không được nữa, Thái Âm Tinh Quang uy lực không đến Hỗn Độn Thần binh, chỉ là chuẩn Hỗn Độn Thần binh, đây cũng là áp đảo bất hủ thần binh phía trên, cũng là các tộc vô pháp tiếp. Nhận. Thứ này nhìn như rất tốt, kỳ thực thu hoạch được sau Thái Âm Tinh Thần xuất thế, vậy thì cùng nhân tộc không có bất kỳ quan hệ gì. Thiên Hậu trầm mặc sau khi cho Đậu Trường Sinh một đoạn thời gian tiếp nhận phản ứng về sau, lúc này mới chậm chậm nói, tuy nhiên ta từ bỏ Thái Âm Tinh Quang, nhưng đáp ứng Thánh Đế xuất thủ một lần sự tình hữu hiệu như cũ. Cái này coi như là làm ta đối Thánh Đế bổ khuyết. Hoa Phi một đôi mắt lấp lóe, trước mắt ngày này sao vậy mà cứng rắn liếm, thật sự là không làm nhi tử. Một bên Hồng Vũ chấn kinh về sau, giờ phút này đã khôi phục lại bình tĩnh, đối với trước mắt hết thảy đã có thể tiếp nhận. Bắt đầu suy nghĩ chuyện bản chất, suy tính tới đến lần này đến cùng là Thiên Hậu vẫn là Hoa Phi làm. Hồng Vũ suy tư nửa ngày, trong đầu là một đoàn đầy rối, hiện nay nắm giữ manh mối thật sự là quá ít, hai người kia bất luận là ai hiềm nghi đều là không nhỏ, đương nhiên bởi vì Hoa Phi một phen, Thiên Hậu hiềm nghi là lớn nhất, nhưng bởi vì Thiên Hậu chủ động từ bỏ, thành công đem cục thế sang đều tỷ số. Hồng Vũ ánh mắt tại trời song cùng Hoa Phi trên mặt không ngừng di động, sau cùng không thể nào phán đoán, bắt đầu nhìn về phía Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh chính là đương đại thần thám, am hiểu nhất điều tra các loại án kiện, nhất là giết người án, đến bây giờ đều là 100% phá án dẫn không nói, Đậu Trường Sinh phá án tốc độ cũng là phi thường nhanh, rất nhiều kinh thiên động địa đại án, căn bản không cần 10 ngày nửa tháng thời gian, thường thường 2-3 ngày, hoặc là cùng ngày liền có thể bắt được hung phạm, để án kiện rõ ràng khắp thiên hạ. Đương nhiên đây đều là trên mặt nổi thuyết pháp, kỳ thực mỗi một lần án kiện đều là Đậu Trường Sinh khống chế, phá án quá trình cũng là Vu Oan hãm hại, chủ động tìm ra một cái kẻ chết thay. Lần này cũng như thế sao? Hồng Vũ nhìn lấy Đậu Trường Sinh, căn bản là không có cách theo Đậu Trường Sinh tâm tình biến hóa nhìn ra đầu mối, sau cùng Hồng Vũ ánh mắt nhìn về phía đứng tại Đậu Trường Sinh sau lưng vị trí ám vương. Nói một lời thành thật, Hồng Vũ có một ít xem không hiểu ám vương. Từ khi Quản Hàn tiên tử tử vong, Thiên Hậu đăng tràng, lại đến Hoa Phi đến. Cái này ám vương tâm tình biến hóa, Hồng Vũ đều là một mực chú ý, ám vương căn bản cũng không có bao nhiêu biến hóa. Dường như đối với đây hết thảy, đều căn bản tuyệt không cảm thấy hứng thú, cái này một loại tình huống không đúng. Hồng Vũ thêm chút suy tư về sau, thì nổi lên một loại minh ngộ, khả năng đây là một tình huống khác, nói thí dụ như ám vương đã biết hung phạm, biết đến đón lấy làm sao phát triển. Chính mình một chút đầu mối đều nhìn không ra, ngược lại là ám vương phát hiện, tình huống này rất không bình thường, nhưng cũng là phù hợp logic. Hồng Vũ biết mình khiếm khuyết, chính mình cùng Đậu Trường Sinh tiếp xúc quá ít, đối với Đậu Trường Sinh ấn tượng, toàn bộ đều là đến từ tư liệu, cái này cùng hiện thực là có khác nhau rất lớn. Nhưng ám vương thì lại khác. Ám vương cùng Đậu Trường Sinh đã trải qua không biết bao nhiêu lần tra án, lại thêm trong thiên hạ người nào đối Đậu Trường Sinh quen thuộc nhất, như vậy một người này bên trong khẳng định có ám vương. Hồng Vũ não hải hiện ra cái này một cái ý nghĩ về sau, lập tức có một ít ngồi không yên, thêm chút bình phục một chút tâm tình của mình, sau đó Hồng Vũ bắt đầu bí mật truyền âm nói, ám vương ngươi nhận vì Thiên Hậu cùng Hoa Phi. Các nàng người nào nói lời là thật? Hồng Vũ hỏi thăm mới xuất hiện, ám vương trả lời liền đã truyền đến, không biết. Ám vương trả lời gọn gàng. Nhưng kết quả vượt quá Hồng Vũ đoán trước, nguyên bản cho rằng ám vương là đã tính trước, hiện nay là xem ra là mình cả nghĩ quá rồi, cái này ám vương thuần túy chính là cái gì cũng không biết, cũng không có đi phân tích tình huống, cũng là làm một cây trụ, thuần túy cũng là bài trí. Ngươi phân tích một chút, nhìn xem người nào là hung thủ. Hồng Vũ không khỏi trở lại một câu. Ám vương trả lời vẫn là ngắn gọn dứt khoát. Không cần thiết. Ám vương sau khi trả lời, cũng lập tức đã nhận ra, câu trả lời của mình có nghĩa khác, rất dễ dàng gây nên Hồng Vũ bất mãn. Dù sao cái này bất luận thấy thế nào đi, đều hiển hiện chính mình quá lạnh lùng, cũng quá kiêu ngạo. Cho nên ám vương bắt đầu giải thích cặn kẽ nói, Thiên Hậu cũng tốt, Hoa Phi cũng được. Bọn họ đều có các lý do, điển hình là ông nói ông có lý bà nói bà có lý, chúng ta đi phân biệt bọn họ lời nói thật giả, cái kia thuần túy là sa vào đến bọn họ tiết tấu bên trong. Chúng ta căn bản không cần phí tổn dạng này tinh lực, chúng ta muốn nhảy ra, bởi vì đối tại Thánh Đế mà nói, cái này sau cùng chỉ có một kết quả. Thiên Hậu cùng Hoa Phi đều đã chết. Thảo. Hồng Vũ trong lòng thầm mắng một tiếng. Giờ phút này rốt cuộc biết ám vương thần sắc không đổi nguyên nhân, bởi vì tại ám vương xem ra, trước mắt Hoa Phi cùng Thiên Hậu toàn bộ đều là người chết. Rất rõ ràng sự tình, ngươi sẽ không đi phân biệt tử người ngữ, đến cùng là thật là giả, bởi vì cái này căn bản không có ý nghĩa. Hồng Vũ hiện ra vẻ chợt hiểu, giờ khắc này rốt cuộc hiểu. Đây mới là đầu thị tra án pháp. Đem tất cả mọi người xử lý, tự nhiên là giải quyết hết thảy vấn đề. Trách không được muốn nhảy ra. Người bình thường giải quyết phân tranh, ai sẽ đem nguyên cáo cùng bị cáo toàn bộ đều xử lý. Không thể không nói đây thật là biện pháp tốt. Chỉ là cái này một loại biện pháp nói đến đơn giản, nhưng muốn là thành công, đây là phi thường nạn, trước mắt vị này chính là Thiên Hậu A. Liền xem như Hoa Phi, cái kia cũng không phải dễ trêu, đối phương mặc dù chỉ là một đạo phân thân, có thể làm kiềm chế lại Thiên Hậu, đương nhiên sẽ không là phổ thông bất hủ thực lực. Qua nhiều năm như vậy bị Thiên Đế bồi dưỡng, lại có lấy thiên đình to lớn tài nguyên có thể tiêu xài. Thực lực khẳng định là phi thường cường đại. Phải giải quyết một vị, đều không phải là tùy tiện sự tình, mà bây giờ Đậu Trường Sinh muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Chợt, Hồng Vũ liền đem cái này một số ý nghĩ khu trục ra não hải. Có thể làm được hay không, đây là Đậu Trường Sinh muốn cân nhắc sự tình. Hồng Vũ cũng an định lại, trong đầu cũng không có nhiều như vậy thượng vàng hạ cám ý nghĩ, cũng bắt đầu đảm nhiệm bối cảnh bản, đã biến thành ám vương dáng vẻ. Hồng Vũ một phen biến hóa, Đậu Trường Sinh cũng là chú ý tới, không khỏi nhìn thoáng qua ám vương. Hồng Vũ cùng ám vương bí mật giao lưu, cái này không cách nào giấu giếm qua bọn họ, chỉ là cụ thể nói cái gì, cái này vậy mà không biết. Hoa Phi cùng Thiên Hậu đây chính là một khoản sổ sách lung tung, Đậu Trường Sinh căn bản không muốn liên lụy trong đó, đây đối với Đậu Trường Sinh không có một chút ý nghĩa. Phải chăng mượn nhờ Hoa Phi kiềm chế Thiên Hậu, Đậu Trường Sinh từ đầu đến cuối đều không có suy nghĩ qua, muốn là bây giờ thượng cổ thiên đình khỏe mạnh, như vậy Đậu Trường Sinh chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội. Nhưng như hôm nay sau thực lực là rất mạnh, nhưng trong thiên hạ cường đại người nhiều đi. Có thể xa xa không chỉ Thiên Hậu một người. Kiếm tổ, Đan tổ, Ma tổ, Đạo tôn chờ một chút, vị nào là dễ trêu. Cái này còn không có đi tính toán Tổ Long cùng Thanh Thiên Câu Quân bọn họ. Chủ yếu nhất là song phương cừu hận, không có đến nhất định phải giết chết Thiên Hậu cấp độ. Cho nên Đậu Trường Sinh nhìn một hồi cục thế phát triển, phát hiện không có tiến thêm một bước biến hóa, cái này khiến Đậu Trường Sinh không thể không ra tay can thiệp. Hậu trường người lần lượt tính kế, nương theo lấy Thiên Hậu từng bước một nhượng bộ, bây giờ muốn là lại không có biến hóa mà nói, có thể nói là thì nước chảy về biển đông. Đậu Trường Sinh thở dài một tiếng nói, Thái Âm Tinh Quang ta sẽ vì Thiên Hậu giữ lại 3 năm. Trong 3 năm Thiên Hậu muốn là đổi ý, có thể tùy thời đến đây giao dịch. Ta còn có sự tình, thì đi trước một bước. Đậu Trường Sinh can thiệp phát triển thủ đoạn rất đơn giản, cái kia chính là chủ động rời đi, kết thúc lần này sự tình. Chỉ cần hậu trường người không muốn thất bại, nhất định phải lấy hành động, cho nên Đậu Trường Sinh ánh mắt chuyên chú nhìn lên trời xong cùng Hoa Phi, xem bọn hắn người nào trước có phản ứng. Thiên Hậu chỉ là chậm rãi gật đầu, sau đó chậm chậm quay người, đã từng bước một hướng về phương xa đi đến, Thiên Hậu biểu hiện vô cùng bình thường, Hoa Phi cũng không có cái gì quá kích phản ứng, chỉ là ánh mắt nhìn Thiên Hậu dần dần rời đi, sau cùng nhìn về phía Đậu Trường Sinh nói, mời Thánh Đế cẩn thận. Có người là sẽ không buông tha cho Thái Âm Tinh Quang. Hoa Phi nói xong một câu về sau, cũng không có những lời khác ngữ, cũng chọn rời đi. Bọn họ biểu hiện đều bình thường, cái này khiến Đậu Trường Sinh trong lòng kinh ngạc, tình huống rất không đúng. Đậu Trường Sinh ngừng chân một lát, không có phát hiện bất kỳ biến hóa nào, lớn nhất sau chủ động hướng về Quảng Hàn Tiên Tử tử vong chi địa đi đến, nhìn lấy không có bất kỳ biến hóa nào cục thế, vừa ngoan tâm mở miệng nói, chúng ta cũng rời đi. Chờ một chút. Thái Âm Tinh Quang chúng ta vũ tộc nguyện ý giao dịch. Chương 1343, Đậu Trường Sinh ngay tại chỗ tăng giá. Thảo. Đậu Trường Sinh trong lòng thầm mắng một câu. Giờ khắc này Đậu Trường Sinh là phi thường bất mãn. Bởi vì Đậu Trường Sinh đột nhiên phát hiện, bốn phía phản phất có được vô số con mắt đang chăm chú nhìn mình, không, phải nói muốn so cái này còn muốn quá phận, nhất cử nhất động của mình, toàn bộ đều bị người biết được. Phải biết án chiếu lấy lẽ thường mà nói, Đậu Trường Sinh cùng Thiên Hậu nói chuyện với nhau, đây cũng là thuộc về bọn hắn mấy người ở giữa bí mật, nhưng vị này vũ tộc nữ vương đang tràn ngữ khí, liền đã nói cho Đậu Trường Sinh, vũ tộc nữ vương rõ ràng chính mình cùng Thiên Hậu nói chuyện với nhau. Ai? Đậu Trường Sinh trong lòng lại một lần nữa thở dài. Ánh mắt nhìn chậm rãi đi tới vũ tộc nữ vương, cái này một vị vũ tộc chi chủ cùng trước kia không sai biệt lắm, trắng ngoãn vũ dực tự nhiên rủ xuống, từng chiếc đứng thẳng lông vũ, còn như là thép nguội, tràn ngập sắc bén khí thế. Vũ tộc nữ vương đi đến Đậu Trường Sinh trước người về sau, chủ động mở miệng nói, mời Thánh Đế không nên hiểu lầm. Quảng Hàn Tiên Tử chết đi, cùng chúng ta vũ tộc không có một chút quan hệ. Ta chủ động đi ra, là mắt thấy Thiên Hậu từ bỏ Thái Âm Tinh Quang, cho nên mới dám chủ động giao dịch. Cho dù là giờ phút này đã nhìn không thấy Thiên Hậu, nhưng vũ tộc nữ vương y nguyên vô cùng khiêm tốn nói, muốn là Thiên Hậu đổi ý, dự định tiếp tục giao dịch Thái Âm Tinh Quang, như vậy ta vũ tộc chọn từ bỏ. Đương nhiên muốn là Thánh Đế có tốt hơn giao dịch đối tượng, ta vũ tộc cũng sẽ buông tha cho. Cái thế giới này bị bệnh. Tất cả mọi người đều có vấn đề. Đột nhiên Hồng Vũ trong đầu, sinh ra hai câu này. Cái thế giới này là thế nào? Làm sao nguyên một đám người đều khiêm tốn lên, một cái sau một cái hạ tiện. Lúc đó sau đã để Hồng Vũ thật bất ngờ, trước mắt vũ tộc nữ vương cũng là không thua bao nhiêu. Hồng Vũ đối Thiên Hậu rất lạ lẫm, đó là thần thoại bên trong nhân vật, đối với Thiên Hậu hiểu rõ toàn bộ đều là theo trong điển tịch, có thể vũ tộc Hồng Vũ lại là không chỉ một lần liên hệ. Vũ tộc cùng nhân tộc đều là thập đại chủng tộc, tại Hồng Vũ chấp chưởng nhân tộc thời điểm, vũ tộc là Hồng Vũ vô luận như thế nào đều lượn quanh không ra tồn tại. Hồng Vũ nhìn trước mắt vũ tộc nữ vương, một đôi mắt không khỏi lâm vào nhớ lại, nhớ đến cái kia một nhiệm vũ tộc thủ lĩnh, vẫn chưa là một nữ tử, mà chính là một tên nam tử. Đó cũng không phải là một vị dễ tiếp xúc người, giống như hồ mang nhất tộc một dạng, tràn ngập phi thường cường liệt xâm lược tính, vũ tộc trên dưới ở tại ảnh hưởng phía dưới, cũng cực kỳ tốt đấu. Khi đó vũ tộc là nhân tộc một cái phiền toái một trong, nhân tộc chính là bá chủ, bất luận chủng tộc nào muốn thượng vị, bọn họ dẫn đầu muốn đạp đổ một tòa núi lớn, như vậy tất nhiên là nhân tộc. Nhân tộc tựa như là thủ lôi đài một dạng, muốn ngăn trở tất cả người khiêu chiến. Hồng Vũ trong đầu còn nhớ rõ không ít chuyện kiện, vũ tộc đối với nhân tộc công kích, làm sao có thể đầy đủ nghĩ đến, bây giờ vũ tộc tại nhân tộc trước mặt, vậy mà giống như nô bộc đồng dạng, một bộ tộc chi chủ quả thực cũng là tỳ nữ nha hoàng. Cái này không phải mình nhận biết bên trong thế giới. Hồng Vũ lại một lần nữa phá phòng ngự. Hiện nay Hồng Vũ phá có một loại, đây hết thảy đều là giả, chính mình trúng huyễn thuật, đang ở vào hư huyễn trong thế giới. Thế giới biến hóa quá nhanh. Càng là cùng Đậu Trường Sinh tiếp xúc, Hồng Vũ càng là cảm nhận được Đậu Trường Sinh khủng bố. Bất quá Hồng Vũ bây giờ bên trong khiếp sợ trong lòng, lại là không người có thể để ý tới, cho dù là vũ tộc nữ vương cũng không có bao nhiêu tâm tình biến hóa, hiện nay hết thảy đối với vũ tộc nữ vương mà nói, không đều là chuyện đương nhiên à. Vũ tộc nữ vương ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, đang chờ đợi Đậu Trường Sinh trả lời chắc chắn, thành tất cả đều vui vẻ, không thành cũng không thất vọng, bởi vì vũ tộc nữ vương đối với Thái Âm Tinh Quang từ đầu đến cuối đều không có nhất định phải được tâm tư. Cho dù là cái này Thái Âm Tinh Quang cùng vũ tộc liên lụy cực lớn, chính là vũ tộc chí bảo. Nhưng rất đáng tiếc, Không chỉ là chú tạo Thái Âm Tinh Quang Vũ Tổ không có hứng thú, đối với chuyện này tương đối cá ướp muối, Liên Vũ tộc nữ vương cũng giống như thế. Vũ tộc nữ vương ánh mắt chuyên chú nhìn lấy Đậu Trường Sinh, Đậu Trường Sinh làm sao không là như thế. Mắt thấy hết thảy muốn hết thảy đều kết thúc, triệt để lúc kết thúc, Vũ tộc nữ vương đột nhiên nhảy ra ngoài, cho dù là chủ động mở miệng nói hết thảy không có quan hệ gì với chính mình, nhưng Đậu Trường Sinh làm sao có thể tin tưởng, theo bản năng liền đi hoài nghi Vũ tộc. Chỉ là Vũ tộc làm hung thủ sau màn, như vậy Vũ tộc động cơ không đủ, thậm chí là thực lực cũng không đủ. Lần này nhằm vào là Thiên Hậu, hoặc là Hoa Phi, cái này bất luận một vị nào đều không đơn giản, chớ xem bọn hắn ở trước mặt mình, biểu hiện ra mềm yếu tư thái, càng là đè thấp làm tiểu, một bộ rất cốt đối dáng vẻ. Kỳ thực các nàng mỗi một cái đều là ăn tươi nuốt sống chủ. Cứ việc có điểm đáng ngờ, có thể Đậu Trường Sinh không có ngây thơ cho rằng, Vũ tộc thì nhất định không thể nào. Thập đại chủng tộc bên trong ngoại trừ Thương tộc bên ngoài, cái khác đều là đại có lai lịch, tổ tiên toàn bộ đều rộng trải qua, người nào cũng không thể phủ nhận, nhân gia Vũ tộc thực lực thì nhất định không được. Đậu Trường Sinh trầm mặc một hồi, sau cùng dự định nói thẳng, trực tiếp hỏi nội tâm nghi hoặc, Vũ tộc thu hoạch được Thái Âm Tinh Quang làm gì? Vũ tộc nữ vương nghiêm sắc mặt, toàn thân trên dưới dường như tràn ngập quang mang, tràn ngập vô cùng vô tận thần thánh khí tức, đại nghĩa lẫm nhiên nói, đón về tổ tông di vật. Đậu Trường Sinh lắng nghe đến một câu nói kia, một đôi mắt lóe lên, hình thiên chi nhãn đặc hữu quang mang lóe lên liền biến mất. Vũ tộc nữ vương giải thích nói, thế nhân đều biết Thái Âm Tinh Quang, biết đây là đại biểu cho Thái Âm Tinh Thần Bản Nguyên Chí Bảo. Nhưng là theo không biết được, Thái Âm Tinh Quang không phải thiên địa dựng dục, mà chính là hậu thiên người làm chế tạo chí bảo. Mà chú tạo người, cũng là ta tộc Thủy Tổ. Đây là một cái vô cùng trọng yếu bí ẩn, muốn là bình thời, cái này đều cần phí tổn to lớn đại giới mới có thể đổi lấy đến, nhưng hôm nay Vũ tộc nữ vương vô cùng đơn giản nói ngay, căn bản không có bất luận cái gì thừa nước đục thả câu, hoặc là nhờ vào đó mưu cầu chỗ tốt ý nghĩ, tựa như là cái tin này, căn bản tuyệt không trọng yếu một dạng. Vũ tộc nữ vương không chỉ nói đơn giản phía trên hai câu, giống như là lắm lời một dạng, bắt đầu kỹ càng giới thiệu nói, không chỉ là Thái Âm Tinh Quang, còn có Đại Nhật Thần Chung. Cái này đều là ta tộc Thủy Tổ chú tạo, âm chi cực hạn, dương chi cực hạn, một âm một dương, hợp hai làm một cũng là hỗn độn thần binh. Hỗn độn thần binh bốn chữ vừa ra, Đậu Trường Sinh lập tức hiểu được, Vũ tộc tổ tiên không chỉ là rộng rãi qua, hơn nữa còn xuất hiện qua như Tổ Long cùng Thanh Thiên Câu Quân như vậy đại nhân vật. Phải biết theo khai thiên tích địa tính lên, từ xưa đến bây giờ có thể có hỗn độn thần binh cường giả, hiện nay có mấy người? Có thể nói là lác đác không có mấy, mà bất luận một vị nào chấp chưởng hỗn độn thần binh người, đều là cường giả bên trong cường giả. Vũ tộc phân đo một cái tử đi lên, tại Đậu Trường Sinh trong lòng, đã không kém gì Long, Thần, Yêu tam tộc. Đậu Trường Sinh không có mở miệng, lặng lặng lắng nghe Vũ tộc nữ vương thổ lộ bí ẩn, giờ khắc này Đậu Trường Sinh cũng có được minh ngộ, vì sao Vũ tộc nữ vương sẽ xuất hiện. Quả nhiên cái này một ít người, không có một vị đơn giản, Thiên Hậu đang tràn về sau, Hoa Phi cảm nhận được nguy cơ, sở dĩ chủ động hiện thân. Trước mắt Vũ tộc nữ vương cũng kém không nhiều, nếu là có thể nói, Vũ tộc nữ vương đương nhiên sẽ núp trong bóng tối bình tĩnh xem kịch, bây giờ là không thể không hiện thân, cái này Thái Âm Tinh Quang cùng Vũ tộc liên lụy quá lớn. Vũ tộc nữ vương mỉm cười chậm chậm tiếp tục nói, hiện hôm nay thiên hạ ở giữa, đều cho rằng Viễn Cổ Thái Dương Thần chính là giữa thiên địa vị thứ nhất bá chủ. Kỳ thực cái này là sai lầm, tộc ta xưng bá còn tại trước. Thiên địa sơ khai, hồng mông phân phán, thế giới bên trong còn sót lại lấy đông đảo hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí đối với sinh linh mà nói, cái này thật sự là quá nguy hiểm, cho nên hồng mông phân phán lúc sinh linh lác đác không có mấy, mà tộc ta thiên phú dị bẩm, trời sinh chấp chưởng hỗn độn, có thể tại hỗn độn bên trong sinh tồn, chính là bằng vào này thiên phú, tộc ta không tách ra mở đất lãnh địa, sinh sôi nhân khẩu, không cần truy cầu bá quyền, một cách tự nhiên thì đánh tan những sinh linh khác, trở thành hồng mông thời đại bá chủ. Ta tộc Thủy Tổ chú tạo Thái Âm Tinh Quang cùng Đại Nhật Thần Chung, chấp chưởng hỗn độn thần binh vô địch đương đại. Nhưng so sánh với Tổ Long cùng Thanh Thiên Câu Quân bọn người tham luyến quyền lực khác biệt, ta tộc Thủy Tổ vì truy cầu càng tiến một bước, tại đỉnh phong thời điểm dứt khoát bỏ quyền sở hữu thế, lẻ loi một mình chủ động nhập hỗn độn. Ai? Vũ tộc nữ vương thở dài một tiếng, vô cùng đáng tiếc nói, ta tộc Thủy Tổ cái này một đi không trở lại. Tộc ta đã mất đi Thủy Tổ, cứ việc có Thủy Tổ an bài, nhưng không ít người chỉ là an phận một thời gian, bọn họ thật sự xác định Thủy Tổ sẽ không trở về sau, thì nguyên một đám bắt đầu tranh quyền đoạt lợi. Mà nương theo lấy thời gian trôi qua, giữa thiên địa hỗn độn chi khí bắt đầu không ngừng tiêu tán, vô số sinh linh bắt đầu thai nghén, kết quả cuối cùng không nói thánh đế cũng biết. Đậu Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu, kết quả cuối cùng không cần đoán đều có thể biết, nhất định rất bài cũ, vũ tộc nhiều lần nội đấu, tự giết lẫn nhau, thực lực hao tổn lực lượng, mà một cái tiếp theo một cái chủng tộc không ngừng xuất hiện, không ngừng khiêu chiến vũ tộc bá quyền. Vũ tộc là đỡ không nổi cái này một cái dòng nước lũ, không cách nào làm trái đại thế, sau cùng bại vong mất đi bá quyền, đây là chuyện tất nhiên. Cái này một loại tình huống cùng yêu tộc cũng rất cùng loại, từ thánh mẫu siêu thoát về sau, còn lại 8 hoàng tranh đoạt thánh mẫu siêu thoát bí mật, giữa lẫn nhau ra tay đánh nhau, sau cùng mới có đạo tổ quật khởi đất đai. Vũ tộc nữ vương trầm mặc một hai, phản phất là cho Đậu Trường Sinh phản ứng thời gian, nhưng kỳ thực vũ tộc nữ vương mặt ngoài bình tĩnh, có thể bên trong nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn, ngọn lửa tức giận, chính tại tăng lên không ngừng đánh thẳng vào vũ tộc nữ vương thần chí. Vũ tộc nữ vương khắc chế sao động cùng phẫn nộ, đây không phải cho Đậu Trường Sinh phản ứng thời gian, là cho mình lắng lại trong lòng hỏa diễm thời gian. Lần này vũ tộc nữ vương chỉ là xem kịch, cho dù là Thái Âm Tinh Quang cùng vũ tộc quan hệ cực lớn, nhưng vũ tộc nữ vương đều không có biện pháp, nhưng rất đáng tiếc sự tình phát triển, lại là để vũ tộc nữ vương không thể không ra mặt tốc độ. Vũ tổ một câu đề tỉnh vũ tộc nữ vương, Thái Âm Tinh Quang vũ tộc có thể không muốn, nhưng Đậu Trường Sinh không nhất định cho rằng như vậy. Vũ tộc nữ vương lập tức kịp phản ứng, Thái Âm Tinh Quang xuất hiện, không chỉ là kiếm chỉ thiên hậu, đồng thời cũng chỉ hướng vũ tộc. Thái Âm Tinh Quang bí ẩn, trong thiên hạ phần lớn người cũng không biết, 99% đều nói không nên lời Thái Âm Tinh Quang lai lịch, liền xem như một mực đối Thái Âm Tinh Quang có ý tưởng thiên hậu, vũ tộc nữ vương cho rằng đối phương đều không nhất định biết. Có thể 100 người bên trong 99 người cũng không biết, nhưng còn có lấy một vị biết đâu. Chỉ cần cái này một vị có ý tưởng, liền có thể để còn sót lại 99 người đều biết, đây cũng là vũ tộc nữ vương chủ động xuất hiện duyên cớ, chính mình bất hòa Đậu Trường Sinh nói, cái này một số bí ẩn Đậu Trường Sinh khẳng định cũng sẽ biết. Cùng để người có dụng tâm khác, thêm mắm thêm muối đi nói, còn không bằng vũ tộc nữ vương chính mình tới. Trầm mặc một lúc sau, vũ tộc nữ vương tiếp tục nói, lúc trước thủy tổ trước khi rời đi, chưa từng mang theo một kiện chí bảo, bất luận là Thái Âm Tinh Quang vẫn là Đại Nhật Thần Chung đều lưu lại. Vũ tộc tuần tự đi qua nội loạn, Đại Nhật Thần Chung mất tích không thấy, ngược lại là Thái Âm Tinh Quang truyền thừa tiếp. Nhưng vô cùng đáng tiếc, tại viễn cổ thời đại mở ra về sau, Thái Âm Tinh Quang sau cùng cũng không có bảo trụ, bất quá Thái Âm Tinh Quang cứ việc không còn là vũ tộc chí bảo, lại là một mực phát triển ở trong thiên địa. Thái Âm Tinh Quang cũng có được chính mình gặp gỡ, sau cùng trở thành đại biểu cho Thái Âm Tinh Thần chí bảo, mượn nhờ hắn bản thân đặc thù, lại có Thái Âm Tinh Thần lực lượng gia trì phía dưới, có thể thành vì một kiện hỗn độn thần binh. Đậu Trường Sinh liên tiếp gật đầu, vũ tộc nữ vương những lời này, cũng giải thích vì sao Thái Âm Tinh Quang mạnh như vậy. Một bên một mực lắng nghe Hồng Vũ, giờ khắc này không khỏi khe cắm nói, đáng tiếc. Muốn là Đại Nhật Thần Chung cũng có thể đại biểu cho Thái Dương Tinh Thần, cũng có thể bằng vào bản thân trở thành hỗn độn thần binh, làm Đại Nhật Thần Chung cùng Thái Âm Tinh Quang hợp hai làm một, cái này một cổ lực lượng tuyệt đối là ngày hôm nay ở giữa lực lượng mạnh nhất, sợ là có thể so sánh với lục đạo luân hồi bàn. So sánh với Thái Âm Tinh Quang có không giống bình thường gặp gỡ, Đại Nhật Thần Chung mất tích không thấy, ngược lại phổ phổ thông thông lên, chỉ là một kiện cường đại bất hủ thần binh mà thôi. Cho dù là có chấp chưởng toàn bộ Thái Dương Tinh Thần số lượng người sử dụng Đại Nhật Thần Chung, Đại Nhật Thần Chung cũng không có khả năng như Thái Âm Tinh Quang một dạng, thành vì một kiện hỗn độn thần binh, cái này đạo lý trong đó rất đơn giản, giữa thiên địa có đại biểu Thái Dương Tinh Thần thần binh tồn tại. Ám Vương cũng thoát ly bối cảnh bản, thần sắc trên mặt vô cùng phong phú, mấy lần đều muốn mở miệng, nhưng sau cùng khắc chế, một bộ muốn nói lại thôi tư thái. Ám Vương nghĩ nghĩ, vẫn là không có mở miệng. Tuy nhiên rất muốn nói Đại Nhật Thần Chung cái tên này tuyệt không lạ lẫm. Tại thiên địa còn phát triển lấy, nhưng sự tình hết sức rõ ràng, đây chỉ là tên giống nhau mà thôi, có thể cùng Thái Âm Tinh Quang tổ hợp thành vì hỗn độn thần binh cái kia một kiện, đến bây giờ còn không biết tại cái nào khắp ngõ ngách bên trong phong ấn đây. Đậu Trường Sinh không có đi quan tâm Hồng Vũ cùng Ám Vương, Đậu Trường Sinh hiện nay chỉ biết là một việc, trong tay mình cái này Thái Âm Tinh Quang giá trị lại tăng lên, cái này nhưng là chân chính hỗn độn thần binh, cũng không phải bị ngoại lực cất cao hàng giả. Mà lại so sánh với Trấn Hải Châu muốn gom góp 36 viên, cái này Thái Âm Tinh Quang gom góp quá đơn giản, chỉ cần lại tìm kiếm được mặt khác một kiện liền có thể, đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài, Đại Nhật Thần Chung biến mất thời gian quá dài, còn có tồn tại hay không đều không nhất định, nhưng cái này tuyệt không trì hoãn, Thái Âm Tinh Quang tăng giá. Cho nên Đậu Trường Sinh trực tiếp mở miệng nói, Thái Âm Tinh Quang vũ tộc muốn, như vậy ta bán. Đây chính là hỗn độn thần binh, không phải mượn nhờ Thái Âm Tinh thần ngoại lực tấn thăng hỗn độn thần binh, cho nên giá trị tăng lên. Một kiện đỉnh cấp bất hủ thần binh, đây nhất định là không đủ. Cho dù là hỗn độn thần binh một bộ phận, đổi lấy 4-5 kiện đỉnh cấp bất hủ thần binh, cái này không hề có một chút vấn đề. Nhưng ta cũng không phải cái gì lòng tham không đáy người, thì 3 kiện đỉnh cấp bất hủ thần binh đi. Cái gì? Ám Vương ngươi nói Hoàng Kim Chi Dực xinh đẹp, dự định yêu cầu món này bất hủ thần binh làm một cái thêm đầu. Vô sĩ, Ám Vương ngươi thật sự là quá vô sĩ, chúng ta làm sao có thể làm như vậy? Đây chính là vũ tộc truyền thừa chí bảo A. Chương 1344, Đậu Trường Sinh trúng kế, có thể hành động. Hô hô hô. Đây không phải cuồng phong gào thét truyền ra thanh âm, mà chính là vũ tộc nữ vương kịch liệt tiếng thở dốc. Thanh âm này giống như phá hư ống bể lôi kéo thanh âm, tràn ngập bén nhọn cùng khó nghe tạp âm, dường như lắng nghe gặp liền có thể sinh ra một hệ liệt liên tưởng không tốt. Tức nổ tung. Giờ khắc này vũ tộc nữ vương quả thực muốn tại chỗ nổ tung. Ba kiện đỉnh cấp bất hủ thần binh. Cái này cũng đã làm cho vũ tộc nữ vương gương mặt làm vặn vẹo, mỹ lệ dung nhan như là ác quỷ hung ác đáng sợ. Phải biết đây chính là ba kiện đỉnh cấp bất hủ thần binh a. Không cần nói là đỉnh cấp, liền xem như để vũ tộc nữ vương kiếm đủ ba kiện bất hủ thần binh, vũ tộc nữ vương đều không vui. Nhất là mấu chốt nhất chính là, cái này đậu trường sinh vậy mà muốn hoàng kim chi dực. Không biết xấu hổ, thật sự là quá không biết xấu hổ. Vũ tộc nữ vương một lần nữa bị đậu trường sinh hạng cuối cho khiếp sợ đến, không chút khách khí giảng, đậu trường sinh nhiều lần phá vỡ vũ tộc nữ vương trong lòng đối với vô sĩ nhận biết. Không có vô sĩ, chỉ có càng vô sĩ. Vũ tộc nữ vương thực sự là nghĩ không ra, những lời này đậu trường sinh làm sao có thể nói ra được. Bị vũ tộc nữ vương áp chế gắt gao lửa giận, giờ khắc này bắt đầu điên cuồng dâng lên, không ngừng đánh thẳng vào vũ tộc nữ vương tâm thần, cái này khiến vũ tộc nữ vương thần trí bắt đầu lung lay sắp đổ, đã xảy ra mất khống chế biên giới. Nhưng còn sót lại lý trí chính đang nhắc nhở vũ tộc nữ vương, chính mình muốn là không kiểm soát, khẳng định như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nói đậu trường sinh thực lực cường đại, chỉ là trước mắt còn có Hồng Vũ, bọn họ hai đánh một, chính mình chắc chắn sẽ không là đối thủ. Lấy vũ tộc nữ vương dạng gì mưa to gió lớn chưa thấy qua, nhưng bây giờ tâm tính kém một chút bị đậu trường sinh làm sập, cái này có thể nghĩ gặp trùng kích đến cùng lớn đến bao nhiêu. Ba kiện đỉnh cấp bất hủ thần binh, cái này không có cho vũ tộc nữ vương mang đến bao lớn trùng kích. Bởi vì vũ tộc nữ vương căn bản không có, nhưng vũ tộc nữ vương có hoàng kim chi dực. Hoàng kim chi dực chính là vũ tộc truyền thừa chí bảo, đã không biết kinh qua bao nhiêu thay vương giả chấp chưởng. Tương truyền chính là tự viễn cổ thời đại chế tạo chí bảo, đây cũng không phải là một kiện đơn giản bất hủ thần binh, hoàn toàn khôi phục sau cũng là một kiện đỉnh cấp bất hủ thần binh, chỉ là từ khi thượng cổ sụp đổ về sau, thiên địa tu hành hoàn cảnh không ngừng ác liệt lên, hoàng kim chi dực phẩm cấp quá cao, vẫn dưỡng phí tổn đại giới thật sự là quá lớn. Cho nên đám tiền bối chủ động phá giải hoàng kim chi dực, để hoàng kim chi dực theo 6 cánh biến thành 2 cánh. Đám tiền bối có dự kiến trước, không có có bất hủ thời đại, chỉ là vận dưỡng một kiện phổ thông bất hủ thần binh, cái này đều cần phải trả cái giá nặng nề. Thập đại chủng tộc cường đại, không chỉ là bọn họ có lấy bất hủ thần binh, cũng là bọn hắn có thể có năng lực quẩn dưỡng, giống như là phổ thông tiểu tộc, cho dù là có bất hủ thần binh, khả năng mạnh mẽ nhất thời, nhưng chung quy sẽ đi hướng kết thúc, bất hủ thần binh sẽ yên tĩnh lại, bởi vì bọn hắn căn bản nuôi không nổi. Cho nên hoàng kim chi dực hết thảy biến thành ba kiện bất hủ thần binh, mỗi một kiện đều áp đảo phổ thông bất hủ thần binh phía trên, đây mới là vũ tộc nội tình, chống lên vũ tộc sừng sững không ngã quan trọng. Hiện nay rốt cục bị người nào đó để mắt tới, trực tiếp bắt đầu ham hoàng kim chi dực. Sáu cánh hoàng kim chi dực mới là đỉnh cấp bất hủ thần binh, muốn là thiếu khuyết trong đó hai cánh, tự nhiên không hoàn chỉnh, phẩm cấp rất xuống. Cho nên hoàng kim chi dực tuyệt đối không thể có sai lầm. Không thể sai sót. Vũ tộc nữ vương trong lòng lại thì thầm một câu, rốt cuộc để ý trí online, khắc chế tất cả hỏa khí. Giờ khắc này vũ tộc nữ vương, không có giả mù sa mưa nói vài lời, muốn là mua sắm đưa hoàng kim chi dực cũng được, mà chính là trực tiếp lắc đầu nói, mua không nổi. Vũ tộc nữ vương tiếp núi nói, xem ra thái âm tinh quang món này tổ tông chi vật, bây giờ còn chưa tới trở về thời điểm. Vũ tộc nữ vương đến đây mục đích chủ yếu, cũng là hướng đậu trường sinh giải hoặc, không cho người có quyết tâm châm ngòi ly gián cơ hội, bây giờ mắt thấy đã đạt thành mục đích, vũ tộc nữ vương cũng không tâm tư dừng lại. Trực tiếp hướng đậu trường sinh một lễ nói, thánh đế bảo trọng. Cáo từ. Vũ tộc nữ vương lời nói rơi xuống về sau, sau lưng trắng tinh không tì vết vũ dực hiện ra quang mang, từng tia từng sợi vàng rực ánh sáng, bắt đầu không ngừng lan tràn ra, sau cùng trắng noãn vũ dực biến thành hoàng kim chi sắc, người đã biến thành một đạo hoàng kim ánh sáng, trực tiếp biến mất tại đậu trường sinh trong tầm mắt. Cái này một loạt biến hóa, có thể nói là nhanh vô cùng. Căn bản không cho đậu trường sinh phản ứng cơ hội, vũ tộc nữ vương cũng là lòng bàn chân bôi dầu trực tiếp chạy trốn, sợ đi chậm. Hoàng kim chi dực thì đổi họ. Đợi đến vũ tộc nữ vương biến mất không thấy gì nữa về sau, ám vương lúc này mới đè thấp lấy thanh âm nói, hoàng kim chi dực là đồ tốt, có một bản thượng cổ điển tịch bên trong ghi chép, hoàng kim chi dực không chỉ là hai cánh, cụ thể bao nhiêu không có kỹ càng miêu tả. Nhưng muốn đến hai cánh cũng đã là bất hủ thần binh, hắn chân chính phẩm cấp khẳng định rất cao. Nói đến thương tộc càng không xích, món này bất hủ thần binh phẩm cấp cũng là không thấp, hắn chiếm cứ lấy dài ngắn kích thước khái niệm, nếu là có thể ngày ngày quan sát một chút liền tốt. Hồng Vũ một đôi mắt, thật sâu nhìn chăm chú lên ám vương, nghe một chút cái này sư đồ vô sĩ. Cái gì gọi là ngày ngày quan sát? Cái này không rồi cùng trực tiếp chiếm có cái gì khác biệt sao? Đậu trường sinh khẽ lắc đầu nói, ta đây là thăm dò vũ tộc. Muốn là bọn họ thật là kẻ sau màn, như vậy cho dù là ba kiện đỉnh cấp bất hủ thần binh, bọn họ liền xem như cho rằng giá cả quá cao, nhưng y nguyên sẽ dây dưa một phen. Tăng thêm hoàng kim chi dực, bọn họ cũng sẽ không buông tha cho. Chỉ là không có nghĩ đến, vũ tộc nữ vương trực tiếp rời đi. Cái này xem ra là vũ tộc khả năng không cao. Vũ tộc nữ vương xuất hiện, xem ra chỉ là bất đắc dĩ. Hồng Vũ không có mở miệng, cam nguyện đảm đương một tên bối cảnh bản, chỉ là một mực bình tĩnh ám vương, giờ phút này bắt đầu sinh động, chủ động mở miệng nói, bất luận là hậu trường động thủ là ai. Bây giờ chúng ta không có bị nguy hiểm gì, cũng không có nhận chịu tổn thất, phản mà thu được thái âm tinh quang. Đây chính là hỗn độn thần binh trọng yếu tạo thành bộ phận, đại biểu cho thái âm tinh thần lực lượng, chúng ta đã là kiếm lời lớn. Cho nên thánh đế không cần nghĩ nhiều như vậy, chúng ta chỉ cần đem đến miệng chỗ tốt ăn hết là được, còn sót lại bất quá là binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn mà thôi. Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, làm sao có thể làm cái gì cũng không có phát sinh, quản hàng tiên tử chết rồi, ta lại không một vị vị hôn thê. Đậu Trường Sinh lời nói đột nhiên im bặt mà dừng, bởi vì một câu nói kia nói quá nhanh, có một ít bất quá não tử, cho nên nói vô cùng có nghĩa khác, cứ việc đây là sự thật, nhưng cũng muốn trao chuốt. Cho nên lời nói nhất chuyển nói, cho dù chết người cùng ta không có quan hệ gì, đó cũng là một vị sinh linh. Ta há lại cái kia một loại thấy chết không cứu người. Thái âm tinh quang tuy tốt, nhưng nếu là có khả năng, ta thà rằng không muốn. Cũng không hy vọng quản hàng tiên tử chết. Đậu Trường Sinh nói năng có khí phách lời nói. Không chỉ là xuất hiện ở ám vương cùng Hồng Vũ trước mặt, thanh âm giống là có một cổ ma lực một dạng, bắt đầu không ngừng điên cuồng truyền bá, đã lan tràn tới thiên địa mỗi một cái có lòng người trong lỗ tai. Đây không phải thanh âm đặc thù, mà chính là không biết bao nhiêu bí thuật, bảo vật, dị thú. Toàn bộ đều tại giam thính Đậu Trường Sinh. Nghe thấy câu này Đường Hoàng, cười lạnh một tiếng truyền ra, châm chọc mở miệng nói, lại là phen này chính nghĩa lẫm nhiên. Ta cũng không biết nghe bao nhiêu lần. Tân Võ Minh Minh chủ trầm giọng nói, đây chính là cho chúng ta nghe. Muốn là hắn không muốn chúng ta nghe, như vậy trực tiếp xuất ra Trấn Hải Châu, cái này liền có thể khắc chế thiên hạ 99% thăm dò, lại trực tiếp truyền âm nói chuyện, tuyệt đối sẽ không có người có thể nghe gặp. Còn sót lại lời nói Tân Võ Minh Minh chủ cũng không nói đến, nhưng ý tứ đã biểu đạt ra tới. Bầu không khí lập tức yên tĩnh lại, Tân Võ Minh Minh chủ chờ đợi một lúc về sau, mới tiếp tục nói, bây giờ Đậu Trường Sinh dừng lại vũ trụ mênh mông bên trong, cơ hội đã xuất hiện, chúng ta có thể động thủ. Tân Võ Minh Minh chủ lời nói mới vừa vặn rơi xuống, lập tức truyền đến một tràng thốt lên, động thủ. Tân Võ Minh lập tức rối loạn lên, nguyên bản từng vị trầm ổn bất hủ kim tiên, nguyên một đám tựa như là phàm phu tục tử một dạng, đứng ngồi không yên, dường như trong quần áo có con rệp một dạng, toàn thân trên dưới tràn ngập ngứa, nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ chỉ có thể khắc chế bất động. Nhưng muốn là xem xét tỉ mỉ, lại là có thể nhìn ra, ngay trong bọn họ không ít người trong con ngươi hiện ra kinh hoảng, mơ hồ trong đó để lộ ra sợ hãi. Bình thường bọn họ có thể đối Đậu Trường Sinh chẳng thèm ngó tới, bí mật cũng có thể châm chọc khiêu khích. Đương nhiên đây là lúc không có người, có người bọn họ là không dám. Có thể vô luận như thế nào, bọn họ cũng không có dũng khí, trực tiếp đối Đậu Trường Sinh xuất thủ. Liền xem như ngay từ đầu trào phúng Chu Tước Thiên Tôn, giờ phút này cũng bắt đầu trầm mặc, trực tiếp ngậm miệng không nói, muốn không phải giờ phút này tới không phải chân thân, chỉ là một tôn hóa thân mà thôi, như vậy Chu Tước Thiên Tôn liền trực tiếp lui lại, không, là trực tiếp chạy trốn. Tân Võ Minh Minh chủ ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, đem tất cả bất hủ kim tiên thần thái, toàn bộ đều nhìn chăm chú tại trong mắt. Trước mắt cái này một loại tình huống, lại là để Tân Võ Minh Minh chủ vô cùng thất vọng, cái này một số bất hủ kim tiên, bọn họ nguyên một đám thực lực đều không yếu, liên hợp lại chính là một cổ lực lượng kinh thiên động địa, muốn là nguyên một đám có can đảm tử chiến, vì Tân Võ Minh chịu chết, trực tiếp lật đổ võ đạo, lại lập tiên đạo rất không có khả năng. Có thể trực tiếp lật đổ võ đạo vạn tộc, trở thành võ đạo chủ nhân, đó cũng không phải một việc khó. Nhưng rất đáng tiếc, tình huống như vậy vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, trừ phi là cái này từng tôn bất hủ kim tiên, đều đã bị chính mình khống chế được, nhưng cho dù là thiên đế một lần nữa rời núi, cũng vô pháp làm đến khống chế chỗ có bất hủ kim tiên cấp độ. Một đám bại quyển. Tân Võ Minh Minh chủ đáy lòng có minh ngộ. Ánh mắt chậm rãi thu hồi, từ đầu đến cuối đều không có lộ ra vẻ thất vọng, bởi vì trước mắt cái này một số bất hủ kim tiên là mặt hàng gì, Tân Võ Minh Minh chủ nội tâm rõ ràng biết. Bọn họ đơn độc một vị lấy ra, vậy dĩ nhiên không cần nhiều lời, mỗi một vị đều là nhân kiệt. Dù sao có thể tu thành bất hủ kim tiên người, vị nào không phải có đại trí tuệ, đại dũng khí, đã trải qua vô số gặp trắc trở, lúc này mới khó khăn tu thành. Nhưng đem bọn hắn toàn bộ đều đặt chung một chỗ, như vậy lại không được. Người càng nhiều, ý nghĩ cũng nhiều, có người thì sẽ sinh ra tiểu tâm tư đến, làm khổ hoặc mệt mỏi khi còn sống tự nhiên là trộm gian dùng mánh lới, có chỗ tốt thời điểm liền sẽ anh dũng đi đầu. Bọn họ chẳng lẽ không biết hậu quả như vậy sao? Bọn họ biết. Nhưng thiên cổ khó khăn duy nhất chết. Đều không muốn chính mình chết. Chánh thức không sợ chết, có dũng khí đám người kia, đã sớm vẫn lạc tại thượng cổ long trời lỡ đất, bây giờ sống sót đều là người tham sống sợ chết. Bọn họ tao ngộ nguy hiểm lúc, không nghĩ lấy che chở họ hàng thân thuộc, bảo hộ tông môn, mà chính là lựa chọn trốn tránh, để cho mình ở vào trạng thái an toàn dưới, lúc này mới chịu đựng qua thượng cổ thiên băng, lại sử dụng các loại thủ đoạn, chịu đựng qua linh khí đê mê thời đại. Tân Võ Minh Minh chủ đợi đến bọn họ nhẫn nại không ngừng. Nguyên một đám bắt đầu thảo luận, tràn diện kêu loạn, tựa như là ồn ào phiên chợ một dạng. Tân Võ Minh Minh chủ mới mở miệng nói, chúng ta không phải đối đầu Trường Sinh xuất thủ. Tân Võ Minh Minh chủ giải thích một câu, đối với nhắc đến đậu Trường Sinh ba chữ, cũng không sợ đậu Trường Sinh sinh ra cảm ứng, cũng là bởi vì hiện nay tụ tập bất hủ nhiều lắm, nhiều như vậy bất hủ khí thế va chạm phía dưới, đủ để che đậy lại đậu Trường Sinh cảm ứng, lại thêm bọn họ trước đó tụ hội, đã làm ra đủ loại chuẩn bị, cái này phải trả phòng ngự không ngừng, cái kia thì không cần thiết phản kháng. Không phải đối đậu Trường Sinh xuất thủ. Trong nháy mắt tất cả mọi người thở dài một hơi, nguyên bản tạp nhạp tràn diện, lập tức thì yên lặng lại. Từng tôn bất hủ kim tiên, ánh mắt của bọn hắn sắc bén, quét qua kinh hoảng hoảng sợ tư thái, nguyên một đám như lang như hổ, tràn ngập vô cùng vô tận xâm lược tính. Đối mặt đậu Trường Sinh bọn họ khúng núng, nhưng đối với bất kỳ người nào khác, bọn họ đều có thể trọng quyền xuất kích. Tân Võ Minh Minh chủ gặp này, âm thầm khẽ gật đầu, bây giờ cái này một số bất hủ kim tiên sĩ khí có thể dùng, cho nên Tân Võ Minh Minh chủ cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng nói, lần này đậu Trường Sinh bị kiềm chế tại vũ trụ mênh mông. Tân Võ Minh Minh chủ mới nói ra một cái bắt đầu, trong bóng tối không biết người nào hô một câu, đối với nhân tộc xuất thủ, ta sẽ không đi. Ta cũng không muốn bị đậu Trường Sinh ghi hận phía trên. Một câu nói kia xuất hiện về sau, nguyên bản cao sĩ khí, trong nháy mắt tiêu tán tan rã. Từng tôn bất hủ kim tiên tâm tình đê mê, nguyên một đám không dám nhìn Tân Võ Minh Minh chủ, đều chủ động di động mở ánh mắt. Đúng vậy a, đối với nhân tộc xuất thủ, cái này cũng quá nguy hiểm, gần với trực tiếp giết đậu Trường Sinh. Không nói nhân tộc thực lực cường đại, đủ để kháng trụ sự tiến công của bọn họ, sau đó chờ đợi cái khác vạn tộc bất hủ đến giúp, bọn họ không nhất định hủy diệt nhân tộc, liền xem như thành công công diệt nhân tộc, chỉ cần đậu Trường Sinh bất tử, như vậy nhân tộc liền không có vong. Tướng tương đối bọn họ càng thêm để ý đậu Trường Sinh, không nên nhìn đậu Trường Sinh chỉ là một người, có thể người này quá điên cuồng, cũng quá thông minh, chủ yếu hơn chính là tâm nhãn tiểu. Bị đậu Trường Sinh ghi hận phía trên về sau, đậu Trường Sinh khẳng định sẽ trả thù. Bọn họ cả đám đều tự nhận gánh không được. Tân Võ Minh Minh chủ nhìn lấy bầu không khí biến hóa, trong lòng âm thầm may mắn, mục tiêu của mình không phải đậu Trường Sinh cùng nhân tộc, không phải vậy sợ là vừa vặn nói ra, liền sẽ có người làm tên khốn kiếp, đem bọn hắn tụ hội trao đổi nội dung cặn kẽ đưa đến đậu Trường Sinh trong tay, cốt nhờ vào đó tranh công. Tân Võ Minh Minh chủ mặt không thay đổi tiếp tục nói, cũng không phải đối với nhân tộc. Chúng ta đối cự nhân tộc xuất thủ. Thập đại chủng tộc vây quét chúng ta cũng muốn diệt nhất tộc, đi cảnh cáo bọn họ. Con thỏ gấp sẽ còn cắn người, càng thêm không cần nói chúng ta. Tân Võ Minh Minh chủ thanh âm rơi xuống, bầu không khí lại một lần nữa nhiệt liệt lên. Sớm cái kia dạng này. Chỉ là cự nhân tộc, sớm nên diệt. Lần này ta làm tiên phong, người nào cũng không muốn giành với ta. Chương 1345, cưỡng ép thêm kịch ám vương. Cự nhân tộc ra chuyện. Đậu Trường Sinh nhìn lấy tình báo trong tay. Một đôi mắt vô cùng bình tĩnh, cái này một kết quả không tính là cái gì ngoài ý muốn tin tức. Thập đại chủng tộc đi qua mấy lần sự kiện về sau, thực lực tổn thất lực lượng, giống như là long tộc đã mất đi bá hạ, tù ngưu, ngân long, cự nhân tộc cũng đã chết khoa phụ, cự nhân vương, quản pháp lão tổ, cái này không có đi tính toán tất phương, nói tóm lại thập đại chủng tộc bất hủ số lượng giảm xuống không ít. Muốn không phải thập đại chủng tộc cũng chiêu mộ không ít cường giả, hiện nay thập đại chủng tộc đều đã xuống dốc. Bất quá dù là như thế, thập đại chủng tộc bên trong cũng có mấy cái chủng tộc đã là đức không xứng vị. Ở trong đó điển hình nhất cũng là cự nhân tộc. Nguyên bản long tộc cùng cự nhân tộc không sai biệt lắm, nhưng nguyên thủy long nữ thành công đột phá, trở thành một tên bất hủ thần ma, long tộc lại một lần nữa có lấy bất hủ tọa trấn, so sánh với cự nhân tộc còn kém rất nhiều. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, đây cũng là chuyện không có biện pháp, cự nhân tộc nội tình không như long tộc, không giống như là long tộc tại viễn cổ thời đại là thiên địa bá chủ, xuất hiện bất hủ nhiều lắm. Long tộc chết bất hủ bên trong, không ít đều là đồ cổ, so sánh dưới cự nhân tộc trên cơ bản đều là người thời nay. Như Bách Lực, Hoa Phụ, Cự Nhân Vương. Cự nhân tộc đã trọn vẹn chết ba tôn bất hủ, cái này coi như là một chuyện rất đáng sợ tình, muốn là bọn họ toàn bộ đều còn sống, cự nhân tộc sẽ mạnh đến đâu lớn, thật không hổ là ngày xưa có can đảm khiêu chiến nhân tộc bá quyền đại tộc. Chỉ là phi thường đáng tiếc, bọn họ toàn bộ đều đã chết. Cái này một nhóm cự nhân tộc tinh hoa chết rồi, muốn là cho cự nhân tộc thời gian, lấy bọn họ hoàn chỉnh truyền thừa hệ thống, đời sau trưởng thành, tự nhiên không thiếu khuyết có thể đột phá trở thành bất hủ thần ma người. Nhưng bây giờ bọn họ hết lần này đến lần khác không có thời gian, mà lại cái này đột phá trở thành bất hủ thần ma to lớn tài nguyên, cự nhân tộc tuần tự đã trải qua nhiều chuyện như vậy, muốn xuất ra cũng đến là rất khó, tình huống rất khó khăn, nhưng cự nhân tộc không phải là không có. Cự nhân tộc ban đầu ở thập đại chủng tộc bên trong thế nhưng là xếp hạng thứ hai, thực lực chỉ thấp hơn nhân tộc. Bách Lực đột phá đạo nguyên là tiên đạo tài trợ, cho nên cự nhân tộc mới hao tốn khoa phụ cùng cự nhân vương đạo nguyên, bọn họ lại gom góp 100 phần đạo nguyên, đây là phi thường có khả năng sự tình. Hồng Vũ cũng xem chừng hết tình báo, bình tĩnh mở miệng nói, quả hồng chọn mềm nắm, cái này Tân Võ Minh không có chút nào ý mới. Chỉ là cự nhân tộc còn có tiềm lực, không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, đây là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ, đối mặt với sinh tử áp lực, cự nhân tộc có thể sẽ xuất hiện một tôn bất hủ thần ma. Lại có bất hủ thần binh cùng thủ hộ đại trận, lấy cự nhân tộc đông đảo tiên thiên thần ma cùng thần ma, dễ dàng liền có thể ngăn chặn ba tôn bất hủ kim tiên. Bốn tôn bất hủ kim tiên trong thời gian ngắn cũng không làm gì được bọn họ, thật muốn trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, ít nhất phải năm tôn bất hủ kim tiên. Hồng Vũ đã vươn một bàn tay, mở ra bàn tay nhẹ nhàng lắc lư, sau cùng khép lại lên, dùng lực vung lên nói, Tân Võ Minh diệt cự nhân tộc, vận dụng bất hủ kim tiên, nhất định sẽ 10 tôn cất bước. Sư tử Vồ Thỏ cũng dùng toàn lực, 5-6 tôn bất hủ kim tiên biến số quá lớn, 10 tôn bất hủ kim tiên xuất thủ, hoàn toàn có thể quét ngang cự nhân tộc, sau đó thuận thế nhanh chóng rút lui, không cho chúng ta phản ứng thời gian. Ám Vương đột nhiên khe cắm nói, như thế thô thiển đạo lý, Tân Võ Minh chẳng lẽ nhìn không ra. Lần này vũ trụ mênh mông xuất thế, thiên địa cục thế đại biến, nhất là thánh đế rời đi nhân cảnh, cái này cho Tân Võ Minh cơ hội, nhưng bọn hắn cũng không ngốc, cũng sẽ xem xét lấy có phải hay không chúng ta bố trí tới bẫy rập. Cho nên ta cho rằng Tân Võ Minh là giả thoáng một thương, mục đích thực sự là chúng ta nhân tộc, hoặc là long tộc cùng thương tộc. Long tộc cùng thương tộc đều là chỉ có một tôn bất hủ, cũng là phi thường dễ đối phó đối tượng. Hồng Vũ cùng Ám Vương đã thảo luận, mà Đậu Trường Sinh đột nhiên nói, lấy Tân Võ Minh lực lượng, bọn họ đủ để quét ngang cự nhân tộc. Muốn là bọn họ thật vận dụng toàn lực, hiện nay truyền đến cũng không phải là cự nhân tộc ra chuyện, hướng các tộc cầu viện tin tức, mà chính là cự nhân tộc diệt tộc tin tức. Hoặc là nói các tộc có bất hủ, toàn bộ đều giấu ở cự nhân tộc phụ cận, chính chờ đợi Tân Võ Minh tự chui đầu vào lưới. Đậu Trường Sinh căn bản không chờ Ám Vương cùng Hồng Vũ trả lời, trực tiếp trả lời nói, bất hủ kim tiên cũng không phải người ngu, chúng ta làm như vậy khẳng định có lấy không nhỏ động tĩnh, dù sao bây giờ chúng ta từng tôn bất hủ thần ma hành tung, toàn bộ đều bị bọn họ độ cao giám thị. Một hai vị bất hủ thần ma ẩn tàng hành tung, cái này còn có khả năng, nhưng nhân số vượt lên mấy lần, nhiều như vậy bất hủ thần ma chỉ cần một người trong đó hành tung xuất hiện không đúng, Tân Võ Minh thì sẽ hủy bỏ tiến công cự nhân tộc kế hoạch. Cho nên thích hợp nhất phương pháp, cũng là vận dụng viễn cổ long môn tăng viện, có thể món này bảo vật Tân Võ Minh cũng hiểu biết, bọn họ khẳng định có lấy dự phòng. Cho nên biện pháp tốt nhất, cũng là sự tình bắt đầu trước kín đáo chuẩn bị, nhưng quá kích cử động cái gì cũng không làm. Nhưng cái này cũng vô pháp giải thích, cự nhân tộc làm sao kháng trụ Tân Võ Minh đợt công kích thứ nhất. Trừ phi. Đậu Trường Sinh mới nói ra hai chữ, Hồng Vũ liền đã nối liền lời nói, tiến công cự nhân tộc Tân Võ Minh bất hủ kim tiên, cả đám đều không phải chân thân, đi đều là hóa thân, hoặc là phân thân, bọn họ phát huy ra lực lượng có hạn, này mới khiến cự nhân tộc kháng trụ một đợt công kích. Đậu Trường Sinh lập tức bổ sung một câu nói, cái này cũng có thể là Tân Võ Minh một cái âm mưu, bọn họ tới đều là chân thân, nhưng cố ý biểu hiện ra thực lực không đủ, để cho chúng ta tưởng rằng phân thân, dạng này chúng ta tiếp viện lực lượng có hạn, Tân Võ Minh liền có thể nhờ vào đó đem cự nhân tộc và viện quân một tổ đầu, sau đó mượn nhờ trước đó bố trí tốt rút lui thông đạo, thành công bỏ trốn bất dạng. Muốn là bọn họ giả tâm lớn hơn chút nữa, hoàn toàn có thể thừa cơ lại tiến công thương tộc, hoặc là long tộc, không ngừng mở rộng chiến quả, triệt để thay đổi cục thế. Đương nhiên đằng sau một điểm, chuyện này không có khả năng lắm, Tân Võ Minh cái này một số bất hủ kim tiên, nếu là thật trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, lúc trước cũng sẽ không chiến bại, đã mất đi thiên mệnh. Cục thế vô cùng phức tạp, đủ loại tình huống đều sẽ xuất hiện, chân chính trí giả có thể bắt kiển trừ ti, đem hết thảy đều trải vuốt rõ ràng, từ đó làm ra lựa chọn chính xác. Đương nhiên đây là cẩu thí, kỳ thực trí giả chỉ là lựa chọn một loại khả năng, sau đó đi đánh bạc. Cho nên từ xưa không tướng quân bách chiến bách thắng. Tình huống bây giờ phức tạp, chính là bởi vì song phương ngay tại đánh cược. Cái này giống như chiến tranh đồng dạng, song phương bắt đầu lặp đi lặp lại thăm dò, giữa lẫn nhau nắm giữ đối phương hư thực, thăm dò rõ ràng mục đích của đối phương, sau đó mới có thể toàn quân xuất động giải quyết dứt khoát. Hồng Vũ trầm mặc 3 năm cái hô hấp, sau đó mới mở miệng nói, thánh đế thấy thế nào? Trong tộc lan truyền đến tin tức, thì là muốn thu hoạch được thánh đế ý kiến. Chúng ta là cứu viện cự nhân tộc, hay là không cứu? Hồng Vũ hỏi thăm về sau, Đậu Trường Sinh không chút do dự trả lời nói, lấy tiên tề làm người, khẳng định sẽ lựa chọn cứu viện, đây cũng là ý kiến của ta. Chúng ta vạn tộc một thể, thập đại chủng tộc như thể chân tay, lúc này mới có chúng ta bây giờ cường thịnh. Võ đế một tay thành lập thập đại chủng tộc chế độ, cứ việc qua nhiều năm như vậy trở thành lồng giam, gắt gao khốn trụ chúng ta, nhưng không thể không thừa nhận thập đại chủng tộc chế độ bắt đầu mới bắt đầu, đây đối với chúng ta nhân tộc vô cùng có lợi. Chính là nương tựa theo cái này một cái chế độ, chúng ta đánh tan cái này đến cái khác đại tộc, đánh đè xuống không biết bao nhiêu chủng tộc khiêu chiến, để cái kia một chút thiên phú kinh người, tiềm lực vô hạn chủng tộc, sau cùng không cách nào trưởng thành, chỉ có thể chết từ trong trứng nước. Cái này như thất tình tộc một dạng, bọn họ đến bây giờ cũng không từng viên mãn, cũng là thiên địa tài nguyên có hạn, đã không có dư thừa tài nguyên để bọn hắn tiêu xài. Mà lúc này không giống ngày xưa, chúng ta còn có tiên đạo dư nghiệt muốn đối phó, thập đại chủng tộc chế độ tồn tại, này lại để địa vị của chúng ta vững như bàn thạch, mà lại có thể tùy tiện đoàn kết lại vạn tộc, dù sao đây là phi thường thành thục hệ thống, chúng ta cùng các tộc ở giữa đã sớm hợp tác không biết bao nhiêu lần. Chiến lợi phẩm làm sao phân phối, đánh trận đánh ác liệt người nào nỗ lực nhiều, một hệ liệt vô cùng mẫn cảm vấn đề, chúng ta đều có tiền lệ mà theo, chỉ cần án chiếu lấy quy củ hành sự là đủ. Cứ việc chúng ta chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần lực lượng đến, có thể đây là một cái so nát thế giới, cái kia một số tiên đạo dư nghiệt liên hợp lại, có thể phát huy ra 4, 5 phần 10, không, 30, 40% thế là tốt rồi. Nguyên một đám tụ tập cùng một chỗ, còn không bằng đơn độc một hai người khó đối phó. Đậu Trường Sinh ngừng dừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói, ta minh bạch tiên tề ý tứ, hắn là dự định để ta tự mình đi cự nhân tộc một lần. Ta sẽ vận dụng bất hủ long môn tiến về, mà Hồng Vũ ngươi không cần đi, ta đi cự nhân tộc trước. Trước cho ngươi mở bất hủ long môn, ngươi lập tức trở về đến nhân tộc, chúng ta là võ đạo bá chủ, cây to đón gió. Nhất định phải có bao nhiêu tên bất hủ tọa trấn mới có thể chấn nhiếp tứ phương, để cái này một số tiên đạo dư nghiệt không dám vọng động. Hồng Vũ thở dài một tiếng nói, thánh đế tiến về cự nhân tộc, cái này nguy hiểm thế nhưng là không nhỏ. Muốn là có thể nói, vẫn là từ để ta đi. Nhân tộc không thể không thánh đế. Hồng Vũ chần chờ một chút, vẫn là đem một câu nói kia nói ra, Hồng Vũ cùng Đậu Trường Sinh quan hệ tự nhiên không có đến có thể thay thế lúc nào đi chết cấp độ, chỉ là gần nhất cùng Đậu Trường Sinh tiếp xúc, Hồng Vũ đã nhận thức được Đậu Trường Sinh đối bất hủ chấn nhiếp lực. Cũng chánh thức hiểu được tiên tề một câu kia nhân tộc không thể không Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh lắc đầu cự tuyệt nói, ta đi cự nhân tộc, có bất hủ long môn tại, cứ việc đến lúc đó không đủ cải biến chiến trường, nhưng ít ra có thể giữ được tính mạng, ngươi muốn là tiến về, nếu thật là ra chuyện, như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Đậu Trường Sinh phất tay bất hủ long môn đã mở ra, quang môn bên trong không gian chi lực, một vòng tiếp lấy một vòng dập dần. Hồng Vũ không có kiên trì, bởi vì Hồng Vũ phát hiện một việc, đứng tại bất hủ long môn phía trước, trực tiếp mở miệng nói, lần này theo quản hàng tiên tử tử vong, lại đến thiên hậu, hoa phi, vũ tộc nữ vương bọn người tuần tự đăng tràng. Trong nội tâm của ta một mực có nghi hoặc, muốn là kẻ sau màn là để cho chúng ta lên xung đột, như vậy cái này quá coi thường chúng ta, bố cục cũng quá cứng nhắc. Nguyên bản ta nghĩ mãi mà không rõ, nhưng nghe gặp cự nhân tộc ra chuyện về sau, trong nội tâm của ta linh quang lóe lên, đột nhiên phát hiện kẻ sau màn mục đích là ngăn chặn thánh đế, như vậy đây hết thảy đều có thể nghĩ thông suốt. Như lần này tiến công cự nhân tộc không có trực tiếp diệt vong, lại còn có thể lan truyền ra tin tức, cũng có thể là ngăn chặn thánh đế thủ đoạn. Cho nên thánh đế tiến về tính nguy hiểm có thể sẽ không quá lớn, nhưng nhất định sẽ bị cái gì ngăn chặn, từ đó lãng phí đại lượng thời gian. Hồng Vũ đem trong lòng suy đoán nói ra về sau, trực tiếp một bước bước vào bất hủ long môn, người trực tiếp biến mất không thấy. Hồng Vũ trở về nhân cảnh, cái này không có bị bất kỳ ngăn cản, Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía một bên ám vương, mở miệng phân phó nói, phân thân của ngươi tại Côn Lôn Sơn như thế nào? Đậu Trường Sinh vốn là dự định để ám vương phân thân rời đi, không muốn tại Côn Lôn Sơn bên trong qua dừng lại thêm, nhưng nghĩ nghĩ về sau, lại là từ bỏ cái này một cái ý nghĩ, bởi vì ám vương tại Côn Lôn Sơn, dạng này có thể làm sâu sắc chính mình cùng Thiên Hậu liên hệ. Thiên Hậu thiếu chính mình một cái hứa hẹn, không biết cái gì thời điểm liền dùng tới. Truyền tin mà nói Thiên Hậu muốn là giả ngu, sau đó mới giả mù sa mưa nói mình đang lúc bế quan, cái này chính mình cũng không có cách nào, không bằng ám vương trực tiếp mở miệng thúc giục. Ám vương nhưng không biết Đậu Trường Sinh thời gian của một câu nói, trong lòng dần hiện ra vô số ý nghĩ, ám vương trực tiếp trả lời nói, đang bị Quỳnh Hoa Thiên Tôn thiết yến khoản đãi. Ám vương chần chờ một chút về sau, mới tiếp tục mở miệng nói, còn muốn xin nhờ Thánh Đế một việc. Ta cái kia một bộ phân thân muốn là rời đi Côn Lôn Sơn, ta sẽ để hắn lập tức tới gặp Thánh Đế. Hy vọng Thánh Đế lập tức xuất thủ, trực tiếp đánh chết hắn. Triệt để chém giết, không để lại bất cứ dấu vết gì cái kia một loại, ta không hy vọng lưu phía dưới bất kỳ tai họa ngầm nào. Hoa Phi phản bội một chuyện, thế nhưng là thật sâu kích thích ám vương, phương diện này Thiên Hậu chính là tự mình kinh lịch người, Thiên Hậu khẳng định có lấy kinh nghiệm phong phú, lại thêm Thiên Hậu chính là đùa bẩn phân thân tổ tông. Vân vân. Nghĩ tới chỗ này về sau, vốn đang xem như bình tĩnh ám vương, lập tức thì hoảng rồi, ngữ khí cấp bách nói. Thiên Hậu muốn là trong bóng tối ăn mòn ta phân thân, cái này còn phi thường tốt làm, giết phân thân là đủ. Nhưng Thiên Hậu bản sự khẳng định không chỉ ở đây, Thiên Hậu thậm chí là sẽ theo phân thân cùng chân thân liên hệ, bắt đầu dần dần ăn mòn ta chân thân. Ám vương vỗ trán một cái, rất là hối hận nói, thật sự là tặc không đi không. Thiên Hậu lần này ra sân, nhìn như cái gì cũng không có thu hoạch được, thậm chí là sau cùng chật vật rời đi, có thể kỳ thực Thiên Hậu đã hoàn thành rất nhiều mục đích. Ta lần tiếp theo cùng Thánh Đế gặp mặt, khả năng cũng là Thiên Hậu cùng Thánh Đế gặp mặt. Đậu Trường Sinh thật sâu nhìn chăm chú lên ám vương, vốn là cự nhân tộc cầu viện một chuyện, liền đã để Đậu Trường Sinh tâm phiền ý loạn, dù sao phía trước còn có quản hàng tiên tử, thái âm tinh quan sự tình, cái này đều lung ta lung tung, có thể ám vương lại cho Đậu Trường Sinh ngột ngạt. Nhân gia Thiên Hậu một câu không nói, cái gì cũng không có làm, cái này ám vương liền bắt đầu một bộ chính mình muốn tử dáng vẻ. Cái này bị hại chứng vọng tưởng đã là thời kỳ cuối, thuộc về không có thuốc nào cứu được trạng thái. Đậu Trường Sinh bình tĩnh nói, ngươi trực tiếp từ bỏ cái này một bộ phân thân quyền khống chế, liền xem như ngươi chưa từng đi Côn Lôn Sơn. Ám vương sợ hãi nói, đã chậm, phân thân tại Côn Lôn Sơn đều dừng lại một đoạn thời gian, thiên hậu khẳng định đã sớm đạt thành mục đích. Hắn suy nghĩ đã tiềm phục tại ý chí của ta phía dưới, không biết khi nào liền có thể thay thế ta. Ta lúc đầu cũng là làm như vậy đó a. Chương 1346, Tân Võ Minh giết đến tận Côn Lôn. Vũ trụ mênh mông. Từng tia từng sợi tinh thần chi lực tràn ngập ở giữa thiên địa. Gió mát nhẹ nhẹ quét, dương lên Đậu Trường Sinh trên trán sợi tóc. Gió mát vẫn chưa thổi tan Đậu Trường Sinh trong lòng phiền lòng sự tình, ngược lại để Đậu Trường Sinh càng thêm tâm phiền khí nóng nảy. Vốn chính là một đống phiền lòng sự tình, quản hàng tiên tử sự tình còn không có giải quyết hết, Tân Võ Minh thì xuất hiện, Đậu Trường Sinh đang định tiến về cự nhân tộc thời điểm, trước mắt ám vương trả lại cho mình thêm kịch. Cái này khiến Đậu Trường Sinh tâm tình không tốt, nhìn về phía ám vương ánh mắt, cũng không khỏi tràn ngập không kiên nhẫn. Chờ chút. Đậu Trường Sinh ánh mắt bắt đầu thâm thúy sắc bén. Đột nhiên Đậu Trường Sinh phát hiện một việc, trước mắt đứng ở trước mặt mình ám vương, thật chính là mình nhận biết ám vương sao. Mặc dù đối phương khí tức cùng tính cách, đều cùng mình nhận biết giống như đúc, nhưng cái này cũng có thể ngụy trang, phải biết ngụy trang thành vì ám vương, cái này muốn so người khác đơn giản nhiều. Đơn giản nhất một ví dụ, đi ngụy trang thành vì Hồng Vũ, cái này nhất định phải có lấy Hồng Vũ các loại đặc điểm, mô phỏng ra Hồng Vũ công pháp tu hành cùng các loại võ kỹ, điểm này liền là phi thường khó khăn. Bất kỳ một cái nào công pháp, đều có thuộc về mình đặc sắc, đây cũng là biến hóa chi thuật thiếu hụt. Nhưng ám vương nơi này lại là khác biệt, bởi vì ám vương cho tới bây giờ đều là ẩn tàng chân thân, sau đó lấy phân thân hành tẩu tứ phương, ám vương nhiều năm như vậy kinh doanh ra, ai cũng không biết ám vương đến cùng có bao nhiêu phân thân, cho nên ám vương mỗi một lần đều dùng mới tinh khuôn mặt xuất hiện, đây là phù hợp logic sự tình. Khác biệt phân thân có lấy khác biệt thân phận, võ công của bọn hắn khác biệt, đây cũng là chuyện rất bình thường. Chính là phát hiện điểm này về sau, Đậu Trường Sinh đối ở trước mắt cái này một vị, đến cùng phải hay không ám vương, lập tức nắm chắc không được. Đương nhiên tại hình thiên chi nhãn dưới, biến hóa của đối phương chi thuật là không thể thực hiện được, trước mắt cái này vị này là ám vương, nhưng hắn đối phương ý chí có phải hay không, vậy liền không nhất định. Muốn là ám vương chân thân ở trước mặt mình, ám vương nếu như bị thiên hậu ăn mòn, tinh thần đã bắt đầu chệch hướng, Đậu Trường Sinh tin tưởng mình khẳng định có thể nhìn ra đầu mối, nhưng vô cùng đáng tiếc, trước mắt đây chỉ là một bộ phân thân, trong lúc này cách một tầng, Đậu Trường Sinh thì không dễ phán đoán. Đậu Trường Sinh logic vô cùng đơn giản, làm không cách nào phán đoán thời điểm, cho rằng như vậy đối phương là. Đến tại cái gì nghi tội chưa từng, cái này chưa từng có tại Đậu Trường Sinh trong từ điển xuất hiện qua. Đậu Trường Sinh dương mắt nhìn một chút cách đó không xa Bất Hữu Long Môn, lúc này nghĩ đến Hồng Vũ trước khi đi, Tân Võ Minh hoặc là người khác, bọn họ đang tìm lấy các loại lý do kiềm chế lại chính mình. Mục đích này rất đơn giản, không nằm ngoài là không muốn ảnh hưởng đến bọn họ. Đậu Trường Sinh ánh mắt thu hồi, lại một lần nữa nhìn về phía ám vương, ánh mắt thâm thúy giống như hắc động đồng dạng, dường như giữa thiên địa quang mang, toàn bộ đều đã bị Đậu Trường Sinh thôn phệ. Muốn là suy đoán vì thực sự. Cái kia ám vương cắm. Lúc này mới nhận một cái màu vàng kim Bất Hủ Bảo Trương, bây giờ là không phải lại muốn tới một cái. Không, không, không. Đậu Trường Sinh đầu tiên là nội tâm phủ quyết, cho là mình không phải là người như thế, chợt Đậu Trường Sinh thì kịp phản ứng, ám vương chết thì chết. Có thể nói. Đậu Trường Sinh tự nhiên không ngại bảo vệ ám vương một mạng, dù sao song phương chung sống nhiều năm như vậy, tuy nhiên quan hệ vô cùng phức tạp, nhưng nương theo lấy song phương địa vị kéo ra, ám vương bắt đầu cố ý đè thấp làm tiểu, còn là có một phen tình nghĩa. Đến mức ám vương chết rồi, Đậu Trường Sinh cũng không quá thương tâm, dù sao ám vương không phải vật gì tốt. Ám vương xuất thân từ ma đạo, chính là phi thường tiêu chuẩn ma đầu, cả đời hại vô số người, không nói cái khác chỉ là ám vương ăn mòn cướp thần chí người, cũng đã là nhiều vô số kể, hôm nay ám vương bị thủ đoạn giống nhau giết chết. Đây cũng là một thù trả một thù, không những không phải một chuyện xấu, ngược lại là một chuyện tốt, cái này chứng minh thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Vì thế Đậu Trường Sinh chuyên môn tìm một phen, vẫn chưa có bất kỳ thu hoạch. Đây là rất rõ ràng sự tình, ám vương vẫn chưa chết đi. Phải biết ám vương cùng những người khác khác biệt, đây chính là Đậu Trường Sinh chính bát kinh, bái sư phụ, song phương tiếp xúc cũng không phải một năm hai năm, chỉ cần ám vương chết rồi, làm sao cũng sẽ cho một cái bảo trương. Đáng tiếc, ám vương còn sống, cũng ứng câu nói kia. Người tốt sống không lâu, tai họa sống ngàn năm. Đương nhiên ám vương còn sống, cũng không có nghĩa là chính mình suy đoán sai lầm, trước mắt cái này một vị thì là thật. Đậu Trường Sinh không có cái gì do dự, hoàn toàn đem trước mắt cái này một vị xem như hàng giả, trong nháy mắt hướng về phía trước đưa tay, năm ngón tay đã mở ra, trắng nõn lòng bàn tay nhắm ngay ám vương, Đậu Trường Sinh trực tiếp xuất thủ, dự định trước tiên đem trước mắt vị này ám vương xử lý. Tả hữu ám vương cũng không chết được, nhiều nhất chỉ là tổn thất một bộ phân thân. Đậu Trường Sinh thậm chí là đều không cần đền bù Ám Vương liền một cái rắm cũng không dám thả, nhưng Đậu Trường Sinh không phải loại người như vậy, sau đó một chút cho ít đồ liền có thể đền bù, điểm ấy tài phú đối với Đậu Trường Sinh mà nói chỉ là chính trâu mất sợi lông. Đậu Trường Sinh khẽ động, nguyên bản kinh hoảng sợ hãi Ám Vương, lập tức bình tĩnh trở lại, người y nguyên vẫn là một cái kia người, nhưng khí chất lại là thản nhiên biến đổi. Khí tức phiếu miểu, giống như cửu thiên chi tiên. Thái Âm tinh quang chính là chúng ta đưa cho thánh đế lễ vật. Cái này một vị người thần bí tới đi thẳng vào vấn đề, một câu nói kia hiệu quả nhanh chóng, thành công để Đậu Trường Sinh động tác dừng lại, nâng tay lên cánh tay chậm rãi để xuống. Nhìn thấy Đậu Trường Sinh không có tiếp tục động thủ về sau, người thần bí lại mở miệng nói, chúng ta đưa thánh đế một kiện lễ vật, cũng là hy vọng thánh đế có thể ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Mời thánh đế có thể yên tâm, chúng ta sẽ không nhân tộc xuất thủ, cũng sẽ không đối cùng thánh đế giao hảo thương tộc xuất thủ. Tất cả cùng thánh đế có quan hệ người, chúng ta cũng sẽ không động. Sợ Đậu Trường Sinh hiểu lầm một dạng, người thần bí giải thích nói, Ám Vương là thánh đế sư phụ, chúng ta tự nhiên cũng không dám đối Ám Vương ra tay. Bây giờ ăn mòn chỉ là một bộ phân thân, chúng ta sau đó khẳng định sẽ đền bù Ám Vương, sẽ không để cho Ám Vương có bất luận cái gì tổn thất. Người thần bí đang tràn vô cùng quỷ dị, nhưng chủ yếu cũng là một cái khiêm tốn, phen này tư thái để Đậu Trường Sinh xuất hiện cảm giác quen thuộc, trong đầu không khỏi nổi lên một người. Thiên Hậu. Trước đây không lâu Thiên Hậu cũng là khiêm nhường như vậy. Mà lại Ám Vương tiến về Côn Lôn Sơn, cái này cũng chính cho Thiên Hậu cơ hội, coi như bài trừ rơi cái kia một đạo hóa thân, trước mắt cái này phân thân cũng là cùng Thiên Hậu có tiếp xúc, cho dù là song phương không có tiếp xúc thân mật, càng là ẩn lừa gạt được chính mình, nhìn qua thật không thể tin, nhưng trước mắt đây rốt cuộc là Thiên Hậu, trong bóng tối có cái gì cao thâm mạch trắc thủ đoạn, đây đều là chuyện rất bình thường. Muốn là Thiên Hậu, hết thảy đều đối được. Đậu Trường Sinh một đôi mắt, theo bản năng đã bắt đầu híp mắt, Đậu Trường Sinh trong lòng hiện ra hai loại khả năng. Cái này muốn là Thiên Hậu, như vậy trước đây không lâu cách làm cũng là vẽ vời cho thêm chuyện ra, ngược lại cho mình dẫn tới hoài nghi, hiển hiện Thiên Hậu thủ đoạn cấp quá thấp, nhưng không ngăn nổi Thiên Hậu cố ý, vì chính là cho người thông minh chuẩn bị, cốt mượn nhờ cái này vụng về thủ đoạn, trước thanh tẩy sạch hoài nghi của mình. Điểm này khả năng là có, nhưng ở Đậu Trường Sinh nhìn đến không phải quá cao, chân chính có thể là người thần bí đang hãm hại Thiên Hậu. Tính kế đến, tính kế đi, Thiên Hậu vẫn là đối phương vì chính mình cây đứng lên địch nhân. Thật sự là khó lòng phòng bị, các loại thủ đoạn đều đã vận dụng. Đậu Trường Sinh không có trả lời, mà chính là đem thả hạ thủ cánh tay nâng lên, ánh sáng chói lóa tự trong lòng bàn tay bạo phát, cái này giống như mặt trời đồng dạng quang mang, đủ để hòa tan vạn vật, trước mắt người thần bí giống như là tuyết động một dạng, bắt đầu từng khúc tan rã. Người thần bí thiên ngôn vạn ngữ, đều đã đến bên miệng, nhưng là không cách nào nói ra một chữ. Đây là Đậu Trường Sinh có ý khống chế, Đậu Trường Sinh không muốn lại đi lắng nghe đối phương châm ngòi, muốn là đối phương thành thành thật thật giao lưu, Đậu Trường Sinh không ngại cho đối phương một cái cơ hội. Nhìn lấy hoàn toàn biến mất không thấy người thần bí, Đậu Trường Sinh đi hướng Bất Hủ Long Môn, đến mức Ám Vương vấn đề an toàn, Đậu Trường Sinh không có đi cân nhắc. Chính mình danh tiếng bị hắc lợi hại, mình bình thường nhận lấy vô số vị bán, nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt, chí ít không có người nghĩ đến bắt lấy Ám Vương đến uy hiếp chính mình. Đều biết mình lục thân bất nhận, huyết mạch chí thân Đậu thị nhất tộc cũng bị mất, càng thêm không cần nói lợi dụng lẫn nhau sư phụ. Cho nên không có thu hoạch được Ám Vương tinh chết, như vậy thì chứng minh Ám Vương tình huống không tệ. Đậu Trường Sinh thành công đi vào Bất Hủ Long Môn, Bất Hủ Long Môn bên trong không gian chi lực bắt đầu bạo phát, bắt đầu hướng về nhân gian giới lan tràn, muốn cấu kết nhân gian giới cự nhân tộc vị trí. Cái này vốn là rất sự tình đơn giản, lấy Bất Hủ Long Môn cường đại, cái này một cái quá trình liền thời gian một hơi thở đều không cần, làm Đậu Trường Sinh cất bước đi vào thời điểm, cũng liền đại biểu cho Đậu Trường Sinh đã tới cự nhân tộc. Nhưng lần này Bất Hủ Long Môn dường như đã mất đi mục tiêu, không, phải nói là kẹp lại, không cách nào khóa chặt cự nhân tộc vị trí. Điểm này Bất Hủ Long Môn lập tức phản hồi cho Đậu Trường Sinh, phát hiện cái này một loại tình huống về sau, Đậu Trường Sinh lập tức cực gia tăng lực lượng, đây là người bình thường đều sẽ làm sự tình, trước lấy lực lượng phá cục, thực sự là không được lời nói, như vậy lại đi nghiên cứu đến cùng chuyện gì xảy ra. Nương theo lấy Đậu Trường Sinh bắt đầu phát lực, điên cuồng xoay tròn tìm không được phương vị Bất Hủ Long Môn, lập tức đột phá trở ngại, thành công khóa chặt cự nhân tộc. Lập tức đã đạt thành mục đích, nhưng Đậu Trường Sinh không có lộ ra vui sướng, ngược lại nhíu chặt lông mày, bởi vì loại trình độ này ngăn cản hoàn toàn tương đương với không có. Đậu Trường Sinh suy tư lúc, đã thành công từ Bất Hủ Long Môn bên trong đi ra. Bất Hủ Long Môn không ngừng dập dần, Đậu Trường Sinh đứng tại cao lớn môn hộ trước, dương mắt nhìn qua phương xa cự nhân tộc. Đậu Trường Sinh không có trực tiếp truyền tống đến cự nhân tộc nội bộ, mà chính là khoảng cách cự nhân tộc còn có một khoảng cách, rất rõ ràng cự nhân tộc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhân tộc truyền đưa tới tin tức, cũng hoàn toàn nói không rõ, tin tức đã bị phong tỏa, Đậu Trường Sinh đến bây giờ hai mắt đen thui. Liền xem như chính mình mệnh nhiều, căn bản không sợ chết, có thể Đậu Trường Sinh cũng sẽ không chủ động nhập cự nhân tộc, dự định tìm tìm một cái an toàn phương vị, sau đó thật tốt quan sát một chút cục thế lại nói. Hình thiên chi nhãn hoàn toàn mở ra, Đậu Trường Sinh một đôi mắt tỏa ra lấy thần quang, đã đem nơi xa cự nhân tộc phát sinh sự tình nhìn một cái không sót gì. Trong dự đoán kinh thiên động địa đại chiến căn bản cũng không có xuất hiện, cự nhân tộc vô cùng bình tĩnh, dường như chưa từng xảy ra cái gì, cái này một loại tình huống rất quỷ dị. Ảo giác. Hai chữ này mới xuất hiện, liền đã bị Đậu Trường Sinh bác bỏ. Đậu Trường Sinh không cho rằng có ai có thể tại hình thiên chi nhãn trước để cho mình đưa thân vào huyễn cảnh bên trong. Cái kia một cổ lực lượng không phải ngăn cản chính mình đến cự nhân tộc, mà chính là phong tỏa cự nhân tộc phụ cận không gian, không cho cự nhân tộc bên trong tin tức lan truyền đến ngoại giới. Lực lượng kia nhìn như không mạnh, đó là tại Bất Hủ Long Môn dạng này không gian thần binh trước, kỳ thực đối với không tinh thông không gian tu hành giả mà nói, không gian phong tỏa lực lượng rất cường đại. Đã đến cự nhân tộc, muốn biết cự nhân tộc xảy ra chuyện gì, đã không cần Đậu Trường Sinh tự mình tiến vào cự nhân tộc. Đậu Trường Sinh có mấy cái lựa chọn, là trực tiếp hỏi cự nhân tộc, hoặc là hỏi thăm cự nhân tộc làm bên trong nhân tộc mật thám, đến mức cự nhân tộc đã hủy diệt, Đậu Trường Sinh từ đầu đến cuối đều không có sinh ra dạng này liên tưởng đến, bởi vì Đậu Trường Sinh nhìn thấy sinh khí, chứng minh cự nhân tộc cảnh bên trong sống sót lấy vô số người. Nghĩ nghĩ về sau, Đậu Trường Sinh không có trực tiếp đi hỏi thăm cự nhân tộc. Tuy nhiên đây là đơn giản nhất biện pháp, nhưng hôm nay cự nhân tộc tình huống rất không đúng. Đậu Trường Sinh cầm lên một mặt bảo kính, bắt đầu nếm thử liên lạc lên ám vương. Đúng vậy, Đậu Trường Sinh lần này liên lạc chính là ám vương. Lấy cự nhân tộc cường đại, làm sao có thể thiếu khuyết ám vương phân thân. Đến mức cái này ám vương cùng người thần bí quan hệ, Đậu Trường Sinh vừa vặn thuận thế thăm dò một chút, tìm hiểu một chút ám vương chân thân ra không có xảy ra việc gì. Đậu Trường Sinh đương nhiên sẽ không đem chỗ có hy vọng, toàn bộ đều ký thác tại ám vương, cũng bắt đầu liên lạc cái khác mật thám, nhân tuyển đã vượt qua một tay số lượng. Các loại tin tức hội tụ về sau, Đậu Trường Sinh chỉ cần so sánh một chút, liền có thể biết ám vương lời nói phải chăng làm thật. Liên lạc ám vương rất đơn giản, không đến thời gian ba hơi thở, Đậu Trường Sinh liền đã thành công cùng ám vương câu được. Đậu Trường Sinh không có giả mù sa mưa đi hỏi thăm ám vương phải chăng an toàn, mà chính là trước quan tâm cự nhân tộc tình huống, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Ám vương trả lời nói, trước đây không lâu có đại lượng bất hủ tiến công cự nhân tộc, bọn họ tới trước phong tỏa tứ phương không gian, nhưng ngay tại ta coi là cự nhân tộc muốn hủy diệt thời điểm, bọn họ toàn bộ đều biến mất không thấy. Nhưng ta tại cự nhân tộc bên trong có con đường thu được tin tức, đối mặt với tập kích về sau, cự nhân tộc đệ nhất thời gian lựa chọn cầu viện. Chỉ có cái tin này truyền ra ngoài, còn lại chỗ có tin tức đều lan truyền không đi ra, thậm chí là ta đều cùng chân thân đã mất đi liên hệ, một mực chờ đến thánh đế đến. Đậu Trường Sinh lại một lần nữa nhìn về phía cự nhân tộc cầu viện cái này rất bình thường, dù sao tân võ minh tiến công thanh thế phi thường lớn, cự nhân tộc biết ngăn không được, tự nhiên yêu cầu viện binh. Lần này cự nhân tộc chọn lựa phương pháp không có sai, đổi thành cái khác bất luận chủng tộc nào đều sẽ như thế làm. Chỉ là không có dự liệu được, đây chính là tân võ minh mục đích, cầm cự nhân tộc hấp dẫn chú ý lực, kỳ thực mục đích thực sự không rõ. Đậu Trường Sinh duỗi tay nắm lấy ám vương bả vai, sau đó trực tiếp lui vào Bất Hủ Long Môn bên trong. Đậu Trường Sinh tại ám vương lúc nói chuyện, đã thu được mỗi cái mật thám truyền đưa tới tin tức, đã chứng minh ám vương nói lời là thật. Cùng đi đến Bất Hủ Long Môn về sau, bọn họ đã xuất hiện ở thiên ngoại thiên bên trong. Đậu Trường Sinh vừa mới muốn mở miệng thúc giục ám vương liên lạc chân thân, ám vương liền đã chủ động mở miệng nói, xảy ra chuyện lớn. Ở vào Côn Lôn Sơn bên trong phân thân nói cho chân thân. Tân Võ Minh giết đến tận Côn Lôn. Chương 1347, không ngừng xuất hiện ngoài ý muốn. Côn Lôn. Đậu Trường Sinh một tiếng kinh hô. Đây là một cái suy nghĩ nát óc cũng không tưởng tượng ra được phát triển. Côn Lôn Sơn cái kia là địa phương nào, đó là Thiên Hậu Đạo Trường A. Tân Võ Minh lại một lần nữa thành lập. Bọn họ mục tiêu chủ yếu chính là Võ Minh, lần này sự kiện bắt đầu bạo phát về sau, Đậu Trường Sinh dự đoán bên trong tân Võ Minh liền xem như không chủ động tiến công cự nhân tộc, cũng sẽ giả thoáng một chiêu, sau đó lựa chọn thương tộc, hoặc là long tộc dạng này thực lực yếu chủng tộc. Thập đại chủng tộc đối với Võ Minh mà nói quá trọng yếu, đây là Võ Minh căn cơ, là Võ Minh thành lập cơ sở. Chỉ cần tân Võ Minh nhất chiến công diệt thập đại chủng tộc bất luận cái gì nhất tộc, cái này đều sẽ phấn chấn sĩ khí, gây nên vạn tộc khủng hoảng. Trực tiếp một lần hành động đánh vỡ Võ Minh vạn tộc cao cao tại thượng tâm tính, điều này có thể cải biến tân Võ Minh địa vị, để tân Võ Minh không còn là loại kia trở tay có thế diệt nhân vật, mà là chân chính đã có thành tựu. Không nên xem thường điểm này, bởi vì chỉ cần người trong thiên hạ ấn tượng biến đổi, cái này sẽ đưa đến phản ứng dây chuyền, lập tức sẽ có không ít bất hủ kim tiên chủ động thêm vào tân Võ Minh, thậm chí là hấp dẫn không ít vạn tộc thành viên sinh có ý nghĩ gian dối. Đây không phải nói tân Võ Minh có thể thành sự, mà chính là bọn họ tại Võ Minh bên trong đã không cách nào ra mặt. Cho nên bọn họ muốn liều một phen, không chừng mượn nhờ tân Võ Minh thượng vị, hoặc là có một ít chủng tộc muốn báo thù, bọn họ tại Võ Minh bên trong nhìn không thấy hy vọng, thế nhưng là tham gia tân Võ Minh về sau, có thể mượn lấy tân Võ Minh lực lượng công kích địch nhân. Cái này một loại vô cùng mạo hiểm, phần lớn người đều sẽ không cân nhắc, có thể tuyệt đối có một bộ phận người sẽ làm, đây chính là hiện thực thế giới, hết thảy đều là có khả năng. Mấu chốt nhất một điểm là, lúc trước tiên đạo tề tụ thành lập Tân Võ Minh, xa xa so hiện nay trọng kiến Tân Võ Minh cường đại, nhưng khi đó mạnh mẽ như vậy tiên đạo liên minh, y nguyên đều không có hủy diệt thập đại chủng tộc bất luận cái gì nhất tộc, muốn là Tân Võ Minh có thể làm đến, đây đã là siêu việt ngày xưa tiên đạo liên minh, cái này mang tới ảnh hưởng có thể nghĩ. Cho nên lần này Tân Võ Minh xuất thủ, không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Có thể hết lần này tới lần khác Tân Võ Minh từ bỏ thập đại chủng tộc, mà chính là lựa chọn Côn Lôn Sơn. Thế này sao lại là người bình thường có thể làm sự tình? Đậu Trường Sinh tin tưởng không chỉ cần bản thân mình nghĩ không ra, liền xem như thiên hậu cũng không nghĩ ra. Đậu Trường Sinh bị kinh trụ, trong đầu hiện ra vô số loại ý nghĩ, nhưng y nguyên vẫn là chấn kinh. Bọn họ thế nhưng là bán đại bác cũng không tới quan hệ a. Có bẫy. Đậu Trường Sinh trong lòng lập tức sinh ra cái này một cái ý nghĩ. Điểm này không thể không phòng. Tân Võ Minh tiến công cự nhân tộc, đã chơi một lần sáo lộ, lần này không chừng là Tân Võ Minh cố ý hấp dẫn chú ý lực phương thức, tiến công Côn Lôn Sơn bất hủ toàn bộ đều là phân thân, nhờ vào đó hấp dẫn chú ý lực, kỳ thực chân thân chủ lực ẩn núp xuống tới, đang chờ đợi máy sẽ ra tay. Cho nên Đậu Trường Sinh không có trước tiên đi Côn Lôn Sơn, mà chính là trước hướng nhân tộc nội bộ lan truyền tin tức, làm Đậu Trường Sinh mới lan truyền tin tức thời điểm, nhân tộc cũng có tin tức lan truyền đến, Đậu Trường Sinh vội vàng quan sát, không có gì bất ngờ xảy ra chính là Tân Võ Minh tiến công Côn Lôn Sơn tin tức. Nhân tộc thu hoạch được tin tức chậm một nhịp, nhưng cái này không có chậm hơn bao nhiêu, ở trong đó tự nhiên là bởi vì ám vương trước cho Đậu Trường Sinh lan truyền tin tức, sau đó mới cho nhân tộc lan truyền tin tức. Có điều nhân tộc không chỉ là ám vương nơi này tin tức, nhân tộc chỉnh lý qua tin tức, căn cứ lấy ám vương lan truyền tọa độ, đã điều động người đi xác định, thành công cảm nhận được đại chiến ba động. Cái này một loạt động tác, đều tại trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành, có thể nghĩ nhân tộc bỏ ra không ít đại giới. Mà lại không chỉ là nhân tộc, cái khác các tộc cũng lần lượt thu hoạch được tin tức, bởi vì một trận chiến này Tân Võ Minh kém xa tiến công cự nhân tộc chuẩn bị đầy đủ, trực tiếp phong tỏa cự nhân tộc tứ phương không gian, không cho tin tức truyền ra ngoài, các tộc đủ loại thăm dò, toàn bộ đều thất bại. Bây giờ Tân Võ Minh tiến công Côn Lôn Sơn, căn bản không có bất kỳ che giấu, từng tôn bất hủ xuất thủ, đại chiến ba động bao phủ cửu thiên thập địa. Cái này giống như đêm tối bên trong thả pháo hoa, thật sự là quá chú mục. Nguyên một đám tin tức không ngừng lan truyền đến Đậu Trường Sinh trong tay, thậm chí là đến cuối cùng, bảo kính đã không chỉ là hiện ra văn tự, mà chính là tràn ngập ra hư huyễn ánh sáng, mông lung quang mang khuếch tán ra đến, bắt đầu chủ động dính dấp Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được dẫn dắt chi lực, cái này muốn pháp lực phun một cái, tùy tiện liền có thể tránh ra khỏi trói buộc, nhưng Đậu Trường Sinh chủ động khắc chế bản năng, đè nén xuống pháp lực, chủ động theo dẫn dắt chi lực mà đi. Đậu Trường Sinh tầm mắt hoa một cái, làm lại một lần nữa khôi phục rõ ràng thời điểm, Đậu Trường Sinh có thể trông thấy chính mình dường như đưa thân vào một chỗ mê vụ thế giới. Trên trời dưới đất, đông tây nam bắc, toàn bộ đều là từng tia từng sợi màu trắng mê vụ, sương mù che trời, đưa tay không thấy được năm ngón, cái này ảnh hưởng nghiêm trọng đến Đậu Trường Sinh tầm mắt, Đậu Trường Sinh bản năng mở ra hình thiên chi nhãn, muốn nhờ lấy hình thiên chi nhãn lực lượng phá vỡ mê vụ, trông thấy một phương thế giới này chân thực. Nhưng Đậu Trường Sinh mới có động tác, liền có thể phát giác được thế giới bất ổn, giống như là thế giới ngay tại sụp đổ, Đậu Trường Sinh biết đây không phải thế giới vấn đề, mà là bởi vì chính mình đạo này tâm thần muốn tán loạn, bởi vì cái này căn bản là không có cách tiếp nhận hình thiên chi nhãn lực lượng. Nơi này chính mình không phải chân thân, mà chính là một đạo bị bắt bó mà đến tâm thần, chỉ cần một chút dùng lực liền có thể tránh thoát trói buộc trở về bản thể. Đồng thời trong lòng cũng nắm chắc, chính mình không phải chân thân, Đậu Trường Sinh lập tức có minh ngộ, bởi vì Tân Võ Minh tiến công Côn Lôn Sơn, chuyện này quá lớn, mà lại lần này động tĩnh kinh người, nhìn qua không giống như là phân thân, cho nên đến thập đại chủng tộc không thể không tụ tập thảo luận cấp độ. Mà trong thời gian ngắn, bọn họ không cách nào gom góp cùng một chỗ, dù sao liền xem như mượn nhờ viễn cổ Long Môn cùng bất hủ Long Môn truyền tống, cái này cũng phải cần một khoảng thời gian, các tộc đều có nhằm vào thủ đoạn, không muốn bị hai món chí bảo này kỳ tập. Liền xem như thời gian đang gấp, các tộc cũng sẽ không chủ động mở ra, cho phép Đậu Trường Sinh tiến vào bọn họ trong tộc, hoặc là để cái khác bất hủ tiến vào, cái này muốn là tiến vào người có cái gì ác ý, như vậy đủ để giết chết vạn vạn sinh linh, đối các tộc đều là một cái trọng thương. Chỉ có dính đến các tộc sinh tử tồn vong, bọn họ mới có thể sự cấp tòng quyền, như lúc trước cùng tiên đạo quyết chiến, trong khoảng thời gian ngắn võ đạo bất hủ tề tụ một đường, cái này một loại chấp hành lực, về sau sẽ không bao giờ lại có. Cho nên một loại nào đó phương pháp đặc thù gặp mặt, đây mới là thích hợp nhất. Chỉ là Đậu Trường Sinh cũng không có dự liệu được, nhân tộc lại có thủ đoạn như vậy, đối với cái này Đậu Trường Sinh ngạc nhiên một chút, chợt thì không quá để ý, nhân tộc bây giờ có vật gì tốt, cái này một mực chính là một điều bí ẩn, Đậu Trường Sinh không phải truy vấn ngọn nguồn người. Đậu Trường Sinh bắt đầu suy nghĩ lúc phía trước một đạo tiếp lấy một đạo bóng người, tuần tự xuất hiện tại trong tầm mắt, cái này từng vị toàn bộ đều là người quen, Viêm Thần, Đan Phượng, Hồ Mang Đại Tế Ti. Thập đại chủng tộc lại một lần nữa tề tụ, Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, chủ yếu là tìm một cái tiên tề bóng người, nhưng vẫn chưa trông thấy tiên tề tồn tại, rất rõ ràng sự tình chính mình đại biểu cho nhân tộc. Đậu Trường Sinh trông thấy tất cả mọi người đã đến đầy đủ, trực tiếp trầm giọng mở miệng nói, Tân Võ Minh tiến công Côn Lôn Sơn, chúng ta muốn làm thế nào? Đậu Trường Sinh lời nói vang lên về sau, không một người chủ động trả lời, lập tức tẻ ngắt. Bởi vì người ở chỗ này, không chỉ là muốn cân nhắc Tân Võ Minh sự tình, cũng muốn cân nhắc Đậu Trường Sinh ý kiến, lần này tiên tề chưa từng xuất hiện, để Viêm Thần bọn họ vô cùng bất mãn, bởi vì tiên tề tồn ở đây, chí ít có một vị có thể ảnh hưởng Đậu Trường Sinh người, bao nhiêu có thể kiềm chế lại Đậu Trường Sinh, chí ít sẽ không để cho Đậu Trường Sinh đại biểu cho nhân tộc. Rất rõ ràng một việc, nhân tộc thực lực không yếu, Đậu Trường Sinh một người thái độ đều phi thường trọng yếu, lại thêm nhân tộc lời nói, cái này đã đến bọn họ không dám nhìn thẳng cấp độ. Trầm mặc nửa ngày, vẫn là Thương Nguyên Ly chủ động mở miệng nói, ta là chống đỡ thánh đế. Thương Nguyên Ly đây là một câu nói nhảm, căn bản không có nói ra cái gì hữu dụng ý kiến, nhưng hiệu quả rất không tệ, trực tiếp biểu đạt ra thương tộc đối Đậu Trường Sinh chống đỡ. Thương Nguyên Ly mà nói những người khác miễn dịch, dù sao cái này một vị đã trở thành Đậu Trường Sinh theo đuôi, thương tộc khắp nơi đều lấy nhân tộc làm chủ, muốn như vậy tránh cho bị nhân tộc bức hại, nhưng ở Viêm Thần xem ra đây không thể nghi ngờ là nói chuyện viễn vông, Đậu Trường Sinh người kia lục thân bất nhận, máu lạnh vô tình, cũng sẽ không bởi vì cái này một chút giao tình, liền từ bỏ đối thương tộc công kích. Viêm Thần nhìn về phía Bạch Trạch, yêu tộc đổi yêu tướng, cái này khiến Viêm Thần cảm giác được may mắn, lần trước có Quảng Pháp lão tổ nhảy ra ngoài, không phải vậy thần tộc sợ là cũng đổi chủ nhân. Bạch Trạch chú ý tới Viêm Thần ánh mắt, trước nhìn thoáng qua Viêm Thần, sau đó Bạch Trạch chủ động mở miệng nói, Tân Võ Minh tiến công Côn Lôn Sơn, chuyện này quá mức ngoài ý muốn, chúng ta căn bản là không có cách phán đoán Tân Võ Minh mục đích là cái gì. Có phải là bọn hắn hay không song phương cố ý diễn xuất, nhờ vào đó hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, sau đó cốt phục kích chúng ta. Bạch Trạch một phen lời còn chưa nói hết, liền đã bị một đạo giọng nữ đánh gãy, sẽ không. Thiên hậu sẽ không cùng Tân Võ Minh liên thủ. Nói chuyện chính là một mực đảm đương bối cảnh bản linh tộc nữ hoàng, so sánh với trước kia hội nghị, lần này linh tộc nữ hoàng vô cùng chủ động, tóc dài theo trắng như tuyết cái cổ rủ xuống nhô ra trước ngực, trong tay chính nắm giữ một cái thần trượng, thần sắc nghiêm túc nói, thiên hậu chính là ta linh tộc người, chúng ta muốn nghĩ cách cứu viện Côn Lôn Sơn. Cái này không chỉ là bảo hộ ta linh tộc, cũng là vì chúng ta các tộc tốt. Tân Võ Minh vô duyên vô cớ đối thiên hậu xuất thủ, ảnh hưởng này thật sự là quá ác liệt, phải biết trời sau thân phận đặc thù, không nói thượng cổ chuyện cũ, chỉ là thiên hậu chính là tổ cảnh đỉnh phong, cái này đại biểu cho một nhóm đặc thù người. Chúng ta nghĩ cách cứu viện thiên hậu, đem về lấy được đến bọn hắn cái này một nhóm người tán thành. Bạch Trạch đối với linh tộc nữ hoàng đánh gãy chính mình vô cùng bất mãn, cho nên bắt lấy cơ hội, trực tiếp cười lạnh nói, cái kia một số tổ cảnh đỉnh phong, cả đám đều không phải nhân vật đơn giản, bọn họ đã sớm từ bỏ tình cảm. Mỗi một cái đều là lấy lợi ích làm chủ, ngươi muốn để bọn hắn phát từ đáy lòng cảm kích, lấy được đến bọn hắn hữu nghị, đó là nói chuyện viễn vông. Linh tộc nữ hoàng không có phản bác điểm này, bởi vì đây chính là một sự thật, linh tộc nữ hoàng bình tĩnh nói, chỉ cần không làm cho tổ cảnh đỉnh phong phản cảm, cái này liền đã hoàn thành chúng ta mục đích. Muốn biết chúng ta săn giết bất hủ kim tiên, tạo thành động tĩnh phi thường lớn, này lại để không ít tổ cảnh đỉnh phong sinh ra bất mãn tới. Muốn là bọn họ liên hợp lại, hoặc là cùng Tân Võ Minh hợp tác, cùng một chỗ bắt đầu nhằm vào chúng ta. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, chúng ta nhờ vào đó có thể giải trừ trong lòng bọn họ bất mãn, hòa hoãn quan hệ của song phương, đây chính là một chuyện thật tốt. Bạch Trạch tiếng cười càng thêm làm càng, chẳng thèm ngó tới nói, ngươi nhận vì thiên hậu có thể đại biểu tất cả tổ cảnh đỉnh phong. Muốn là thiên hậu có loại này bản sự, bây giờ cũng không cần chúng ta viện trợ, chỉ cần đạo tôn cùng đan tổ còn có kiếm tổ bọn họ đến giúp, căn bản không cần quá nhiều, chỉ cần đến một vị, chỉ bằng mượn Tân Võ Minh cái này một số vớ va vớ vẩn, khẳng định là giải tán lập tức kết quả. Ngươi muốn để cho chúng ta tiếp viện Côn Lôn Sơn, nó mục đích thì không thuần. Bạch Trạch nguyện ý gánh làm kẻ ác, người khác tự nhiên vui thấy kỳ thành, người nào đều có thể nhìn ra linh tộc nữ hoàng lần này phát triển nguyên nhân, thiên hậu chính là linh tộc nữ hoàng hậu thuẫn, muốn là đã mất đi thiên hậu, linh tộc thực lực nhất định chém ngang lưng. Không chút khách khí giảng, linh tộc từ đó không gượng dậy nổi, không còn có uy hiếp được nhân tộc địa vị khả năng. Bây giờ tính kỹ đến, thập đại chủng tộc bên trong chân chính cường tộc, cũng chính là thần tộc, yêu tộc, long tộc. Đây là viễn cổ bá chủ, nội tình thâm hậu, cho dù là tử không ít bất hủ, nhưng bọn hắn còn có tổ long, yêu thiên, thanh thiên câu quân tại, chỉ cần bọn họ một người tồn tại, tam tộc cũng là cường tộc. Còn lại cũng là phượng hoàng tộc cùng linh tộc, đúng, kém một chút đem vũ tổ quên đi. Vũ tộc cũng là cường tộc, là có thể cùng long tộc bọn họ đặt song song một đường. Phượng hoàng tộc có phượng tổ, cũng có thể cùng long tộc hợp tộc, mà linh tộc có thiên hậu. Cái khác thương tộc, cự nhân tộc. Đậu Trường Sinh lại nghĩ tới Hồ Mang nhất tộc. Trong lòng lại thở dài một hơi. Hồ Mang nhất tộc sau lưng Trường Sinh Thiên cũng phi thường khủng bố, cũng đủ để đứng hàng tứ đại cường tộc về sau, thậm chí là trở thành ngũ cường. Như thế một coi là, kéo khố cũng là thương tộc cùng cự nhân tộc, còn lại phía dưới cả đám đều không dễ chọc. Như thế tính toán, Đậu Trường Sinh ngược lại an lòng. Vốn là theo Bạch Trạch ý kiến, đối với trước mắt chuyện này thờ ơ lạnh nhạt, mặc cho thiên hậu tử vong, hoặc là chạy mất, đây mới là tốt nhất cách làm, bây giờ địch nhân quá nhiều, thiên hậu còn sống không nhất định là một chuyện xấu. Linh tộc nữ hoàng ngay tại mở miệng, tích cực thúc đẩy viện trợ thiên hậu lúc, đột nhiên mê vụ thế giới không ngừng rung động, tựa như là phát sinh một tràng địa chấn một dạng, một đạo hư huyễn hình bóng không ngừng câu họa, không đến một cái hô hấp thời gian liền đã ngưng tụ mà ra. Từng tia ánh mắt nhìn qua, đây chính là mi tâm điểm một hạt Chu Sa thiếu niên, bất ngờ chính là nhân tộc tiên tề. Tiên tề xuất hiện về sau, mọi người không giống nhau đặt câu hỏi, đi thẳng vào vấn đề nói, vừa mới Tân Võ Minh Lan truyền đến tin tức, bọn họ mời chúng ta cùng một chỗ công kích Côn Lôn. Sau đó công phá Côn Lôn về sau, bọn họ nguyện ý đem chiến lợi phẩm hơn phân nửa giao phó tại chúng ta, bọn họ chỉ cần 1/3. Mà lại Côn Lôn Sơn đây chỉ là bắt đầu, xa hoàn toàn không phải kết thúc, Tân Võ Minh nguyện ý cùng chúng ta tiếp tục liên thủ, cùng một chỗ vây quét giữa thiên địa tổ cảnh cùng tổ cảnh đỉnh phong. Chưa tới thiên địa bên trong, chỉ có Tân Võ Minh cùng chúng ta, còn sót lại bất hủ đều phải chết. Tiên tề thở dài một hơi sau nói, không thể không nói. Lần này Tân Võ Minh minh chủ có ít đồ. Hắn trước sau sau giày vò lâu như vậy, nó mục đích không phải cùng chúng ta khai chiến, mà chính là cùng chúng ta liên minh. Chương 1348, Võ Minh cùng Tân Võ Minh hợp lưu. Kết minh. Đậu Trường Sinh phát hiện, trong ngày này để cho mình giật mình sự tình, muốn so đã nhiều năm còn nhiều hơn. Ai có thể nghĩ đến Tân Võ Minh trước sau sau làm nhiều chuyện như vậy, vì chính là cùng bọn hắn kết minh, cùng một chỗ đối phó tổ cảnh. Cả đám đều trầm mặt xuống, bắt đầu suy tư trong đó khả năng, cùng Tân Võ Minh kết minh sau chỗ tốt cùng chỗ xấu, bọn họ có thể cân nhắc lợi hại, nhưng linh tộc nữ hoàng lại là không được, bởi vì chỉ là một cái Tân Võ Minh, đây cũng không phải là thiên hậu có thể đối phó quái vật khổng lồ. Càng thêm không cần nói là thu hoạch được vạn tộc lực lượng, cái này hai cổ lực lượng cường đại, liền xem như tổ long trở về, cái kia cũng căn bản đánh không lại. Dù sao bất luận là phong hào thiên tôn, vẫn là tổ cảnh, cái này hết thảy đều là bất hủ kim tiên, vẫn chưa có thực biến hóa về chất, tổ cảnh có thể đánh được 1-2 vị bất hủ, 3-5 vị có thể, nhưng 7-8 vị đâu. Tổ cảnh đỉnh phong đối mặt với mấy chục bất hủ, hắn cũng muốn chật vật mà chạy. Đánh không lại, căn bản đánh không lại. Linh tộc nữ hoàng trực tiếp phủ quyết nói, âm mưu. Đây là Tân Võ Minh âm mưu. Tân Võ Minh cũng sẽ không cùng chúng ta một lòng, bọn họ đối phó tổ cảnh, bất quá là muốn hạ thấp chúng ta tính cảnh giác. Sau đó tại thời khắc mấu chốt lựa chọn phản bội, hung hăng hại chúng ta một lần. Thậm chí là đây đều là tính kế, Tân Võ Minh đã cùng xuống một vị muốn đối phó tổ cảnh đỉnh phong cấu kết ở cùng nhau, thì chờ đợi lần này cầm thiên hậu lấy tin chúng ta, sau đó dẫn chúng ta đi vào bẫy rập. Phải biết thiên hậu chính là chúng ta chính mình người, đây chính là Tân Võ Minh thống hận mục tiêu, cầm thiên hậu làm mục tiêu, đây là huệ mà không uổng phí sự tình, bọn họ lấy tin chúng ta, còn chém giết một vị phản đồ, cũng suy yếu chúng ta chiến đấu tiềm lực. Linh tộc nữ hoàng lời nói có một ít lặp lại, nhưng ý tứ đã rõ ràng biểu lộ ra, cái này khiến lắng nghe người liên tiếp gật đầu, đều tán thành linh tộc nữ hoàng lời nói. Linh tộc nữ hoàng phản ứng nhạy bén, những lời này không phải lời nói suông, mà chính là có lý có cứ, trở thành hiện thực khả năng không thấp. Mấy lời nói này về sau, mọi người đối kết minh một chuyện đã có đụng vào. Nhưng kết minh chỗ tốt, vẫn là lợi nhiều hơn hại. Cái này một số bất hủ kim tiên số lượng không ít, cũng là một cái không kém lực lượng. Nếu là có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ liên thủ đối phó tổ cảnh, như vậy bọn họ đem về giảm bớt rất lớn áp lực, cho dù là để bọn hắn thừa cơ làm lớn, nhưng đối với cái này mọi người cũng không sợ. Tân Võ Minh cường đại ở chỗ bất hủ kim tiên số lượng nhiều, mà tổ cảnh cường đại tại cá thể, mỗi một vị tổ cảnh đều khó đối phó, mà bất hủ kim tiên muốn tụ tập cùng một chỗ mới khó đối phó, có thể chỉ cần người càng nhiều, thì cho bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận cơ hội, lại không tốt quang minh chính đại nhất chiến, bọn họ đều đã thắng qua một lần, làm sao có thể sợ. Ngược lại cái kia một số tổ cảnh, bởi vì số lượng không chiếm ưu thế, cho nên bọn họ nguyên một đám sẽ không cùng bọn họ chính diện chiến đấu, bắt đầu ẩn nặc hành tung, trong bóng tối không ngừng ra tay với bọn họ, châm ngòi nội bộ bọn họ quan hệ, nguy hại thật sự là quá lớn. Viêm thần cân nhắc lợi hại về sau, vẫn bắt đầu trước tỏ thái độ nói, tuy nhiên Tân Võ Minh khả năng mục đích không thuần, nhưng nếu là có thể cùng Tân Võ Minh liên hợp cùng một chỗ, như vậy chúng ta lấy được chỗ tốt quá lớn. Đủ để phá đi tổ cảnh nhóm âm mưu, triệt tiêu mất vũ trụ mênh mông xuất thế mang tới chỗ tốt. Viêm thần lời nói rơi xuống về sau, Bạch Trạch thì dẫn đầu gật đầu, tán thành viêm thần lời nói. Lần này vũ trụ mênh mông xuất thế, tuy nhiên Tân Võ Minh xuất lực không nhỏ, nhưng mắt sáng đều có thể nhìn ra được, bọn họ chỉ là đẩy mạnh một thanh, chân chính chủ lực chính là tổ cảnh nhóm, bọn họ sớm liền chuẩn bị không biết bao nhiêu đại trận, bí mật làm xong hết thảy, thì chờ đợi thời cơ thành thục, tốt nhờ vào đó khôi phục thực lực. Tổ cảnh nhóm không phải dễ trêu, bọn họ đối với thế cục vô cùng mẫn cảm, phát giác được hướng gió không đúng về sau, trực tiếp đẩy mạnh vũ trụ mênh mông xuất thế. Tổ cảnh đã khôi phục thực lực, cho nên săn giết tổ cảnh một chuyện, lập tức không tốt tiến hành, cái này ban đầu vốn đã để vạn tộc từ bỏ, chỉ đem mục tiêu khóa chặt tại bất hủ kim tiên phía trên, nhưng hôm nay bất hủ kim tiên chủ động quy hàng, song phương muốn là hợp lực, đủ để tiếp tục săn giết tổ cảnh. Liền xem như tổ cảnh cường đại, nhưng bọn hắn bất hủ số lượng quá nhiều, hoàn toàn có thể làm được lấy 10 vây 1. Linh tộc nữ hoàng ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Bạch Trạch, cái này một vị cứ việc không có mở miệng nói chuyện, có thể biểu đạt ra tới ý tứ đã nói rõ hết thảy. Linh tộc nữ hoàng lập tức phản bác nói, không nói Tân Võ Minh mục đích, liền xem như Tân Võ Minh chân tâm thực ý hợp tác với chúng ta. Nhưng các ngươi làm sao dự phòng cái kia một số bất hủ kim tiên? Tân Võ Minh kém xa chúng ta thuần túy, bọn họ có thể đi cùng một chỗ, là bởi vì bị chúng ta truy sát, bọn họ cảm nhận được nguy hiểm không thể không ôm nhau. Bọn họ xuất thân các môn phái, mà cái này một số môn phái bao nhiêu cùng tổ cảnh có liên quan, liền xem như không có cái này một số, bọn họ sống thời gian quá dài. Bất luận một vị nào bất hủ đều cùng tổ cảnh có thiên ti vạn lũ quan hệ. Muốn để bọn hắn bảo thủ bí mật, cái kia là tuyệt đối một chuyện không thể nào, chúng ta mới thương thảo ra vây giết phương án, sợ là mới xuất hiện liền sẽ bị người có quyết tâm cầm lấy đi tranh công. Cái này một loại còn tính là tốt, liền sợ có người cùng tổ cảnh cấu kết cùng một chỗ, trực tiếp trái lại bố trí bẫy rập. Linh tộc nữ hoàng thay đổi trước kia trầm mặc ít nói, đôi môi đỏ thắm không ngừng nhúc nhích, nói ra thao thao bất tuyệt lời nói. Linh tộc nữ hoàng không phải ăn nói lung tung, mà chính là trong lời có ý sâu xa, triệt để toàn bộ bác bỏ Viêm Thần. Hồ Mang đại tế ti không nhịn được vung tay lên, không cao hứng mở miệng nói, liên minh không là chuyện nhỏ, chính như cùng nữ hoàng nói tới một dạng, cái này một số bất hủ kim tiên mỗi cái đều có vấn đề, ta không biết các ngươi là ý tưởng gì, nhưng ta khẳng định là không tin được. Bất quá Viêm Thần nói cũng có đạo lý, chúng ta nếu là có Tân Võ Minh lực lượng, mới có thể đối phó cái này một số tổ cảnh. Hồ Mang đại tế ti nói hai bên đều không được tội ngữ, sau cùng ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh nói, bây giờ giải quyết rất đơn giản, linh tộc nữ hoàng phản bác, bất quá là bởi vì lần này đối phó là thiên hậu. Để Tân Võ Minh đổi một mục tiêu, cái này một mục tiêu do ta nhóm chọn lựa, chỉ cần giết mục tiêu, chúng ta mới có thể tin tưởng Tân Võ Minh thành ý. Viêm Thần ánh mắt ngưng tụ, điều kiện này cực kỳ hà khắc a. Tân Võ Minh cũng là muốn bọn họ đồng loạt ra tay sát thiên về sau, sau đó chỉ là cho thêm một số chiến lợi phẩm, mà không phải nhường ra toàn bộ chiến lợi phẩm, đến Hồ Mang đại tế ti nơi này liền muốn Tân Võ Minh chính mình đối phó một tên tổ cảnh đỉnh phong. Lấy Viêm Thần đối Hồ Mang đại tế ti nhận biết, cái này một vị khẳng định sau đó tranh đoạt chiến lợi phẩm. Được một tấc lại muốn tiến một thước, bốn chữ này chính là vì Hồ Mang nhất tộc chuẩn bị. Bộ tộc này loại sự tình này làm nhiều, cho nên một lúc mới bắt đầu, cũng sẽ không chủ động nói lại muốn chiến lợi phẩm, bởi vì dạng này bức bách quá ác, rất dễ dàng gây nên đối phương phản kháng, cho nên dứt khoát cái gì cũng không nói, liền xem như không nghĩ tới, sau đó lại ra tay, tả hữu song phương cũng không có ước định. Đây chính là nước ấm nấu ếch xanh. Từng bước một được một tấc lại muốn tiến một thước, cái này sẽ chỉ khiến người ta phòng tuyến cuối cùng một lần lại một lần bị đột phá, ở vào bạo phát biên giới, nhưng hết lần này tới lần khác sau cùng chỉ có thể nhẫn. Điều kiện hà khắc, bao nhiêu sẽ phá hư liên hợp, nhưng Viêm Thần không có mở miệng, bởi vì Viêm Thần là Võ Minh thành viên, là đến lợi một phương. Tân Võ Minh muốn liên hợp, vậy liền biểu hiện lại ra thành ý. Linh tộc nữ hoàng trầm mặt, nhưng ánh mắt nhìn Hồ Mang đại tế ti, như vậy lời nói linh tộc nữ hoàng cũng nghĩ đến, thì là cố ý làm khó dễ Tân Võ Minh. Nhưng không thể làm quá phận, hơi gia tăng một số độ khó khăn, lấy Tân Võ Minh nội bộ phức tạp, muốn phải tiếp nhận quá khó khăn. Chỉ là linh tộc nữ hoàng không thích hợp nói ra như vậy lời nói đến, bởi vì thiên hậu cùng linh tộc quan hệ quá khẩn mật, linh tộc nữ hoàng nói ra chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Bạch Trạch chủ động mở miệng chống đỡ nói, có thể. Người khác tuần tự không ngừng tỏ thái độ, sau đó từng vị nhìn về phía Đậu Trường Sinh, đến mức tiên tề căn bản không cần nhìn, bởi vì tiên tề khẳng định sẽ cùng bọn hắn làm ra lựa chọn giống vậy đến. Cũng chỉ có Đậu Trường Sinh người này, luôn luôn làm ra một hệ liệt khiến người ngoài ý sự tình đến, cho nên bọn họ vô cùng cẩn thận, sợ Đậu Trường Sinh làm ra yêu thiêu thân tới. Đậu Trường Sinh chậm rãi vuốt cằm nói, có thể. Cứ dựa theo lấy cái này một loại phương pháp đến làm. Chỉ cần Tân Võ Minh có thể giết chết chúng ta quyết định mục tiêu, chúng ta thì tin tưởng Tân Võ Minh thành ý, đến lúc đó cùng một chỗ liên thủ, thanh trừ giữa thiên địa u ác tính. Đan Phượng cười cười, Đậu Trường Sinh lời nói cho tới bây giờ cũng sẽ không khiến người ta thất vọng, nghe một chút, u ác tính. Mỗi một lần đều vĩ quan chính, đều làm người tốt. Linh tộc nữ hoàng nhìn chung quanh một vòng về sau, không kịp chờ đợi mở miệng nói, như vậy lập tức cho Tân Võ Minh lan truyền tin tức, không thể tiếp tục đối Côn Lôn Sơn xuất thủ. Một mực không nói gì Uyên Thủy Long nữ, lần thứ nhất mở miệng nói, chuyện này không vội, chúng ta còn không có định ra mục tiêu, muốn là Tân Võ Minh đáp ứng chúng ta muốn cho Tân Võ Minh một mục tiêu. Sự tình có nặng nhẹ, đại sự định ra về sau, bọn họ tự nhiên bắt đầu chia rách ra. Nắm linh tộc cơ hội không nhiều, thật vất vả xuất hiện một lần, bọn họ đương nhiên không muốn nhanh chóng kết thúc, lần này làm sao cũng muốn đối linh tộc cắn một cái. Viên Thủy Long nữ vừa mở miệng, Linh tộc nữ hoàng thì dĩ nhiên minh bạch hết thảy, cho nên linh tộc nữ hoàng chủ động nói, lần tiếp theo đại chiến, Quỳnh Hoa Thiên Tôn có thể vì tiên phong. Trong nháy mắt linh tộc nữ hoàng liền đem Quỳnh Hoa Thiên Tôn bán, đối với cái này kết quả mọi người rất hài lòng, muốn thật cùng Tân Võ Minh kết minh thành công, vây giết đối tượng thế nhưng là tổ cảnh đỉnh phong, chiến đấu như vậy vô cùng nguy hiểm, có Quỳnh Hoa Thiên Tôn đỉnh ở phía trước, dẫn bắt đầu trước xuất thủ, nguy hiểm của bọn họ tính không thể nghi ngờ hạ xuống rất nhiều, an toàn tính trên diện rộng tăng trưởng. Cho nên Đan Phượng chủ động lấy lòng nói, đạo tổ mấy vị kia đồ đệ, thật sự là quá nguy hiểm, lựa chọn bọn hắn lời nói, thật sự là quá khó khăn. Cho nên thì lựa chọn ma tổ đi. Bất quá bây giờ không phải thương lượng chuyện này thời điểm, Tân Võ Minh ngay tại đối Côn Lôn Sơn xuất thủ, muốn là Thiên Hậu xuất hiện ngoài ý muốn, chúng ta Võ Minh như đoạn một tay. Như Thiên Kình Vương cùng phù tổ bọn họ, dạng này quân đội bạn đem về nội bộ lục đục, đây đối với chúng ta không phải chuyện tốt. Bạch Trạch cũng không có ý kiến gì, trực tiếp lựa chọn gật đầu, rất việc vui tình liền đã định xuống. Tân Võ Minh muốn là đáp ứng, như vậy thì lựa chọn ma tổ, muốn là Tân Võ Minh không đáp ứng, bọn họ tiếp tục vết mực, đến mức chủ động tiếp viện Côn Lôn Sơn, đó là không có khả năng. Linh tộc nữ hoàng trầm giọng mở miệng nói, thỉnh Tiên Tề bệ hạ liên hệ Tân Võ Minh. Tiên Tề chậm rãi gật đầu nói, được. Nhìn lấy Tiên Tề đáp ứng về sau, cả đám bắt đầu trầm mặt xuống, đang chờ đợi Tân Võ Minh phản hồi kết quả. Linh tộc nữ hoàng duy trì trầm mặt, có thể một trái tim vô cùng lo lắng, đối với linh tộc nữ hoàng mà nói, tốt nhất kết quả chính là cứu viện Côn Lôn Sơn, nhưng tại tràng từng vị đều sẽ không đáp ứng, toàn bộ đều là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ. Cho nên bất đắc dĩ linh tộc nữ hoàng chỉ có thể lấy bên trong xếp biện pháp, trước lấy cố ý làm khó dễ, để Tân Võ Minh từ bỏ liên hợp. Kỳ thực muốn là thúc đẩy liên hợp, đây mới là tốt nhất, lại để cho Tân Võ Minh đổi mục tiêu, nhưng phương thức như vậy không thể làm, cái này hiện ra chính mình quá cấp bách, chủ yếu dễ dàng bị cái khác các tộc cầm chắc lấy, cũng sẽ để Tân Võ Minh thừa cơ bức bách. Như thế sẽ để cho linh tộc nữ hoàng hai mặt đều không phải là người, bị kẹp ở trung ương trở thành gặp cảnh khốn cùng, không bằng phá hư tới đơn giản. Bước đầu tiên trước hết để cho Tân Võ Minh trở mặt, bước thứ hai lại cổ động vạn tộc trợ giúp Côn Lôn Sơn, lại không tốt cũng muốn để Thiên Hậu bình an rời đi cơ hội. Hơn 10 cái hô hấp về sau, Tiên Tề lại mở miệng nói, Tân Võ Minh không có đáp ứng. Tiên Tề không có đi quan sát mọi người phản ứng, cũng không có thừa nước đục thả câu, tiếp tục mở miệng nói, Tân Võ Minh minh chủ cũng không có cự tuyệt. Tân Võ Minh minh chủ muốn gặp Thánh Đế một mặt, tự mình thương thảo chuyện này. Đậu Trường Sinh không do dự nói, để hắn tới nơi này. Tiên Tề lại một lần nữa gật đầu, được. Lại là 10 cái hô hấp thời gian trôi qua, một đạo quang mang bắt đầu câu họa, lớn nhất sau ngưng tụ ra một bóng người, Tân Võ Minh minh chủ xuất hiện ở trước mọi người mới. Tân Võ Minh minh chủ xuất hiện về sau, không nhìn thẳng rơi mất người khác, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, đi đến Đậu Trường Sinh phía trước, Tân Võ Minh minh chủ trực tiếp nói, muốn là chúng ta Tân Võ Minh đáp ứng. Không biết Thánh Đế dự định để cho chúng ta giết ai? Tân Võ Minh minh chủ không giống nhau Đậu Trường Sinh trả lời, thì dẫn đầu nói, tổ cảnh đỉnh phong coi như xong, thật sự là quá khó giết, mỗi một vị đều khó đối phó, dày vò đến sau cùng có thể sẽ thất bại, chỉ là biểu đạt thành ý lời nói, lựa chọn một vị tổ cảnh là có thể. Linh tộc nữ hoàng mở miệng nói, ít nhất là bát nạn tổ cảnh. Tân Võ Minh minh chủ nhìn thoáng qua linh tộc nữ hoàng, sau đó mỉm cười nói, có thể. Bát nạn tổ cảnh cùng tổ cảnh đỉnh phong, nhìn như chỉ kém một khó. Nhưng thực tế trên lệch cách xa, giết cũng không dễ dàng, nhưng cái này muốn nhìn cùng ai so, chỗ lấy cuối cùng tính được chung quy là dễ dàng không ít. Thánh Đế lời hứa ngàn vàng, chuyện đã đáp ứng tuyệt đối sẽ không đổi ý, ta không tin được nhân tộc, cũng tin không được bọn họ các vị, nhưng ta có thể tin được Thánh Đế. Cho nên chỉ cần Thánh Đế công khai hứa hẹn, chúng ta Tân Võ Minh biểu đạt ra thành ý về sau, Võ Minh sẽ cùng chúng ta chân tâm thực ý liên hợp, cùng một chỗ săn giết tổ cảnh, như vậy ta liền đáp ứng đình chỉ tiến công Côn Lôn Sơn, săn giết một tên bát nạn tổ cảnh. Tân Võ Minh minh chủ bổ sung một câu, bất luận cái gì kẻ vi phạm, đều là Thánh Đế tất phải giết người. Viêm Thần lập tức phản bác nói, chúng ta đương nhiên sẽ không trái với điều ước, nhưng chúng ta chân tâm thực ý, các ngươi muốn là tam tâm nhị ý, trong bóng tối cùng tổ cảnh cấu kết, chúng ta biết còn chưa thể xuất thủ, cái này chẳng phải là mua dây buộc mình. Tân Võ Minh minh chủ không chút do dự nói, bất luận cái gì có dị tâm, đều có thể giết. Chúng ta liên hợp, muốn song phương chân tâm thực ý, cái này có thể cho Thánh Đế công chính. Đậu Trường Sinh nhìn chung quanh tứ phương, không có trông thấy Hồ Mang Đại Tế Ti cùng Viêm Thần bọn họ phủ quyết, biết bọn họ đều chấp nhận, cho nên không chút do dự nói, có thể. Chương 1349, Thiên Hậu. Côn Lôn Sơn bên ngoài. Một trận kinh thiên động địa đại chiến, bạo phát phi thường đột nhiên, nhưng kết thúc cũng phi thường đột nhiên. Nương theo lấy Tân Võ Minh minh chủ một tiếng hiệu lệnh, nguyên bản chính đang oanh kích lấy Côn Lôn Sơn đại trận từng tôn bất hủ, bọn họ trong nháy mắt đình chỉ động tác, giống như kỷ luật nghiêm minh bách chiến quân. Tân Võ Minh minh chủ một đôi mắt, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Côn Lôn Sơn, có thể khóe mắt liếc qua có thể rõ ràng thấy rõ ràng phe mình từng tôn bất hủ kim tiên. Đều là một đám đỡ không nổi tường bùng nhão, chỉ nhìn bọn họ có thể thành sự, trừ phi là đầu bị cửa kẹp, hoặc là bị lừa đá. Lần này tiến công Côn Lôn Sơn, bọn họ nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, từng tôn bất hủ kim tiên muốn là toàn lực bạo phát, cái này Côn Lôn Sơn làm sao hố được bọn họ oanh kích, cũng sớm đã đánh nát thủ hộ đại trận, bọn họ đã cùng Thiên Hậu chánh thức giao thủ. Coi như không thể giết chết Thiên Hậu, có thể cầm phía dưới Quỳnh Hoa Thiên Tôn, giết một vị bất hủ không phải việc khó. Có thể hiện nay bọn họ liền phía ngoài nhất phòng tuyến đều không có công phá, cái này liền đã có thể nói rõ vấn đề, bọn họ đều giữ lại thực lực, bây giờ công kích một cái sau một cái động tĩnh lớn, nhưng kỳ thực lực lượng cũng không phải là quá mạnh. Đương nhiên liền xem như dạng này, lại cho bọn hắn một đoạn thời gian, cái này Côn Lôn Sơn cũng là gánh không được, dù sao bọn họ hội tụ lực lượng quá mạnh. Nhưng vô cùng đáng tiếc, bây giờ bọn họ vẫn chưa chiếm cứ thiên địa chủ lưu, muốn là trong thời gian ngắn bắt không được Côn Lôn Sơn, cái này sẽ cho Thiên Hậu mời nhờ người ngoài cơ hội, đợi đến bọn họ công phá Côn Lôn Sơn, sớm đã có cái khác tổ cảnh đến giúp. Tân Võ Minh Minh chủ trong lòng cười lạnh, có thể bày tỏ mặt lại là hiện ra nụ cười sáng lạn, ôn hòa mở miệng nói, sự tình xong rồi. Vạn tộc đã nguyện ý cùng chúng ta kết minh. Từ hôm nay trở đi, chúng ta lại cũng không cần lo lắng vạn tộc vây quét. Tân Võ Minh Minh chủ tràn ngập mê hoặc lời nói tiếp tục vang lên, chúng ta có thể quang minh chính đại hành tẩu, tắm rửa ánh sáng mặt trời hưởng thụ ấm áp. Mà lại chủ yếu nhất, chúng ta có thể hướng cái kia một số tổ cảnh báo thù. Bọn họ cái này một số bại loại, rõ ràng thực lực đầy đủ, lại là chủ động từ bỏ chúng ta, mặc cho chúng ta lâm vào tử cục, bọn họ đem chúng ta xem như pháo hôi, cái này là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Tân Võ Minh Minh chủ lời nói mới rơi xuống, lập tức thu được một thanh âm vang lên nên, Chu Tước Thiên Tôn chủ động mở miệng nói, cái kia một số bại loại tâm tư, trong lòng chúng ta đều rõ ràng, bọn họ chính chờ đợi chúng ta thương vong thảm trọng về sau, bọn họ mới sẽ chủ động xuất thủ, thành cho chúng ta cứu thế chủ, tốt lấy được cho chúng ta cảm kích, sau đó nhận lấy chúng ta làm chó. Chu Tước Thiên Tôn thanh âm không ngừng sụt sôi lên, khuôn mặt thanh tú cũng bắt đầu vặn vẹo, tựa như là một thứ từ địa ngục bên trong bò ra tới ác quỷ đồng dạng, đã dần dần bắt đầu thay đổi thanh âm, vang vọng ở giữa thiên địa, chói tai bén nhọn thanh âm, cái này một số đáng giết bại loại, không đem chúng ta làm người. Như vậy chúng ta tự nhiên cũng có thể không coi bọn họ là người. Dựa vào cái gì chúng ta là pháo hôi, là bọn họ có thể hy sinh quân cờ. Đúng. Bọn họ cảnh giới cao nhất chút, thực lực mạnh hơn một chút, nhưng cái này cũng không có nghĩa là chúng ta nhất định phải chết. Bây giờ chúng ta liên hợp cùng một chỗ, lại có vạn tộc tương trợ, nương tựa theo lực lượng của chúng ta, đủ để giết chết cái này một số cao cao tại thượng gia hỏa. Để bọn hắn biết, chúng ta cũng là người. Chu Tước Thiên Tôn thanh âm tràn ngập cảm tình, thần sắc tuần tự biến hóa, vô cùng tự nhiên nhu hòa, từng câu từng chữ toàn bộ đều là xuất phát từ nội tâm. Dựa vào cái gì chúng ta là pháo hôi? Một câu nói kia, lại là đưa tới từng tôn bất hủ kim tiên cộng minh, thu được bọn họ phát ra từ đáy lòng tán thành. Tổ cảnh thấy chết không cứu, mặc cho bọn họ tình cảnh khó khăn, đây đều là sự thật. Không ít người hồi tưởng lại, nhưng trong lòng thì phẫn nộ phi thường, bất hủ thời đại mở ra về sau, bọn họ rõ ràng có lấy thực lực, một lần nữa trấn áp võ đạo, lại lập tiên đạo. Liền xem như trong lòng có kiên kỵ, không lập lại tiên đạo, nhưng có thể đầy đủ thành lập một cái hoàn toàn mới võ đạo, bọn họ vẫn là cao cao tại thượng chúa tể. Có thể cũng là bởi vì cái kia một số tổ cảnh tiết mệnh, nguyên một đám trốn, căn bản không có mấy vị xuất hiện, cho nên dẫn đến bọn hắn cùng võ đạo vạn tộc chiến đấu, tuần tự bại một lần lại bại. Cái này cũng dẫn đến có một bầu nhiệt huyết phù tổ, sau cùng nản lòng thoái chí, triệt để từ bỏ trọng chấn tiên đạo. Thậm chí là liền một lần nữa ra mặt chủ trì đại cục đăng tổ, đó cũng là có mục đích khác, căn bản không phải vì bọn họ, mà là vì thử dò xét nói tổ, sau cùng chỉ là điều động một cái phân thân mà thôi. Thậm chí là không khách khí mà nói, bọn họ lúc trước chiến bại, ở trong đó cũng là đăng tổ cố ý hành động, dù sao chỉ có chính mình sa vào đến tử cục bên trong, lúc này mới có thể thử dò xét nói tổ, không phải vậy nương tựa theo đăng tổ bản sự, làm sao nhìn không ra đậu trường sinh tập kích bất ngờ, để đây hết thảy dễ dàng như vậy thì phát sinh. Bọn họ có thể có hôm nay, toàn bộ đều là cái này một số tổ cảnh sai. Không nói người khác, chỉ là phía trước Côn Lôn Sơn bên trong Thiên Hậu, thượng cổ thiên đình thời đại làm mưa làm gió, bọn họ là tùy ý điều động, đủ kiểu nịnh nọt, nhưng chân chính cần Thiên Hậu thời điểm, Thiên Hậu vậy mà cũng ẩn núp không ra, mặc cho bọn họ rơi vào đến tình cảnh như vậy. Muốn là ngay từ đầu tất cả tổ cảnh xuất hiện, không, liền xem như một nửa, bọn họ cùng một chỗ liên hợp lại, võ đạo vạn tộc sớm đã bị bọn họ đồ diệt. Ngàn sai vạn sai, đều là tổ cảnh sai. Điểm này nhanh chóng đã trong lòng mọi người đạt thành chung nhận thức, từng vị bất hủ kim tiên phẫn nộ, chỉ một thoáng thì đã có cùng chung mục tiêu, bọn họ bắt đầu cùng chung mối thù lên. Tân Võ Minh Minh chủ đem đây hết thảy đều nhìn chăm chú tại trong mắt, biết sự tình đã thành công, cái này một số bất hủ kim tiên tâm tình biến hóa, cứ việc chỉ là nhất thời, rất nhanh bọn họ liền sẽ tỉnh táo lại, nhưng bọn hắn sẽ không đổi ý, ngược lại sẽ thuận nước đẩy thuyền tiếp tục làm tiếp. Bởi vì chỗ tốt này nhiều lắm, chính yếu nhất bọn họ có thể quang minh chính đại hành tẩu, không cần phải lo lắng bị vạn tộc săn giết, chủ yếu là không cần lo lắng Đậu Trường Sinh, bọn họ còn có thể săn giết tổ cảnh, từ đó thu hoạch được tổ cảnh cường giả di sản, vẫn còn có không quá chủ yếu chỗ tốt, cái này toàn bộ chung vào một chỗ, đủ để cho bọn họ quyết định. Tân Võ Minh Minh chủ trong lòng cười nhạt một chút, cái kia một số tổ cảnh đẩy mạnh vũ trụ mênh mông xuất thế, sau đó nhờ vào đó khôi phục thực lực, nhưng cái này lại như thế nào? Thời đại đã khác biệt. Đơn đã độc đấu thời điểm đi qua, bây giờ cần chính là thế lực. Tân Võ Minh Minh chủ vung tay lên nói, rút lui. Chúng ta đến đón lấy chỉ muốn giết chết một tên bát nạn tổ cảnh, liền có thể thu hoạch được thánh đế công khai hứa hẹn, chỉ cần chúng ta không gia hại vạn tộc chi tâm, như vậy vạn tộc không thể chủ động đối phó chúng ta. Cho nên còn mời chư quân xuất lực. Tân Võ Minh Minh chủ lời nói, thu được rất nhiều người tích cực hưởng ứng. Tổ cảnh muốn là tụ tập cùng một chỗ, như vậy tự nhiên là sức mạnh hết sức mạnh mẽ, nhưng bọn hắn liên hợp lại càng khó, bởi vì cao cấp nhất một nhóm, bây giờ đã cùng thế giới cắt đứt, ngay tại vì siêu thoát nỗ lực, còn sót lại tổ cảnh số lượng không phải quá nhiều, liền xem như tụ tập lại, cũng là không có thành tựu. Dù sao bọn họ Tân Võ Minh bên trong cũng có được tổ cảnh, mà vạn tộc bên trong tổ cảnh cũng không ít. Có thể bị vây giết, đều là không có theo hầu, không có ôm nhau gia hỏa. Tân Võ Minh các vị bất hủ vội vàng rời đi, trong nháy mắt liền đã biến mất trống không. Côn Lôn Sơn chi đỉnh, Thiên Hậu chắp hai tay sau lưng, trắng như tuyết một lĩnh áo choàng nghênh gió vù vù rung rung, một đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn chăm chú lên rời đi bất hủ bóng người. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân nặng nề không ngừng vang lên, người khoác trọng giáp, võ trang đầy đủ Quỳnh Hoa Thiên Tôn từng bước một đi tới Thiên Hậu phía sau, Quỳnh Hoa Thiên Tôn lạc hậu Thiên Hậu nửa bước, đứng tại Thiên Hậu phía sau giống như là một gã hộ vệ, trung thành tuyệt đối thủ hộ lấy chủ nhân. Thiên Hậu bàn tay trắng loãng chậm rãi duỗi ra, rộng lớn ống tay áo rung rung ở giữa, một đạo quang mang đã xông ra, sau cùng trực tiếp rơi vào trên mặt đất, đây là một cây cờ lớn, chính cắm trên mặt đất, bây giờ nghênh phong phấp phới, tràn ngập vô cùng vô tận quang hoa. Quỳnh Hoa Thiên Tôn gặp sau đó, hướng về phía trước đưa bàn tay ra, đại kỳ vụt lên từ mặt đất, trong nháy mắt rơi vào đến Quỳnh Hoa Thiên Tôn bàn tay bên trong, Quỳnh Hoa Thiên Tôn đơn giản vung vẩy một chút, từng tia từng sợi quang mang không ngừng lan tràn ra, bắt đầu dung nhập Quỳnh Hoa Thiên Tôn thể nội. Quỳnh Hoa Thiên Tôn mỗi một lần hô hấp, đại kỳ đều sẽ sáng ngời, song phương bắt đầu cộng minh lên, đại kỳ làm nhảy cẩn hoang hô, tựa như là rất lâu chưa từng trở về nhà kẻ lãng tử. Sau cùng Quỳnh Hoa Thiên Tôn giơ cánh tay lên, đại kỳ hướng về sau cắm xuống, trực tiếp đứng ở sau lưng. Cờ xí chậm rãi cuốn lên, giống như một cây trường thương đồng dạng, chỗ có quang mang biến mất không thấy gì nữa, phổ phổ thông thông lên. Quỳnh Hoa Thiên Tôn cao hứng nói, đa tạ nương nương. Có cái này Quỳnh Hoa kỳ, trong nội tâm của ta mới có cơ sở. Những bảo vật khác cho dù tốt, cũng không bằng Quỳnh Hoa kỳ tiện tay. Thiên Hậu ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, nhỏ mở miệng cười nói, Quỳnh Hoa kỳ rơi vào vạn tộc chi thủ đã có một ít năm tháng, ta chưa từng sớm chuộc về vật này, chính là muốn để ngươi nhớ kỹ cái này một bài học. Chí bảo há có thể rời khỏi người. Phải nhớ kỹ, tuyển nhận môn đồ, chỉ là vì chúng ta phục vụ, để cho chúng ta không tác dụng ý việc vặt, bọn họ có thể cho là chúng ta làm thay, tiết kiệm được thời gian có thể du ngoạn, cũng có thể tu hành. Nhưng ngàn vạn không thể bị bọn họ buộc chặt, trái lại bắt đầu vì bọn họ phục vụ. Ngươi là chủ, mà không phải bảo mẫu. Quỳnh Hoa Thiên Tôn cung kính nói, Quỳnh Hoa biết. Thiên Hậu lắc đầu nói, đây không phải cái gì sai lầm lớn, nhớ kỹ liền tốt. Ta coi trọng nhất cũng là ngươi cùng ta quá giống. Tại ngươi lỗ mãng xúc động bề ngoài dưới, có là cẩn thận cùng cẩn thận, mỗi một lần làm việc, dẫn trước tiên nghĩ không là làm sao thành sự, mà là làm sao an toàn sống sót. Chỉ cần bất tử, thành công sống sót, chúng ta có thể sai lần một lần hai, thậm chí cả 10 lần. Ăn một lần thua thiệt, phạm điểm sai lầm, cái này đều không phải là đại sự, chúng ta lần tiếp theo sửa đổi là được, chúng ta có thử lỗi tiền vốn. Cho nên vừa mới vị kia Tân Võ Minh Minh chủ, ngươi phía trước không thể học. Hắn quá tốt mạo hiểm, không phải ta nói bên trong người. Loại này người bại một lần, liền sẽ chết không có chỗ chôn, không còn có xoay người cơ hội. Nhiều cùng Thiên Kình Vương tiếp xúc, đó là một cái gian hoạt như quỷ gia hỏa, ta là đã trải qua thần đình đỉnh phong, yêu đình thung lũng, lúc này mới đại thông đại ngộ. Nhưng hắn giống như sinh ra đã biết đồng dạng, long tộc lúc đè thấp làm tiểu, định bỡ chút long, thu được sử dụng long môn cơ hội, thần đình thời đại lắc mình biến hóa, tự dự vì tiên thiên sinh linh, nhiều lần gửi thư khiếu nại nịnh nọt. Lúc trước xem thường hắn người, bây giờ không có một cái nào sống sót, không, bọn họ liền thần đình thời đại đều không có sống qua, ngược lại hắn thành bất hủ, yêu tộc thời đại càng là đứng hàng 36 vương, lúc trước ta chính mắt cũng không sẽ nhìn người, vậy mà cũng đã trở thành ta truy sát giả một trong. Bất quá cũng không thế một vị cầu vững vàng. Có lúc cũng muốn chủ động xuất kích, Thiên Kình Vương cái này một thời đại làm rất tốt, hắn đã liên tiếp phá quan, trở thành một tên bát nạn tổ cảnh, bằng vào ta đối hắn giải, hắn biết thành thành thật thật an tĩnh lại, đợi đến thời đại tiếp theo mới có thể trùng kích tổ cảnh đỉnh phong. Mà cơ hội của ngươi cũng xuất tại thời đại tiếp theo, cái này một thời đại biến hóa quá nhanh, nguy hiểm cất cao cũng quá nhanh, ngươi muốn thành tổ cảnh cơ hội rất nhiều, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, làm không cẩn thận liền sẽ chết không có chỗ chôn, kém xa thời đại tiếp theo lại nếm thử. Hôm nay sau ngươi thì rời đi thôi, thành thành thật thật lựa chọn một chỗ tiềm tu, không muốn tại tham cùng thiên địa bất cứ chuyện gì. Quỳnh Hoa Thiên Tôn lên tiếng, sau cùng chần chờ một chút, vẫn là nhịn không được nói, cái kia Tân Võ Minh Minh chủ dẫm trên nương nương thượng vị, nương nương thật sự có thể nhịn xuống sao? Thiên hậu nở nụ cười, bình tĩnh mở miệng nói, hắn muốn thành tổ cảnh đỉnh phong, sau cùng cái này một khó vô cùng khó, dù sao hắn trước kia căn cơ bất ổn, cho nên không thể không bắt buộc mạo hiểm, biết Tân Võ Minh cái kia một số bất hủ kim tiên, tư tâm quá nặng, nhưng vẫn như cũ không thể không chủ động ra mặt. Thậm chí là ngay từ đầu tranh thủ tín nhiệm của bọn hắn, lấy lúc trước ngụy tạo thân phận ra mặt, nhưng sự tình đã bị hắn làm thành. Trước lấy thái âm tinh quang oanh động thiên hạ, lại tập kích bất ngờ cự nhân tộc hấp dẫn chú ý lực, lại chủ động công kích Côn Lôn, chấn động tất cả tổ cảnh, sau cùng hoàn thành cùng vạn tộc liên hợp, bất kỳ một cái nào cử động, đều là đại sự kinh thiên động địa, toàn bộ điệp chung vào một chỗ, bằng vào hắn Tân Võ Minh Minh chủ thân phận, chỉ cần giết một tên bát nạn tổ cảnh, hắn liền có thể thành công đặt chân tổ cảnh đỉnh phong. Đến cái này một cái cấp độ, đã là chúng ta người đồng đạo, ta đã không làm gì được hắn. Quỳnh Hoa Thiên Tôn lắc đầu nói, nương nương sớm đã nhìn ra tính toán của hắn, làm sao có thể bị quản chế tại hắn. Thiên hậu mỉm cười nói, nhiều như vậy bất hủ, muốn để bọn hắn hài lòng, đó là một chuyện vô cùng khó khăn, bọn họ có thể tụ tập cùng một chỗ, là bởi vì vạn tộc vây quét, khi mất đi cái này một cái áp lực về sau, nhất định sụp đổ. Hắn cho là mình thành tổ cảnh đỉnh phong, đã mất đi Tân Võ Minh sau cũng không có cái gì đại sự, nhưng cái này mười phần sai, lúc trước phù tổ cũng nghĩ như vậy, có thể sau cùng còn không phải bị đế thiên một kích đánh rớt cảnh giới, theo tối đỉnh phong đắc ý nhất thời điểm rơi xuống đáy cốc. Đế thiên có thể, ta tự nhiên cũng được. Nhưng chúng ta sẽ không như thế làm. Thượng cổ thiên đình thời kỳ, ta quyền hành quá nặng, quá uy phong, trêu chọc không biết bao nhiêu người ghi hận. Bọn họ đều cho rằng ta rất lợi hại, cái này không thể được. Ta muốn để hắn dẫm lên mấy cước, để người đời biết ta lúc đầu lợi hại, là bởi vì đế thiên đến đỡ, mà không phải ta tự thân lợi hại. Cái này một số hư danh, ta sớm đã không coi trọng. Người nào đó uy danh quá mạnh, này thật không có thể cùng tranh phong. Thiên Kình Vương đều dự định né tránh một thời đại, ta vì sao muốn cường tranh, ta muốn là tranh một thế, mà không phải sớm chiều. Tiểu bối ngông cuồng, vậy liền để bọn họ cuồng. Có người cao đỉnh lấy, đây là chuyện tốt. Chỉ là thái âm tinh quang, đã sớm là mấy cái phiên bản trước sự tình, cũng lấy ra mất mặt xấu hổ. Thiên hậu cười lạnh một tiếng, sau đó lấy ra khăn tay lau lau rồi một chút thái dương, sau đó dằn dặc nói, ta đi tìm linh tộc nữ hoàng, để cho nàng lại cùng nhân tộc thương lượng. Thái âm tinh quang. Ta nhất định phải được. Chương 1350, tổ cảnh đang hành động. Một trận ảnh hưởng tam giới thế cục đại chiến. Bây giờ đã ngắn ngủi đình chỉ, bắt đầu tiến vào nửa đường thời gian nghỉ ngơi. Từng tôn bất hủ bắt đầu tề tụ, trong khoảng thời gian ngắn hội tụ một đường, có thể có này hiệu suất, tự nhiên là bởi vì bọn hắn tới đều không phải chân thân. Ở vào mê vụ thế giới tụ hội, đã bắt đầu mở rộng, Côn Bằng tộc, Kim Ô tộc, Thất Tình tộc, Ngũ Hành tộc chờ một chút cái này đến cái khác chủng tộc, cũng rối rít bắt đầu tham dự lên, tuy nhiên người tham dự bắt đầu khuếch trương tăng, nhưng có thể thu hoạch được tư cách người, toàn bộ đều là có lấy bất hủ chủng tộc. Ở trong đó tự nhiên cũng coi là một chút bất hủ kim tiên, cái này một số bất hủ kim tiên bọn họ xem xét thời thế, thật sớm liền đã gia nhập trong vạn tộc, có chủng tộc đều lựa chọn trở về bản tộc, bọn họ tự nhiên bị xem như chính mình người. Đây là chuyện rất bình thường, bây giờ đại lượng bất hủ kim tiên phát triển, liền xem như muốn gạt bỏ cùng chèn ép hắn nhóm, cũng phải chờ tới đem cái khác bất hủ kim tiên đều chém giết sạch sẽ, mới có thể đi rõ ràng coi như bọn họ. Tiên Tề tự mình chủ trì bất hủ đại hội, làm tất cả mọi người đều đến đông đủ về sau, Tiên Tề không có bất kỳ cái gì khách sáo, đi thẳng vào vấn đề nói, lần này cùng Tân Võ Minh kết minh, chuyện này đã định ra. Nhưng từ Tân Võ Minh chém giết một tên bát nạn tổ cảnh, làm kết minh thành ý, cái này một mục tiêu đến bây giờ không giải quyết được. Chư quân đều là tài trí cao tuyệt chi sĩ, muốn là trong lòng có thích hợp nhân tuyển, có thể nói thoải mái. Linh tộc nữ hoàng nhìn quanh tứ phương, sau cùng dịu dàng ngồi ngay thẳng, đối với đến đón lấy phát sinh hết thảy, linh tộc nữ hoàng đều không có ý định mở miệng, trước đây không lâu nói nhiều như vậy, đã đem linh tộc nữ hoàng một năm muốn nói lời đều nói xong, thiên hậu đã không có nguy hiểm, linh tộc nữ hoàng lười nhắc lại giày vò. Tả hữu bất luận là lựa chọn là ai, linh tộc nữ hoàng toàn bộ đều có thể tiếp nhận. So sánh với linh tộc nữ hoàng nguyện ý đảm đương một tên bối cảnh bản, không nguyện ý ra mặt thu hút sự chú ý của người khác, Viêm Thần Phản mà phi thường phát triển, làm Tiên Tề lời nói rơi xuống về sau, ở những người khác không có mở miệng trước, Viêm Thần liền đã chủ động nói, một người này chọn. Có một ít không quá tốt lựa chọn. Tổ cảnh đỉnh phong đại danh đỉnh đỉnh, bất luận một vị nào đều là danh chấn tam giới, là chúng ta vô luận như thế nào đều không vòng qua được đi chủ đề. Có thể so sánh với tổ cảnh đỉnh phong, bát nạn tổ cảnh vậy mà chỉ kém một khó, nhưng ở trong đó chênh lệch quá cách xa, dẫn đến tại bát nạn tổ cảnh danh tiếng, kém xa Tổ Cảnh đỉnh phong vang dội, chúng ta đến bây giờ còn không cách nào thống kê, đến cùng có bao nhiêu bát nạn Tổ Cảnh. Cho nên chúng ta trước phải biết nhân tuyển, sau đó lại từ trong đó lựa chọn một vị. Viêm Thần rất phát triển, bởi vì Viêm Thần biết, chính mình cũng sớm đã là nhân tộc cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Chỉ cần có cơ hội, nhân tộc nhất định sẽ lựa chọn suy yếu thần tộc thực lực, đây là chuyện không có biện pháp, người nào để thực lực của bọn hắn tiếp cận nhất nhân tộc, chính là nhân tộc phía dưới tối cường nhất tộc. Muốn là đè thấp làm tiểu, đảm đương bối cảnh bản có thể lấy giảm xuống nhân tộc cảnh giác, Viêm Thần tự nhiên cũng nguyện ý làm. Đáng tiếc Đậu Trường Sinh quá chó. Viêm Thần ánh mắt đã nhìn chằm chằm linh tộc nữ hoàng, muốn bức bách linh tộc nữ hoàng mở miệng, đến mức linh tộc nữ hoàng bởi vì thiên hậu an toàn sau khi, thì muốn tiếp tục làm bối cảnh bản, cái kia là chuyện không thể nào. Viêm Thần tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy, ngươi xem một chút thập đại chủng tộc bên trong, linh tộc bởi vì dạng này sách lược, cho tới nay đều không có bị Đậu Trường Sinh để mắt tới, ngược lại bọn họ thần tộc, long tộc, yêu tộc, không biết bị Đậu Trường Sinh tính kế bao nhiêu lần. Như vậy sao được? Có phúc chính mình hưởng, gặp nạn đến cùng một chỗ tiếp nhận a. Linh tộc nữ hoàng tự nhiên không thèm đếm xỉa đến Viêm Thần, căn bản không muốn phản ứng Viêm Thần, nhưng Viêm Thần cũng không từ bỏ, trực tiếp mở miệng hỏi, thiên hậu chấp trưởng thượng cổ thiên đình, đối khắp thiên hạ ở giữa bất hủ cường giả, tin tưởng đều trong lòng hiểu rõ. Đương nhiên đây là bí ẩn tin tức, chúng ta sẽ không bạch chơi, cũng sẽ đánh đổi khá nhiều, xem ở thời cuộc khẩn trương phân thượng, còn mời nữ hoàng hỏi ý kiến hỏi một chút. Linh tộc nữ hoàng ánh mắt nhìn về phía một số bất hủ kim tiên, cái này một số đều là từ thượng cổ, thậm chí cả viễn cổ người còn sống sót, muốn nói bọn họ đối bát nạn Tổ Cảnh quen thuộc, bọn họ là lớn nhất chuẩn bị quyền lên tiếng, nhưng giờ phút này một số người toàn bộ ánh mắt đều nhìn mình, liền phản phất chính mình cái gì cũng không biết dáng vẻ. Linh tộc nữ hoàng không có cự tuyệt, bình thản mở miệng nói, ta có thể hỏi thăm, có thể hay không thu hoạch được hồi phục, ta thì không bảo đảm. Linh tộc nữ hoàng lúc nói chuyện, đã chủ động bắt đầu lan truyền ra tin tức, sau đó bình tĩnh chờ đợi đến, bầu không khí vẫn chưa bởi vậy yên lặng lại, bởi vì bây giờ là một cái phi thường tốt báo thù rửa hận cơ hội. Bát nạn Tổ Cảnh không thể nghi ngờ chính là cường giả bên trong cường giả, dạng này cao cao tại thượng đại nhân vật, muốn nói không có mấy cái cừu gia, vậy khẳng định là không thể nào. Không, tại chỗ đều không phải là kẻ thù, bởi vì bọn hắn chỉ là hận đối phương, mà đối phương căn bản không đem bọn hắn coi là chuyện to tát. Cho nên ngắn ngủi bình tĩnh về sau, lập tức có người chủ động mở miệng nói, Ma Quân. Người này thượng cổ thời đại tàn phá bừa bãi thiên địa, không biết chế tạo bao nhiêu thảm án, để Tân Võ Minh giết hắn, mới là thích hợp nhất. Ma Quân không chỉ là âm hiểm độc ác, thực lực cũng là phi thường cường đại, có trùng kích Tổ Cảnh đỉnh phong tiềm lực, giết hắn cũng có thể ngăn chặn một cái tai họa ngầm, để giữa thiên địa Tổ Cảnh đỉnh phong ít một chút. Đậu Trường Sinh âm thầm gật đầu, vô cùng tán thành một người này chọn, cái này Ma Quân nghe xong cũng không phải là vật gì tốt. Bên tai lại vang lên một thanh âm, còn có ảnh ma. Đây cũng là một vị ma đạo cự nghiệt, thượng cổ thời đại lúc cái này một vị thích nhất phụ người ở bên ngoài cái bóng bên trong, hắn luôn miệng nói không có không vấn đề gì, nhưng các đời đến nay bị hắn bám vào cái bóng người, toàn bộ đều không có kết cục tốt. Ảnh ma tạo thành giết hại, tuyệt đối không kém gì Ma Quân, đây cũng là ma đạo trụ cột vững vàng, là gần với ma tổ đại nhân vật. Chúng ta lần này có thể giết ảnh ma. Đây là một vị cùng ảnh ma kết thù kết oán gia hỏa, giọng nói chuyện bên trong, cũng tràn ngập một cổ hưng phấn, cứ việc cái này hưng phấn bị kỳ chủ động áp chế, nhưng tại tràng đều không phải là người bình thường, tự nhiên là có thể nghe ra. Ảnh ma hai chữ vừa ra, ngay tại cẩn thận lắng nghe Viêm Thần cái bóng, lại hơi hơi bóp méo một chút, điểm này biến hóa rất nhỏ, bây giờ lại là không người phát giác, lực chú ý của mọi người, toàn bộ đều không có chú ý Viêm Thần. Hơi hơi vặn vẹo cái bóng, dường như giống như là ngẩng đầu đồng dạng, đã hướng về thanh âm nơi phát ra chi địa nhìn qua, đã thật sâu đem đề nghị người một mực ghi khắc tại trong nội tâm. Chợt hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh, tựa như là đây hết thảy cũng chỉ là ảo giác một dạng. Ảnh ma cùng Ma Quân hai cá nhân tuyển xuất hiện, lập tức để mọi người lâm vào thảo luận bên trong, hai người kia bất luận thấy thế nào, đều là phi thường thích hợp, bởi vì bọn hắn người nào cũng không yếu, đều có năng lực trùng kích Tổ Cảnh đỉnh phong, là ma đạo tương lai kiên đỉnh nhân vật, đều là ức vạn vạn năm mới có thể xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài. Chính yếu nhất chính là bọn hắn trăm không cố kỵ, thật muốn vây giết hy sinh không nhỏ, bọn họ có thể không có không điểm mấu chốt đồ sát người bình thường, cho nên vạn tộc đều không muốn đụng, bây giờ giao phó cho Tân Võ Minh vô cùng thích hợp. Chính đang thảo luận bên trong mọi người không biết, bởi vì có người nhắc đến ảnh ma hai chữ, lại là thật sâu kích thích người nào đó. Cho nên nguyên bản định thành thành thật thật lắng nghe, không có bất kỳ cái gì hành động người nào đó, bây giờ lại là bắt đầu sinh động, ảnh ma không phải khoanh tay chịu chết người, cho dù là bây giờ còn không có định ra đến. Rốt cuộc muốn lựa chọn cái nào một mục tiêu, có thể cái này đã thật sâu chọc giận ảnh ma. Làm có thể trùng kích Tổ Cảnh đỉnh phong, sừng sững tại thế giới chi đỉnh người, ảnh ma là hoàn toàn xứng đáng đại nhân vật, tại ảnh ma nội tâm bên trong tự nhiên có kiêu ngạo, bây giờ tựa như là kỹ nữ đồng dạng, mặc cho khách làng chơi chọn lựa, đối với ảnh ma chính là sỉ nhục, chỗ lấy cuối cùng cứ việc mục tiêu không phải ảnh ma cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Làm chân thân giải hết thảy về sau, ảnh ma liền đã ngồi không yên, tự mình đi gặp lão bằng hữu của mình Kim Lão đối thủ ma quân. Làm ảnh ma đi đến một nửa về sau, lại là đình chỉ tốc độ, không có tiếp tục tiến lên đi gặp ma quân, bởi vì ảnh ma phẫn nộ sau đó, lý trí bắt đầu chiếm cứ chủ đạo, cũng chính là IQ bắt đầu online, cho rằng đây không phải một chuyện xấu. Chính mình bây giờ nắm giữ lấy Tân Võ Minh mục tiêu, bọn họ lựa chọn chính mình liền có thể thành thành thật thật trốn, muốn là ma quân, hoàn toàn có thể chờ đợi mê muội quân tử vong tin tức. Bất hủ số lượng có hạn, mà tổ cảnh tự nhiên cũng như thế. Ở trong đó cũng là có tỷ lệ, tổ cảnh nhiều, bất hủ cũng ít đi, thậm chí là tổ cảnh đỉnh phong nhiều, phổ thông tổ cảnh cùng bất hủ tỷ lệ đều muốn hạ xuống, đây là một cái rất tàn khốc, cũng rất hiện thực sự tình. Đây là một cái bí mật, đại bộ phận bất hủ đều không rõ ràng, bất luận cái gì biết bên trong người, đều sẽ ngậm miệng không nói, chủ động bắt đầu phong tỏa tin tức. Tuy nhiên như hôm nay ở giữa bất hủ số lượng kém xa thượng cổ, có thể không ngăn nổi thiên địa có thiếu, đại hoàn cảnh không như trên cổ, cho nên cẩn thận coi như cũng kém không nhiều, mà quân vị này người cạnh tranh, đối với mình uy hiếp thật sự là không nhỏ. Phải biết bọn họ không chỉ là liên quan đến tổ cảnh đỉnh phong số lượng, cũng liên quan đến đường tương xung, bọn họ lời nói quá tương tự. Qua nhiều năm như vậy dây dưa, song phương lẫn nhau thù địch, còn không phải là bởi vì ngay trong bọn họ chỉ có một vị có thể trở thành tổ cảnh đỉnh phong. Đáng tiếc quản phát cái kia gia hỏa. Suối quẩy. Ảnh ma trong lòng thầm mắng một câu. Một lần kia điêu mau không có thu hoạch được, ngược lại bồi một bộ thực lực cường đại phân thân. Bất quá cũng không phải không có chỗ tốt, chí ít bởi vậy đánh vào trong vạn tộc bộ, có thể nắm giữ trong vạn tộc bộ tuyệt mật tin tức. Chính mình lớn nhất cần phải đi gặp chính là cái khác tổ cảnh, bây giờ bất hủ kim tiên tạo thành võ minh, đã cùng vạn tộc liên hợp lại, đây là một cổ sức mạnh hết sức mạnh mẽ, muốn là bọn họ bắt đầu săn giết tổ cảnh, tình cảnh của bọn hắn đem sẽ vô cùng nguy hiểm. Vì để tránh cho bị tiêu diệt từng bộ phận, liên hợp là chuyện tất nhiên, đây là bọn họ đường ra duy nhất. Ảnh ma trong lòng lại thở dài một tiếng. Cục thế trong bất tri bất giác, vậy mà như thế phức tạp, chưa tới thiên địa ở giữa nhất định là thế lực khắp nơi tranh đấu. Một cái người cho dù là mạnh như thiên hậu, cũng là bị vây giết vận mệnh, nhất định phải tìm kiếm đại thế lực làm hậu thuẫn, mới có thể sống sót. Ảnh ma chủ động cải biến phương hướng, trực tiếp tiến về một chỗ thần bí chi địa, nơi đó rõ ràng chính là ma tổ ẩn cư chi địa. Cái này một vị ma đạo khôi thủ, trong thiên hạ chỉ có chút ít mấy vị biết đạo trường vị trí, mà ảnh ma chính là một cái trong số đó. Tuy nhiên đã hạ quyết tâm, nhưng ảnh ma định tìm ma tổ lấy kinh nghiệm. Muốn là tại thượng cổ sơ kỳ, hoặc là trung kỳ, ảnh ma không cần nói là gặp ma tổ, chỉ cần nghe thấy ma tổ tin tức, ảnh ma khẳng định sẽ lập tức biến mất, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Không nên nhìn ma tổ chính là ma đạo khôi thủ, là ma đạo khiên đỉnh người, chính là bởi vì ma tổ tồn tại, ma đạo mới có thể đại hưng. Có thể cái này một vị chính là ảnh ma cùng ma quân cùng chung địch nhân, ma đạo chiếm cứ lấy thiên địa không nhỏ số lượng, ma tổ chính là ma đạo khôi thủ. Thiên nhiên nắm giữ ma đạo không nhỏ số lượng, nhờ vào đó có thể ảnh hưởng thiên địa bản nguyên, thực lực mức độ lớn tăng trưởng. Cái này giống như là thiên đế chi vị một dạng, chỉ là kém xa thiên đế tôn quý. Ảnh ma cùng ma quân tiến thêm một bước, tự nhiên muốn gánh vác ma tổ nắm giữ ma đạo bản nguyên, đây là ma tổ tuyệt đối không cho phép sự tình. Bất quá lúc này không giống ngày xưa, ma tổ tại thượng cổ thời đại hậu kỳ, thì đã không phải là một cái uy hiếp, là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Chuyện không có cách nào khác. Chỉ cần có chí tại siêu thoát người, cái này ma đạo bản nguyên không những không phải giúp ích, ngược lại là một cái liên lụy, ma tổ nhất định phải bỏ qua rơi, cho nên ma tổ đối ảnh ma cùng ma quân đột phá chính là vui thấy kỳ thành. Chính là bởi vì cái này một cái đạo lý, ma tổ ẩn cư tìm tu đạo trường, là một mực đối ảnh ma cùng ma quân mở ra. Có lúc ma tổ sẽ chủ động vì hai người nói, giống như một vị thật thà dạy bảo từ sư. Làm ảnh ma đi vào ma tổ đạo trường lúc, lại là phát hiện đạo trường phía trước tràn ngập nhất đạo bình chướng, trực tiếp ngăn cách đạo trường. Triệt để đem đạo trường bắt đầu phong tỏa. Ma tổ đạo trường không có biến mất, chứng minh đối phương còn ở nơi này, trước mắt cái này một loại tình huống, chỉ có thể cho thấy ma tổ không muốn người không có phận sự tiến vào. Ảnh ma mới đình chỉ ở bóng người, đã nhìn thấy một vị người quen, giờ phút này đang đứng tại cách đó không xa vị trí. Đây là một vị 30 tuổi trung niên nam tử, trên môi dưới có lấy nồng đậm chòm râu bị chăm chú tu bổ qua, cho nên nhìn qua vô cùng gợi cảm, điều này cũng làm cho hắn tràn ngập một cổ đặc thù mị lực. Cái này một vị bất ngờ chính là ảnh ma lão đối thủ ma quân. So sánh với ma quân, ảnh ma nhìn qua quái dị nhiều, giống như một vị quái vật, mà ma quân chính là người bình thường. Ma quân nhìn thấy ảnh ma về sau, chậm rãi đi về phía trước, dằn dặc mở miệng nói, ngươi tới có một ít đã chậm. Ta vốn cho rằng ngươi nhìn thấy Tân Võ Minh cùng vạn tộc hợp lưu, sẽ trước tiên đến, cho nên ta ở chỗ này chờ ngươi đã lâu. Ảnh ma trầm giọng nói, ngươi chủ động tìm ta. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt. Ma quân lắc đầu nói, cái này sai. Ta lần này đến đây, thế nhưng là mang đến tin tức tốt. Vị kia tân võ minh minh chủ muốn xung kích cổ cảnh đỉnh phong, đây cũng không phải là bí mật gì, vì thế lấy ra thái âm tinh quang đi chắn đậu Trường Sinh miệng. Hắn cái này một loại phương pháp, xác suất thành công không thấp, cho nên chúng ta cũng có thể bắt chước. Ta nguyện ý ủng hộ ngươi thành cho chúng ta tổ cảnh liên minh lãnh tụ, để ngươi trùng kích cổ cảnh đỉnh phong. Ảnh ma gặp này mỉa mai nói, đây là có mệnh kiếm tiền, lại là không mệnh xài. Cái kia tân võ minh minh chủ xuất ra thái âm tinh quang, tuyệt đối sẽ không có tác dụng, đậu Trường Sinh há lại thấy tiền sáng mắt người. Ma quân mỉm cười nói, đã ngươi không nguyện ý, như vậy thì để cho ta tới. Hết thảy kỳ tích đều có đại giới. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Trong thiên hạ chỗ nào quan hưởng thụ chỗ tốt, mà không có giao chuyện xảy ra. Ta nguyện ý gánh chịu hết thảy mạo hiểm. Chỉ cầu tiến thêm một bước.